Chương 43, 3 ngày 3 đêm. Chết tiệt, cái đồ chơi này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng ở trong đó. Đều 2 ngày 2 đêm thời gian, chết ở chỗ này lũ tiểu gia hỏa nên có hơn vạn cái đi à nha, chả như nào đây không có chút nào bị suy yếu dấu hiệu. Cái này có phải hay không nói dẫn đi? Chẳng lẽ thứ này năng lượng là vô cùng vô tận hay sao? Không có khả năng, nếu là thật có cái gọi là vô cùng vô tận năng lượng, sợ là cũng không cần như vậy sao phiền toái che giấu rồi. Hừ hừ, muốn cùng ta chơi tiêu hao chiến đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ai đùa qua ai. Một tay lấy chính mình vừa mới bắt tới hai đầu dã chư xua đuổi lấy phóng hướng về phía trước về sau, mắt thấy tại kinh khủng kia và dày đặc quang trong lưới từ từ bị phân giải biến mất dã chư, tiện tay lại là móc ra mấy con thỏ hoàng ném về phía trước, vì có thể trình độ lớn nhất vận chuyển những. Này động vật hoang dã, nhưng hắn là đem chính mình trong không gian thứ nguyên cái kia chút ít bản chân gấu thịt gấu đều là tạm thời thanh không, hơn 10 mở không gian tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng có thể dồn xuống không ít thể tích rất nhỏ gà rừng cùng thỏ hoang. Nhưng mà, khoảng cách nghĩ ra như vậy đối sách đến tiêu hao trước mắt trong cơ quan thả ra lưới ánh sáng đã qua suốt 2 ngày 2 đêm, lãnh đạo có thể nói một khắc không ngừng buôn ba qua lại tại sơn động hơn. Giảm, đem hơn vạn cái vô tội động vật hoang dã hướng về tử vong khu vực xua đuổi, trơ mắt riết ra nhìn những cái. Kia tánh mạng tại vô tình quang chi lưới nét hạ bị triệt để gạt bỏ, coi như là hắn trong lòng cũng là hơi chút xuất hiện một ít không đành lòng. Nhưng mà trước mặt cái này cách cửa đá không đến 20m trong khoảng cách trải rộng khủng bố lưới ánh sáng năng lượng, nhưng lại không có chút nào bị tiêu hao hết xu thế, vẫn là trước sau như một khủng bố cùng sắc bén, xuất thủ không chút nào nương tay, điều này không khỏi làm cho lãnh ngạo sinh ra như vậy trong nháy m. Át hoài nghi, đến cùng tại đây có phải thật vậy hay không thực hiện cái gọi là vô cùng vô tận năng lượng. Bất quá rất nhanh lãnh ngạo tiểu đẩy ngã kết luận của mình, bởi vì hắn biết rõ. Nếu nơi này lưới ánh sáng năng lượng thật sự có thể làm được ngạch M có cuối cùng, như vậy căn bản không cần muốn làm những thứ khác che giấu, chỉ cần thoải mái tại đó để đó tiểu không ai có thể đột phá rồi. Nếu quả như thật có thể dựa vào cậy mạnh đột phá loại này lưới ánh sáng phong tỏa tồn tại, chỉ sợ cái này sau cửa đá bên cạnh đồ vật cũng là đối với người này không có tác dụng gì rồi. Hán ba, đến cứ đến. Ta còn có thể sợ ngươi sao? Chỉ là đáng thương những. Này vô tội lũ tiểu gia hỏa rồi, vì ta bảo bối. Không thể không khiến các ngươi làm ra hy sinh to lớn dầu. Hắc hắc. Thật có lỗi xin lỗi hạ. Cũng không biết là thật lòng cảm thấy không có ý tứ vẫn là giả nhân giả nghĩa một phen. Lãnh đạo trong hai tay cầm lấy hai cái màu xám cho thỏ rừng lỗ thai nhắc tới tại bên thai của bọn nó nói mấy câu. Về sau hai tay hất lên, tiêu sái đem lượng con thỏ vứt xuống tử vong trong khu vực. Cơ hồ là tại lượng con thỏ căn bản không có trước khi rơi xuống đất, cũng đã bị vô số bạch sắc quang mang thôn phệ ở trong đó, một chút xíu tiêu tán. Cùng trước khi vô số lần chẳng cảnh giống như lúc, vốn phải là máu rầm rề một màn lại là vì quang năng lượng quá mức dày đặc cùng khủng bố, liền máu tươi đều là hoàn toàn bị phân giải tan biến tại vô hình, không có cái gì lưu lại. Hôn đàn A. Vừa rồi không có tổn kho rồi. Tội lỗi, ta xem đến lại không được không đi bên ngoài sát sanh rồi. Chó này cái dám cơ quan, ngược lại là cho ta nhanh lên chấm dứt ta. Đem những này đáng yêu bé thỏ con nhóm, đám bọn họ, giết cảm giác thật sự chính là không được tốt lắm. Lại là ném ra lưỡng con thỏ hoang lãnh ngạo thân thủ rút một cái khoảng không, biết mình trong không gian thứ nguyên để đặt thỏ rừng đã lại một lần nữa bị tiêu hao sạch rồi, lập tức hận hận thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ hơi nghiêng thân ra khỏi sơn động, hắn nhất định phải lần nữa đi bên ngoài vơ vét một đám cảm tử bộ đội tới khi mình phá hôi, mặc dù biết những này đáng thương tiểu động vật là vô tội, có thể là vì bảo bối của mình, lãnh ngạo cũng không cần biết nhiều như vậy. Đã tuyên thệ khi một cái vô sỉ lưu manh, đương nhiên là lợi ích trên hết. Cứ như vậy, lại là trải qua suốt một ngày một đêm thời gian, trong khoảng thời gian này, lãnh ngạo đã là không sai biệt lắm cơ giới y hệt làm lấy giống nhau sự tình, chào động vật, ném động vật, bắt nữa động vật, lại ném. Đã nhớ không rõ bao nhiêu lần lặp lại động tác như vậy, thậm chí còn liền lãnh ngạo mình cũng là hơi choáng rồi, mỗi một lần ném ra trong tay động vật tiểu ý nghĩa lại là một cái tánh mạng bị chính mình tiễn, tặng, hướng về phía tử vong thâm nguyên. Ngay từ đầu để cho nhìn hắn có chút da đầu tê dại cái loại này động vật thân thể bị triệt để tách rời sau vô ảnh vô tung biến mất một màn, hiện tại cũng là đã thấy có chút đương nhiên rồi, cơ hồ là nhắm mắt lại, hắn đều có thể tưởng tượng ra ném ra. Ngoài động vật tiếp đó sẽ phát sinh tình. Cảnh. Bất quá, ngay tại lãnh ngạo lúc này đây lại là bắt lưỡng con thỏ hoang ném hướng về phía trước con đường thời điểm, nhưng lại đã nghe được một tiếng chưa bao giờ có thanh thúy tiếng vang. 3. Kinh ngạc dương mắt nhìn về phía trước. Lãnh đạo lập tức ức chế không nổi kích động trong lòng, suýt nữa hoan hô bắt đầu. Đúng vậy, tại thử suốt 3 ngày 3 đêm thời gian về sau, hắn rốt cục gặp được chính mình vô số lần chờ đợi nhìn thấy một màn. Bị ném ra ngoài cái kia lưỡng con thỏ hoang không còn là cùng trước khi bị ném ra ngoài những cái. Kia đồng dạng đang không có trước khi rơi xuống đất đã bị hoàn toàn gạt bỏ, mà là thật sự rơi vào trên mặt đất, nhảy nhót vài cái vậy mà không có chút nào muốn tử vong dấu hiệu. Thành công không? Cái này đồ hôn đản cực hạn rốt cục vẫn phải. Nhưng mà, còn không đợi lãnh nạo cao hứng bao lâu, chỉ thấy cái kia lượng con thỏ hoang sau khi rơi xuống rất vì thoát đi đưa chúng nó trộm tới ác ma kia hướng về ngược lại phía trước đi ra ngoài, còn không có chạy lên vài bước, đã bị một đạo bạch sắc quang mang hoàn toàn bao phủ ở bên trong, vài giây đồng hồ về sau, đã không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. Hán ba, khá tốt lao tử đủ chấn định. Không có vội vã bên trên đi chịu chết. Thấy vậy đồ chơi vẫn có thể dễ rùa vài cái mà. Hắc hắc, lao tử không nổi, theo tình huống này thượng hán, cơ hồ là đã tới rồi cực hạn mới đúng. Ba ngày ba đêm thời gian A, cái này năng lượng cường độ còn thực không phải bình thường bền bỉ. Ba, cũng nên là thời điểm không vui đi. Ha ha ha. Lên đi các con, thắng lợi tiểu tại phía trước rồi. Bởi vì trong lòng có khó nói lên lời hưng phấn, lúc này đây lãnh ngạo vung tay lên trực tiếp ném ra 5, 6 con thỏ rừng, cùng trước khi đồng dạng. Không cầm quyền thỏ trước khi rơi xuống đất đã không có màu trắng lưới ánh sáng kịp thời bôi giết bọn nó chỉ có chờ đến chúng trên mặt đất chạy trốn vài cái về sau, mới có thể bị những cái. Kia lưới ánh sáng cho tiêu diệt, những. Này cơ quan cũng không phải não người có thể yếu thế đầu độc địch nhân năng lực, đã phản ứng đã không có trước nhanh như vậy, cũng chỉ có thể đủ nói rõ một điểm, cực hạn của bọn nó đã tới rồi, năng lượng cường độ tuy nhiên còn chưa có bắt đầu hạ thấp, nhưng mà theo phóng xạ năng lượng phản ứng nhìn lại, năng lượng hao hết đã là chuyện sớm hay muộn. Lãnh ngạo loại này vô. Xỉ thủ đoạn, rốt cục gặp được hiệu quả. Chương 44, một khối hát hạt mụn. Hiu hiu hiu. Ở một cái thần bí trong sân động, một gã không đến 15 tuổi lớn thiếu niên trong hai tay dẫn theo mấy con thỏ hoang không ngừng ném hướng con đường phía trước bên trong, mà nếu có người đứng ở bên cạnh, có thể kinh ngạc phát hiện, theo những cái. Kia thỏ rừng rơi xuống đất, lại bị một đạo đón lấy một đạo cột sáng màu trắng xuyên thấu thân thể, mỗi một đạo cột sáng đều đem thỏ rừng thân thể phân vì làm hai nửa. Khi đủ nhiều cột sáng theo thỏ rừng trên người xuyên thấu qua về sau, một cái nguyên bản hoạt bính loạn khiêu thỏ rừng tiểu hoàn toàn bị năng lượng ánh sáng cho phân giải, biến mất ở tại chỗ, lưu trên mặt đất đấy, thì là bày ra vết máu đỏ tươi. Kha kha kha. Nhanh nhanh. Cái đồ chơi này năng lượng rõ ràng đã không đủ. Trước nguyên vẹn dày đặc lưới ánh sáng đã không có biện pháp lần nữa ngưng tụ thành hình đi. Một hồi sẽ qua chỉ cần một hồi sẽ qua, tiểu là tiểu gia ta được đến mặt sau này bảo bối thời điểm rồi. Kha kha kha. Ném lấy thỏ rừng thiếu niên dĩ nhiên chính là lãnh đại lưu manh, không đúng, hiện tại có lẽ còn chỉ có thể xưng là tiểu lưu manh, dù sao hắn còn không có làm qua đại sự kinh thiên động địa. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hơn 10 thước con đường, mắt thấy trên mặt đất lưu lại máu tươi càng ngày càng nhiều, cái này máu tanh một màn trái lại để cho lãnh ngạo càng thêm hưng phấn lên, bởi vì hắn biết rõ những. Này vết máu xuất hiện, ý nghĩa lời ánh sáng năng lượng đã bắt đầu hạ thấp, không có trước khi như vậy dày đặc cùng thường xuyên. Tại vết máu xuất hiện trước khi, không thể giống như nửa trước như vậy triệt để tiêu diệt hết xâm lấn sinh vật. Lại đến. Chúng tiểu nhân, cho ta mở đường đi. Chỉ cần tại kiên trì một hồi, cái đồ chơi này tiểu phải đối mặt hỏng mất. Liên tiếp không ngừng bắn 3 ngày 3 đêm năng lượng, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Hừ hừ hừ. Ta xem làm sao ngươi hung hăng càng quái. Trên mặt lấy đắc ý cùng chờ đợi mỉm cười. Lãnh ngạo một bên càng thêm nhiều lần hướng về phía trước vung ra bản thân trong không gian thứ nguyên tích lũy lấy tiểu giã thỏ, không sai biệt lắm lại qua hơn 3 giờ thời gian, khi lãnh ngạo ném ra trong không gian thứ nguyên cuối cùng 3 con thỏ hoang thời điểm, để cho hắn kích động một màn rốt cục xuất hiện, sau khi rơi xuống rất thỏ rừng một mực chạy tới một ít phiến cửa đá trước mặt của, cũng không có tái xuất hiện cái loại này kinh khủng lưới ánh. Sáng đối với bọn họ tiến hành công kích. Thành công. Không được, rất có thể đây cũng là cái bẫy dập. Ta còn là thông minh cơ linh một chút, thời gian lâu như vậy cũng chờ ra rồi, cũng không kém như vậy một hồi. Hắc hắc. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, lãnh đạo chạy tới bên ngoài đem hai đầu dã chư khiên vào bỏ vào bên trong, xua đuổi lấy bọn hắn một đường đi về phía trước, khi thấy cái kia hai đầu dã tính 10 phần dã chư đang điên cuồng cung một ít phiến cửa đá nhưng lại như trước không có gì dị thường phát sinh thời điểm, lãnh đạo cái này mới yên tâm bước ra cước bộ của mình. Hoa ha ha ha rốt cục vẫn phải ta thắng đi. Không chính là một cái rách dưới cơ quan, cho rằng có thể chống đỡ được ta con đường đi tới hay sao? Chó má cựu tử bất sinh, tại ta trước mặt của, hết thảy đều là hổ giấy mà thôi. Ra có rất nhiều thủ đoạn để đối phó ngươi. Ha ha ha. Bảo bối nhóm, đám bọn họ, ra đến rồi. Khi xác định mình đã an toàn về sau, Lãnh Nạo lau một cái khỏe miệng nước miếng, hắn đã bắt đầu không cầm được tưởng tượng đến cùng cánh cửa này đằng sau là một ít gì, chính là hình thức bảo bối, bất kể là vàng bạc tài bảo vẫn là tuyệt thế thần khí, đối với hắn mà nói đều là thập phần hữu dụng đồ chơi. Tại nơi này toàn bộ thế giới mới bên trong chính mình cần hết thảy bắt đầu lại từ đầu mà nói, vật gì tốt hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là bảo bối. Frank. Nhưng mà, khi Lãnh Nạo đi tới một ít phiến cửa đá trước mặt của thời điểm, lại một lần nữa bị làm khó rồi, đấm ra một quyền chính hắn nhưng lại phát hiện lực đạo của mình nhiều có chút không lay động được cái này phiến cửa đá, nắm tay phải thậm chí còn đều có chút ẩn ẩn làm đau. Hắn ba, cái loại này kinh khủng cái gì cũng bị lao tử xanh xanh đùa chơi chết rồi. Một cái phá cửa còn có thể chống đỡ được lão tử hay sao? Mở cho ta. Chiến kỹ Man Nhu thần lực. Mắt nhìn mình vậy mà không có cách nào đánh vỡ cái này phiến cửa đá, lập tức Lãnh Nạo tiểu nổi giận, chiến thần ghi tu luyện hiểu rõ đấu khí tất cả đều tụ tập tại hai tay của mình bên trong, thu nhận sử dụng tại chiến thần ghi bên trong một môn tuyệt học lập tức thi triển đi ra, buông tha cho chính mình tất cả năng lượng tiến công, đem toàn thân đấu khí ẩn chứa tại trong hai tay. Lập tức để cho hai cánh tay của mình trong khoảng thời gian ngắn đã nhận được vô cùng thần lực, nhẹ nhàng đẩy dưới. Cũng đã nghe được cửa đá di động răng rắc tiếng vang. Hô! Hừ hừ, chỉ có ngần ấy đồ đạc, chống đỡ được ta sao? Nói dơ thôi. Khinh thường nhìn thoáng qua bên người một ít phiến cửa đá về sau, Lãnh Nạo vô vô hai tay của mình, vừa sải bước tiến vào chính mình hao phí suốt 3 ngày 3 đêm thời gian mới thật không dễ dàng có thể đi vào trong thạch thất, nhưng mà hắn mang theo hy vọng nhìn quanh nghiêm chỉnh vòng. Nhưng lại thất vọng phát hiện, đừng nói là bà bối, trong lúc này cùng bên ngoài quả thực là giống như lúc, ngoại trừ chung quanh thạch bích bên ngoài, cái gì đó đều không có. Tại sao có thể như vậy? Lao tử, sẽ không phải là bị lừa dối rồi đi. Dùng khí lực lớn như vậy bảo vệ trong sân động, liền cái giấm đều không có. Ông trời, không mang theo cái này tốt chơi lão tử. Trấn mắt hốc mồm nhìn xem trống rông thạch thất, bởi vì không thể tin được cặp mắt của mình, Lãnh Nạo thậm chí còn liều mạng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhưng mà mở mắt ra, nhìn thấy đồ đạc còn không có phát sinh cái gì cải biến. Bất quá, vừa lúc đó, Lãnh Nạo phát hiện chính mình chính đối diện thạch bích có chút không giống. Nếu như nói chung quanh thạch bích tất cả đều là tông màu nâu sắc thái mà nói, như vậy chính mình chính đối diện những cái. Kia thạch bích, tất cả đều là màu nâu nhạt sắc thái, tại mờ tối trong sơn động nguyên vốn không phải rất rõ ràng, nhưng là bây giờ hắn cẩn thận quan sát, vẫn là phát hiện hơi có chút chỗ không đúng. Hừ hừ hừ. Nguyên lai lại là hết một ít trò mèo. Ta nói trong sơn động làm sao có thể không có bảo bối tồn tại. Hắc hắc. Kết quả là hãy để cho ta cho tìm được rồi. Trong ánh mắt đã hiện lên vẻ đắc ý quan mang, Lãnh Nạo đấu khí vận chuyển nắm tay phải, hung hăng đập vào trước mặt trên vách núi đá, kèm theo rõ ràng thạch bích tiếng vỡ nát, xuất hiện ở Lãnh Nạo trước mặt, là một xanh đen cái hộp, không làm rõ được là vật gì làm thành đấy, nhưng lại lẳng lặng bị an trí tại thạch bích chính giữa. Hoa thạch thạch thạch đã tìm được. Phóng tại như vậy trong một chiếc hộp. 8 phần chính là tuyệt thế chân bảo không có sai rồi. Kha kha kha. Về ta. Ồ. Chuyện này. Đây là cái gì thứ cho má. Không kịp chờ đợi lấy ra cái kia cái hộp về sau. Lãnh Nạo ức chế không nổi chính mình nội tâm kích động thoáng cái mở ra nó. Nhưng mà, khi thấy rõ cái này cái gọi là tuyệt thế bảo bối thời điểm. Hắn ngược lại là có chút choáng váng. Nguyên lai, tại trong hộp để đó đấy. Không phải kim quang lóng lánh tài bảo. Thỉnh thoảng tản ra lực lượng kinh khủng thần khí, trái lại cùng nhau xem đi lên đen như mực hạt mụn, nằm đấm y hệt lớn nhỏ, nhưng lại không có chút đáng chú ý nào. Bất quá, chính là bởi vì bị trước mắt bảo bối rung động tới rồi, Lãnh Nạo không có chú ý tới chính là, khi chính mình mở ra cái hộp một sát na kia, có một đạo mấy không thể nhận ra hắc sắc quang mang theo trong hộp bắn ra, chui vào mi tâm của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, siêu tầm cuối cùng là đột phá 50 rồi, tuân thủ hứa hẹn hôm nay thêm một canh. Hắc hắc thân môn không ngừng cố gắng a. Dùng siêu tầm cùng để cử đem quyển sách nhô lên đến hạ. Đa tạ đa tạ. Chương 45, ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thượng. Minh chủ, người thứ ba thần hộp giống như được mở ra. Ta muốn lại không lâu nữa, đệ tam kiện cửu châu thần khí sẽ được xuất bản. Chúng ta là không phải phải thêm phái nhân thủ đi tìm đệ tam kiện thần khí tung tích. Ở một cái chỉ có thể dùng được trắng lệ, xa xỉ đến đỉnh điểm để hình dung trong đại sảnh. Một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi trong tay nam nhân cầm một ly cà phê chính nhàn nhã nhìn xem trong suốt ngoài cửa sổ bên cạnh cảnh tượng, giờ phút này hắn chính vị tại cái này tòa đại lâu tầng cao nhất, vượt qua ngàn mét độ cao để cho hắn đối với ngoài cửa sổ phạm vi tầm nhìn nội cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Mà ở trước bàn làm việc của hắn mặt, một cái giày tây nam tử chính cung kính đứng ở nơi đó hồi báo cái gì. Hơi hạ xuống, nam tử trung niên đem cà phê trong tay bông, chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng lên, đi tới cái kia toàn bộ trong suốt cửa kính trước mặt, mở miệng nói ra, thú vị, yên lặng nhiều năm như vậy về sau, rốt cục có người có thể tìm được người thứ ba thần hộp tung tích ư. Bất quá, thần trong hộp ẩn chứa vô cùng hắc ám ma lực, không có tuyệt đối hắc ám chi tâm người mưu toan mở ra thần hộp nhưng mà lập tức sẽ bị tháo nước tinh nguyên mới đúng, như thế nào, mở ra thần hộp người không có chết sao? Minh chủ, chúng ta tuy nhiên còn không có chính xác tập trung, khóa chặt, thần hộp vị trí cùng bị mở ra tình huống cụ thể, nhưng mà theo ánh sáng dụng cụ dò xét bên trên năng lượng tình huống biểu hiện, bị mở ra người thứ ba thần trong hộp cảm ứng hắc tinh cũng không có dấu hiệu bùng nổ. Giống như là bị một cái siêu cấp cao thủ mở ra thần hộp cho áp chế lại rồi, tình huống cụ thể, chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm. Nhìn qua minh chủ thứ tội. Vậy sao? Vậy mà không có khiến cho cảm ứng hắc tinh năng lượng bạo tẩu, thú vị, nói như vậy mở ra thần hộp người thực lực ít nhất đã đạt đến chiến thánh trình độ à? Năm đó cái kia 10 cái chiến thánh đem 10 cái thần hộp băng đi phân biệt giấu ở vũ trụ các ngõ ngách bên trong, từng ấy năm tới nay như vậy tổng cộng mới phát hiện 2 cái thần hộp, hôm nay người thứ 3 đã xuất hiện. Khoảng cách như vậy còn dư lại 7 xuất thế cũng không xa. Hừ hừ hừ, trước không cần đi để ý tới cái kia thần hộp, đã được xuất bản, sớm muộn sẽ mang đi ra đệ tam kiện thần khí. Mật thiết chú ý còn dư lại 7 thần hộp hướng đi là tốt rồi. Chỉ, cái, muốn khai phá thần hộp nhân lực số lượng bất lực, khiến cho cảm ứng hắc tinh năng lượng bạo tẩu, chính là chúng ta ít. Bất động cầm lại cảm ứng hắc tinh thời điểm rồi. Nam tử trung niên trong ánh mắt tràn đầy chấn định cùng cơ trí, phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn bình thường. Nhân vật như vậy mới là đáng sợ nhất. Vâng. Minh chủ. Cung kính lên tiếng về sau, nam tử vừa muốn lui ra, nhưng lại nghe được cái kia cái nam tử trung niên lại là mở miệng hỏi, đợi một chút, phái các ngươi ngươi truy tra huyết nữ cùng giết đồng chuyện tình ra thế nào rồi. Tại trên người của bọn hắn có thể là có thêm 2 kiện thần khí. Vô luận như thế nào đều phải cho ta tìm trở về. Coi như là hủy diệt huyết sát song tử, cũng nhất định phải cầm lại côn lôn kính cùng luyện yêu hũ. Minh chủ, em mở cấp chiến sư. Tiểu thư tứ đại hộ pháp một trong đồng vi thần tuyết đã theo sau huyết sát song tử lưu lại tung tích tiến về trước truy hồi huyết sát song tử cùng 2 kiện thần khí, chỉ là hiện tại giống như không biết vì sao đã mất đi liên hệ, sợ là tới rồi một cái có quấy nhiều che đậy ánh sao hệ bên trong rồi, bất quá theo tánh mạng của nàng sóng điện biểu hiện có lẽ còn sống, chúng ta đang tại phái người tìm kiếm tung tích của nàng, đã có phát hiện, tất nhiên bẩm báo minh chủ. Nghe nói như thế, cái kia cái nam tử trung niên mới chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Là thần tuyết cái tiểu nha đầu kia mà nói, ta an tâm, nàng làm việc cơ linh, thủ đoạn cùng tâm kế đều là thượng giai chi tuyển, tuổi con nhỏ có thể trở thành một cái em mở cấp chiến sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Coi như là mộng nhi nha đầu kia cũng chỉ so với nàng tốt hơi có chút mà thôi, à, đã như vậy, ngươi tiểu lui xuống trước đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải mau sớm tìm được thần tuyết tung tích. Ta lo lắng, một khi huyết sát song tử năng lượng phong ấn bị giải trừ, có được lấy 2 đại thần khí chính bọn họ. Sợ là khó đối phó rồi. Bộ dạng như vậy đi, điều động vừa tìm trung cấp tàu mẹ cùng 20 tàu chiến hạm đi theo thần tuyết dấu vết lưu lại cùng nhau đi. Tới, khi tất yếu khác, ngay tại chỗ tuyệt sát huyết sát song tử cũng sẽ không tiếc. Nếu để cho chúng ta thiên tân vạn khổ lấy được cái này 2 kiện thần khí đã rơi vào khắc liên minh trong tay, đã có thể không xong. Cái này, minh chủ, theo thuộc hạ dọ thám biết, giống như liên minh thần thánh bên nào cũng phái ra một cái M cấp chiến sĩ tiến về trước siêu tầm huyết sát song tử tung tích. Do dự một hồi lâu, thân mặc tây phục nam nhân mới đem cái tin này nói ra. Lại là khép cười một tiếng, nam tử trung niên phảng phất không có chút nào để ý bình thường, mở miệng nói, ta biết rồi, liên minh thần thánh đám người kia, tự cho là thông minh tại chúng ta hắc ám liên minh bên trong sắp xếp không ít ánh mắt đi, ta tuy nhiên không nói, nhưng là không có nghĩa là ta là người ngu, liền cái này cũng nhìn không ra. Do cho bọn họ đi thôi, ta tin tưởng thần tuyết nha đầu kia năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đem thần khí mang về là không có vấn đề gì đấy. Ta duy nhất lo lắng, chính là huyết sát song tử nếu an toàn nắm giữ cái kia 2 kiện thần khí, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chương 45, ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ, minh chủ, việc này theo thuộc hạ xem không có gì thật lo lắng cho mới đúng. Huyết sát song tử lại không thấy chiến giáp, cũng không có kỵ giáp, muốn hoàn toàn khống chế được 2 đại thần khí, có lẽ rất không có khả năng chứ. Dùng 2 đại thần khí uy lực, một khi năng lượng bạo phát đi ra, sẽ bị hủy diệt đấy, chỉ có thể đầy máu giết sóng tử. À, phân tích của ngươi tuy nhiên rất đúng, nhưng mà là thế nào thần khí uy lực phong thích, đến lúc đó muốn nhúng một tay sẽ không dừng lại liên minh thần thánh đám người kia rồi. 7 lớn người trong liên minh không có cái nào không đúng 10 món thần khí trông mà thèm nhanh. Đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống đồ đạc. Để cho huyết sát sóng tử chạy đi đã là chúng ta lớn nhất đã thất bại, nếu bởi vậy liền thần khí đều cho mất rồi, vậy các ngươi tiểu đợi đến nhận lãnh cái chết đi. Một câu nói kia nói hết sức bình thản, nhưng mà trong giọng nói không che giấu chút nào sát ý, lại làm cho nam tử kia lập tức nhịn không được quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, vâng. Dạ, ta đây phải đi dò xét huyết sát song tử cùng hai kiện thần khí tung tích. Minh chủ cáo tử. Đợi một chút đến nam tử kia ra khỏi phòng hồi lâu sau, nam tử trung niên như cũng là mặt hướng lấy bên ngoài từ trên không trung nhìn một cái không sót gì xinh đẹp phong cảnh, tự lẩm bẩm ý hệt mở miệng nói, đệ tam kiện thần khí xuất thế, ý nghĩa cái vũ trụ này lại muốn một lần nữa trở nên đặc sắc đi à nha, thú vị, nhiều năm như vậy yên lặng, không sai biệt lắm cũng nên là khiến nó rung chuyển một cái lúc, vũ trụ, giống như bị chia làm quá nhiều khối. Chỉ cần ta được đến thập đại thần khí, sau đó đoạt lại đại địa mẫu tinh quyền khống chế, cái vũ trụ này là có thể hoàn thành đại nhất chỉ huy. Đến lúc đó, chính là ta truy tìm một cái thế giới khác thời điểm rồi, chờ xem, bảy đại liên minh, sẽ ở trong tay của ta hoàn thành hoàn toàn đại nhất thống. Hương hương. Mà giờ khắc này, trong sơn động thật vất vả hao tốn thời gian dài cùng tinh lực mới đã nhận được cái gọi là bảo bối lãnh ngạo nhưng lại lộ ra hỏa khí rất vượng, hơn nữa, không phải bình thường vượng. Hán ba. Đây không phải chơi láo tử mà. Đây rốt cuộc là cái gì rách dưới. Đen thui vậy thì thôi, tự nhiên liền nửa điểm năng lượng đều không có, ngoại trừ cứng, rắn, ngạnh, đi một tí, liền một cái ưu điểm đều không có, là cái nào tình trùng lên nào hao tốn khí lực lớn như vậy đem như vậy một cái thứ đồ hư bảo hộ được tốt như vậy. Tiểu thứ này, vứt trên mặt đất cũng không có cái đó cái kẻ ngu trở về nhặt. Thật sự là tức chết lão tử. Khi lấy được cái kia màu đen hình cầu tròn đồ vật về sau, lãnh ngạo ôm hy vọng cuối cùng hơi chút thử thử, nhưng mà... Mặc kệ hắn đem trong cơ thể mình năng lượng như thế nào đưa vào trong đó, cũng không có cảm ứng được cái đồ chơi này có chỗ đặc thù gì, duy nhất vẫn tính là có chút an ủi, chính là chỗ này đồ đạc giống như hết sức cứng rắn, mặc kệ hỏa thiêu vẫn là cắt kim loại đều không là hư, nhưng là đối với tại lãnh ngạo mà nói, không có tăng phúc năng lượng của mình đồ vật lấy ra cũng không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, loại này tầm thường đồ chơi, thấy thế nào cũng không giống là cái gì hiếm thấy chân bảo. Hắn hiện tại có chút hoài nghi. Phải hay là không lúc trước cái nào ăn nhiều chết no không có việc gì làm người cố ý đem đồng dạng vô dụng mảnh. Đá vỡ đặt ở trong hộp tìm hậu nhân vui vẻ đến rồi. Hán ba. Ta. Lãnh ngạo cầm lấy cái kia đen thui đồ vật vốn muốn vứt bỏ nó, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình vì đạt được như vậy cái đồ chơi trỗi trả giá cực lớn một cái giá lớn, nhưng lại có chút ít không nỡ rồi, tay phải mấy lần giơ lên sau khi thức dậy, lại là bất đắc dĩ buông xuống, liên tục lặp lại 3-4 lần. Hắn mới rốt cục buông tha cho vứt bỏ nghĩ cách. Hôn đản, nói như thế nào ta đạt được ngươi cái này thứ đồ hư cũng là hao tốn lớn như vậy công phu. Chờ sau này có cơ hội gặp được một cái kẻ ngu, sẽ đem ngươi lừa dối đi ra ngoài. Ân, nói thành là luyện chế cái gì thần khí tài liệu chính là cái chọn lựa không tồi. Dù sao ngươi cũng như vậy cứng rắn, hắc hắc. Chính là đáng thương tiểu diệp ta toi công bận rộn một cuộc. Ba gấu A. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lãnh ngạo tiện tay đưa nó để vào mình trong không gian thứ nguyên, sau đó lại là chưa từ bỏ ý định tại chỉnh, cả, trong sơn động tìm một lần, thẳng đến xác định thật sự là không có đồ vật gì đó giấu ở chỗ này lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn xem cái này cái gọi là tiên động. Chết tiệt như vậy một cái cho má sơn động làm hại ta còn phải ý cả buổi. Cho rằng thật sự đã tìm được cái gì tiên động rồi. Tức chết ta. Đáng chết đáng chết đáng chết. Tất cả đều cho ta đi chết đi. Từ dưới đất thoáng cái bắn lên, lãnh ngạo toàn thân hiện ra một đạo lóe ra 8 loại sắc thái quang mang, chỉ là, hắn không có chú ý tới chính là, giờ phút này cặp mắt của mình lại là phát xanh biến hóa, theo thì ra là màu đen từ từ chuyển biến thành u màu xanh lá, còn lần này, tại u màu xanh biết chính giữa, vậy mà nhiều hơn từng điểm ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng là chú ý nhìn, vẫn có thể nhìn ra được. Bạo liệt tá hỏa nguyên tố. Theo lãnh ngạo hét lên một tiếng. Chỉ thấy trên người 8 loại sắc thái trong nháy mắt chuyển hóa thành một cỗ màu lửa đỏ sắc thái hào quang, hóa thành một cái bành trướng hỏa cầu khổng lồ, hướng về chung quanh gào thét xuất hiện, lập tức, nương theo một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh, chỉnh, cả, sơn động đều ở đây lãnh ngạo tức giận một kích phía dưới chia 5 x 7, rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Phế tích bên trong, lãnh ngạo thân ảnh một chút xíu đi ra, phủi bụi trên người một cái, quay đầu lại khinh thường nhìn thoáng qua sau lưng phế tích, mở miệng nói, hừ hừ, nhắm chúng ra tức giận. Hậu quả chính là nghiêm trọng như vậy. Chương 46, mỹ nữ đánh nhau cũng bạo lực. Thật sự là không may tới rồi nhà bà nội rồi. Thật vất vả đã tìm được một sơn động, làm hại ta cao hứng hụt một hồi còn tưởng rằng thật là cái gì tiên động. Thật không ngờ có được một khối cho má đá đen. Trời biết là cái gì đồ chơi. còn để cho ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Trên vai như cũng là khiêng một ít bao tải thịt gấu, lãnh nạo trên đường đi hùng hùng hổ hổ đi ở trong rừng con đường lên, không công tại một chỗ rằng có 3 ngày 3 đêm thời gian không nói, còn cái gì đó đều không có được, điểm này để cho lãnh nạo tương đối hảo não, nâng lên một ít bao tải mỹ vị, lại tiếp tục ra đi nghĩ, lúc này đây hắn xem như suy nghĩ minh bạch, bất luận nhìn thấy cái dạng gì tiên động trước không nên cao hứng quá sớm, rất có thể chính là đạt được một người giống là như vậy. Thứ đồ hư mà thôi. Và ảnh. Má ơi! Làm cái gì vậy? Ngày tận thế sao? Ngay tại lãnh nạo một lòng vì mình tao ngộ cảm thấy tức giận không thôi thời điểm, một hồi lay động kịch liệt để cho lãnh nạo suýt nữa ngã nhào một cái, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn hình như là cảm giác được toàn bộ đại địa đều ở đây lay động bình thường, kinh khủng tiếng nổ mạnh theo trước người không xa phương hướng chuyển tới. Hắc hắc! Hình như là có trò hay để nhìn, có thể khiến cho như vậy động tĩnh, 8 phần là cái kia tiểu nương bị đang cùng người nào đánh nhau đi. Thú vị! Hiếu chiến nhất cái ngươi chết ta sống, nhỏ như vậy ra không phải lại có tiện nghi có thể chiếm sao. Kha kha kha. Cẩn thận lắng nghe một lúc sau, lãnh nạo đã hiểu, cái này chỉ sợ là người nào tại lẫn nhau giao chiến mới có thể làm ra cự động tinh lớn, tại dạng này không có một người trong rừng cây, có thể làm ra loại này động tinh đấy, lãnh nạo không cần nghĩ là có thể biết là người nào. Tuy nhiên 2 lần trước cùng cô gái áo đen kia chạm mặt cơ hồ là mỗi một lần đều cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhưng mà lãnh nạo trong nội tâm cũng không phải như thế nào e ngại nữ nhân này, dù sao đối phương càng lợi hại, cũng không quá đáng là một phụ nữ, hơn nữa còn là bị chính mình chiếm không ít lần tiện nghi nữ nhân. Nghĩ như vậy, lãnh nạo sắc tâm lập tức lại, do dự một chút vẫn là cẩn thận hướng về kia một bên đi tới. Ha ha ha, Tô nha đầu, người rõ ràng không phải là đối thủ của ta, lại vẫn muốn mưu toan chống cự xuống dưới sao. Vì một cái căn bản không phải ngươi có thể đủ có được đồ vật gì đó. Làm gì liền tánh mạng của mình đều ném đi. Ngươi ngoan ngoãn đem tin tức nói cho ta biết, để cho ta tìm được huyết sát sống tử, ta như thế nào lại làm khó dễ ngươi. Tại một vùng phế tích trung ương, 2 cái thân ảnh hiểu điệu chính đối lập lẫn nhau lấy, chỉ thấy 2 cái trên thân người đều là ăn mặc một tầng áo giáp bộ dáng đồ đạc, chỗ bất đồng là, bề ngoài sắc thái là một đen một trắng, hơn nữa áo giáp màu đen lộ ra dữ tợn cùng khủng bố, áo giáp màu trắng thì là lộ ra duy mỹ cùng ưu nhã, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là cái này 2 kiện áo giáp bây giờ nhìn đi lên giống như đều có vẻ hơi tổn hại, đặc biệt ngực cùng cánh tay những. Này tiếp xúc tương đối nhiều bộ vị, càng là có mấy cái lỗ hổng tồn tại. Hừ, yêu nữ. Các ngươi Hắc Ám Liên Minh cũng dám một mình dùng làm thí nghiệm luyện chế huyết sát sống tử, thật đúng là thành công. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho khác người trong liên minh. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi đem huyết sát sống tử cùng 2 kiện thần khí lấy về đấy. Ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thân mặc đồ màu trắng chiến giáp nữ nhân lộ ra đầu bên trong khắp khuôn mặt là khí tức lạnh như băng, tuy nhiên khỏe miệng mang theo một tí ti vết máu, nhưng mà ánh mắt nhưng lại tương đối kiên định. Ha ha ha. Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có không có cái số ấy rồi. Tại loại này cấp thấp tinh hệ bên trong giống như không có thiết lập vũ trụ thông tin truyền thâu thiết bị, cho nên tin tức của ngươi cũng là không phát ra được đi thôi. Vốn ta nghĩ muốn cho ngươi một con đường sống đấy, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, hôm nay tiểu trách không được tỉ tỉ. Đợi đến lúc ta đem ngươi bắt giữ, có rất nhiều phương pháp làm cho ngươi mở miệng. Tự nhận thanh cao nữ nhân, ta am hiểu nhất đối phó rồi. Ha ha ha. An mặc màu đen chiến giáp nữ tử mang trên mặt mỉm cười mê người, cho dù sắc mặt của nàng nhìn về phía trên cũng là có vài phần trắng bệnh, nhưng là rất rõ ràng tình huống nếu so với trước mặt cô gái mặc áo trắng kia tốt hơn rất nhiều, trên người chiến giáp lỗ hồng cũng ít bên trên không ít. Ít nói nhảm. Ma nữ, hôm nay ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Phóng ra tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo. Nữ tử áo trắng trên mặt của đã hiện lên một đạo tinh quang, giơ lên 2 tay của mình, chỉ thấy 2 cái đen như mực trong động khẩu phát bắn ra 2 đạo làm cổ sáng màu trắng gào thét lên xông về phía trước đứng vững hắc nữ tử, mà người sau trên mặt thì là đã hiện lên một đạo khinh thường cười lạnh, chỉ là giơ lên mình một trích tay phải, quắc khẽ, sẽ vô dụng thôi Tô nha đầu, ngươi chiến giáp năng lượng đã tiêu hao rất nghiêm trọng rồi, bằng vào bây giờ cái này điểm năng lượng, còn lay không? Nhúc nhích được của ta ám thác. Phóng ra súng laser. Theo cô gái mặc áo đen lời của vừa mới rơi xuống, chỉ thấy theo nàng trên cánh tay phải bên cạnh chính là cái kia trong động khẩu, một đạo thiên năng lượng màu xanh lam cổ sáng xì ra, đường kính vượt qua 20 phân đạo này trong cổ sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng hoàn toàn vượt trên nữ tử áo trắng lượng đạo năng lượng, xanh xanh đem năng lượng phản kích trở về. Và ảnh. Lại là một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh qua đi. Miễn cưỡng tránh gian này một đạo phản bắn tới cột sáng nữ tử áo trắng phí đem hết toàn lực dùng sức đạp một cái 2 chân của mình, vậy mà không lùi mà tiến tới thẳng tắp xông về phía trước cô gái mặc áo đen, vừa vặn ở thời điểm này lãnh ngạo đến gần tại đây, ngẩng đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nắm tay phải hung hăng đánh về phía trước mặt thân mặc màu đen chiến giáp cô gái trước ngực, nhưng là, ngay tại nắm tay phải tiếp cận đến chưa đủ 2m vị trí thời điểm, chỉ nghe âm vang một tiếng, theo nữ tử áo trắng trên cánh tay phải chiến giáp bên trong vậy mà vươn ra một bả dài hơn 1m bạch sắc quang kiếm, một kích chặt nghiêng nặng nề xẹt qua cô gái mặc áo đen cánh tay trái, lập tức màu đen kia cờ hở. Chiến giáp thượng diện lại là nhiều hơn một đạo dấu vết. Hừ, hết biết dùng, khiến cho, ít trò mèo. Sẽ vô dụng thôi Tô nha đầu, ngươi quang ảnh đã còn lại không đến một thành năng lượng, không có bổ sung có thể duy trì đã không tệ, muốn xuyên thủng của ta ám thác, là đang nằm mơ. Khinh thường nhìn thoáng qua huy kiếm lại là hướng mình bổ chém tới đối thủ, cô gái mặc áo đen lúc này đây giơ lên hai tay của mình, âm vang hai tiếng động tĩnh qua đi, theo hai tay bên trong đồng thời bắn ra hai thanh trường kiếm màu đen, cùng nữ tử áo trắng kiếm quang không đồng dạng như vậy là, cái này hai thanh trường kiếm là thật thể. Bang bang, lưỡng kiếm nơi tay, cô gái mặc áo đen cũng là không yếu thế chút nào xuất kiếm chém ngang, tay trái trường kiếm vừa vặn chặn đối thủ kiếm quang, mà tay phải trường kiếm thì là nặng nề xẹt qua đối phương trước ngực, để lại một đạo sâu đậm dấu vết, thậm chí còn phá hư tới rồi chiến giáp nội bộ cấu tạo, mảng lớn hỏa hoa đã xuất hiện ở nữ tử áo trắng ngực, nhưng là, vừa lúc đó, nữ tử áo trắng nhưng lại chân bước tiếp theo tiến lên, vẫn không dùng tới tay trái rốt cục làm ra đáp lại, bao vây lấy một đạo ánh sáng màu trắng quyền trái hung hăng đánh vào đối phương ngực. Bang bang, lại là hai tiếng nổ mạnh, hai nữ nhân thân thể cơ hồ là cùng một thời gian té bay ra ngoài, nặng nề nện tại sau lưng trên một cây đại thụ. Một màn này nhìn trốn ở cách đó không xa lãnh ngạo là trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được tại trong lòng âm thầm cảm thán lên, hắn ba, nguyên lai hai nữ nhân đánh nhau cũng là có thể đánh cho bạo lực như vậy. Ta xem như ăn xong. Quả nhiên nữ nhân đều là không dễ chọc động vật. Chương 47, thật sự lưỡng bại câu thương rồi hả? Khu khu khủ. Đồng vi thân tuyết. Ngươi không phải là vừa mới còn khoa trương rơi xuống hải khẩu nói mình lợi hại ư? Như thế nào, giống như ngươi không có chiếm cứ cái gì thượng phong A? Bị thụ ta một cái không minh quyền, ngươi ám thắc nhưng mà ngăn cản không được loại này có thể xuyên thấu mặt ngoài nội kình. Ngươi bây giờ, trong cơ thể đã rối loạn đi à nha? Ngoài ý liệu, thân mặc đồ màu trắng chiến giáp nữ nhân kia vậy mà đoạt trước một bước từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, lộ tại bên ngoài đầu đã có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu, không ít cho bụi đã đính vào trên tóc của nàng, vết máu ở khỏe miệng cũng là không có hoàn toàn làm thấu, nhìn về phía trên ngược lại là lộ ra có vài phần dữ tợn, vốn là tuyệt sắc dung nhan bị phá hư rối tinh rối mù, nhìn nút ở phía sau lãnh ngạo liền hô đáng tiếc. Chậc chậc chậc cần gì chứ, hai cái gơ xinh đẹp rõ ràng cũng là lớn mỹ nhân, như vậy một tá, mỹ nữ cũng trở thành gái xấu rồi. Còn không bằng thật tốt dừng tay giảng hòa thật tốt cùng ta khoái hoạt một phen. Hắc hắc, lưu manh tiểu là lưu manh, nghĩ đi nghĩ lại cái này tư tưởng không khỏi tiểu trở nên hơi xấu xa lên. Đương nhiên, đối mặt hai cái tiện tay cũng có thể giết chết hắn khủng bố nữ nhân. Lời nói này lãnh ngạo có thể không dám nói ra, hắn hiện tại ngoại trừ yên lặng nhìn xem, cái gì đều không làm được. Bất quá tận đến giờ phút này, hắn mới xem như rốt cuộc biết cái kia cùng mình đánh qua hai lần quan hệ tên của nữ nhân, Đồng Vi Thần Tuyết, danh tự ngược lại không tệ. Cô gái mặc áo đen, thì ra là Đồng Vi Thần Tuyết đúng lúc này cũng là từ dưới đất đứng lên, lãnh ngạo chú ý tới, của nàng chiến giáp ám thác ngực trên vị trí đã lõm đi xuống rất lớn một khối, rất rõ ràng vừa mới cô gái mặc áo trắng kia một quyền cũng không hơn gì. Ha ha ha. Tô tiểu nha đầu, xem ra là tỷ tỷ đánh giá thấp bản lãnh của ngươi. Tha rằng chính mình chịu lên ta một kiếm, cũng muốn sử dụng ngươi chiến kỹ đến đả thương ta liều một cái lưỡng bại câu thương sao? Rất đáng tiếc, Tô Băng Kỳ, thực lực của ngươi vẫn là kém một chút, nếu quang ảnh năng lượng tất cả, dùng nó phụ trợ cho ngươi chém ra một quyền kia, chỉ sợ ta thật sự có thể sẽ chết. Nhưng là quang ảnh lực lượng đã hao hết, dựa vào một mình ngươi năng lượng, muốn đánh vỡ của ta ám thác là không thể nào đấy. Đến đây đi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì mới gọi là ác ngộng. Ám thác khởi động. Theo Đồng Vi một tiếng quát nhẹ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của nàng lần nữa bị băng bó khóa lại chiến giáp ám thác bên trong. Cùng lúc đó, trên người chiến giáp lần đầu tiên phát ra một hồi ánh sáng màu đen, đặc biệt thân thể bộ vị, càng là lóe ra một hồi đón lấy một trận hào quang màu đỏ, hình như là vụ sáng chợt diệt màu đỏ ngọn đèn bình thường, trong nháy mắt liền đem Đồng Vi sức mạnh của bản thân tăng lên thật là lớn một đoạn. Mà nhìn thấy một màn này về sau, phía trước Tô Băng Kỳ cũng là không yếu thế chút nào, liều mạng thân thể bị thương của mình cùng cơ hồ hao hết năng lượng, cắn cắn hàm răng của mình, mở miệng nói, quang ảnh khởi động. Đồng dạng tựa đầu bộ phận bao phủ tại chính mình chiến giáp bên trong, theo Tô Băng Kỳ chiến giáp đồng dạng khởi động, một hồi hào quang màu xanh lam bắt đầu ở thân thể của nàng bộ vị long lánh, chỉ là tia sáng độ sáng cùng phía trước Đồng Vi Thần Tuyết Ám Thác so sánh với thì là mờ đi rất nhiều. Rất rõ ràng, của nàng chiến giáp quang ảnh năng lượng thật là tiêu hao thập phần nghiêm trọng, lại liều mạng như vậy xuống dưới, trước chịu không nổi một phương nhất định là nàng. Ha ha ha, thật tốt nhìn xem chính ngươi chiến giáp A Tô tiểu nha đầu, năng lượng máy ra tốc hào quang đã như vậy ảm đạm, ngươi còn muốn dựa vào như vậy một cái tàn phá chiến giáp đến đối kháng ta sao? Chết đi. Song trọng tia sáng laser, hủy diệt xuất kích. Theo Đồng Vi vừa dứt lời xuống, chỉ thấy nàng đồng thời giơ lên hai tay của mình, lưỡng đạo lam sắc cổ sáng gào thét xuất hiện, đường kính 20 phân cổ sáng kinh khủng đến cỡ nào, xem bây giờ một màn này là có thể đã biết, đây là nút ở phía sau Lãnh Ngạo chú ý tới. Theo cái này hai tia sáng trụ phóng ra mà ra, Đồng Vi Thần Tuyết trên người chiến giáp lóe lên hào quang màu đỏ đột nhiên bộc phát ra một hồi xinh đẹp quang mang về sau, lóe lên độ sáng tiểu thấp rất nhiều, thậm chí còn so với trước kia Tô Băng Kỳ chiến giáp bên trên quang mang còn muốn ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên, một kích này xem như Đồng Vi một kích chí mạng, không thành công tiện thành nhân. Chiến giáp ám thác cực hạn đúng lúc này cũng giống như nhau xuất hiện. Hừ ma nữ, coi như là dựa vào bây giờ quang ảnh, ta cũng sẽ không thua ngươi đấy. Hy vọng chi quang long lánh, không phải ngươi có thể đủ lý giải cùng tưởng tượng. Trung cực vũ khí mở ra, xuất kích ánh sáng tháo. Để cho Lãnh Nạo trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy theo Tô Băng Kỳ câu này lời mới vừa dứt, lồng ngực của nàng vị trí chiến giáp quang ảnh chậm rãi hướng về hai bên mở ra, một cái đường kính vượt qua 25 cm cự đại hỏa pháo miệng xuất hiện ở lồng ngực của nàng, tất cả lam sắc quang mang trong nháy mắt này tất cả đều rót vào nàng ngực cái kia pháo trong miệng, cơ hồ là tại Đồng Vi Thần Tuyết song trọng súng laser hoành kích tới trong nháy mắt, nàng cũng là đồng dạng bắn ngực cái này cái gọi là trung cực vũ khí. Chói mắt ánh sáng màu trắng hướng về trước người phóng xạ mà ra, ở nửa đường bên trên đối mặt Đồng Vi Thần Tuyết song trọng súng laser, hai đạo năng lượng kinh khủng lập tức giao hội cùng một chỗ, bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, trong nháy mắt tê. Cơ hờ quyển phương viên trăm dặm trong phạm vi sở hữu tất cả vật thể, mà ngay cả Lãnh Ngạo cũng giống như nhau không thể may mắn thoát khỏi. Mẹ nó! Cái này hai cái gơ xinh đẹp là nổi cái quái gì điên? Tất yếu đánh đến trình độ như vậy ư? Đáng giận! Quang nguyên tố hộ thể! Kim cương đồng cốt thân! Mắt nhìn mình cũng phải bị cái này hai đạo laser chạm vào nhau sau dư âm năng lượng cho lan đến gần. Lãnh Ngạo rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng thời sử xuất mình mà thần bí quyết cùng chiến thần ghi cho mình tốt nhất phòng hộ. Cũng may cái này hai đạo năng lượng tại đụng vào nhau trong nháy mắt đó đã triệt tiêu mất phần lớn năng lượng, chỉ là dư âm mà nói, còn chưa đủ để dùng đem Lãnh Ngạo như thế nào. Đã xong à? Người đâu? Cô nàng kia thắng. Có thể tuyệt đối đừng là cái kia gọi là gì Đồng Vi tiểu nương bì. Mai mới chờ đến lúc đến chung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh, nhìn xem cái kia một mảnh hỗn độn rừng cây. Lãnh Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn quan tâm nhất tự nhiên vẫn là trận này nữ nhân ở giữa đấu tranh kết quả, quan hệ này đến hắn đến tuột cùng là cần lập tức quay đầu chạy trốn vẫn là có thể nên ngang đi ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, hắn cẩn thận theo trước người mình một ít khỏa đã ngã xuống cây cối đằng sau nhâu người ra hình, bắt đầu xem xét nảy sinh phía trước chiến trường, bỏ ra thời gian thật lâu, hắn mới tìm được hai cỗ trên người đã không có chiến giáp thân thể mềm mại đồng thời ngã trên mặt đất, lặng lặng đợi một hồi lâu. Lại là không nhìn thấy bất cứ người nào có nửa điểm di động ý tứ. Kha kha kha. Sẽ không phải lão thiên gia thật sự ý định thật tốt khao ta ta một phen đi. Cái này hai cái gơ xinh đẹp thật sự đánh một cái lưỡng bại câu thương. Vê đút vó vê đút, có thể tuyệt đối không nên đã chết mới tốt. Lòng ngứa ngay khó nhịn Lãnh Ngạo đang định tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài. Vừa lúc đó, hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện, Đồng Vi Thần Tuyết thân thể hình như là nho nhỏ đống lúc đích. Hắc hắc các huynh đệ tương đương cấp lực. Hai ngày này siêu tầm tăng rất nhanh hoa. Bất quá 20 tả hữu siêu tầm lại là tăng thêm thời khắc ổ. Thân môn tiếp tục cấp lực hạ. Đần độn thời khắc chuẩn bị. Cất dấu, thuận tay cũng cho điểm cái để cử A, đa tạ đa tạ. Chương 48, đánh lén là ra cường hạng. Khục, khục khục. Tại Lãnh Ngạo kinh ngạc nhìn soi mói, nguyên bản thế trên mặt đất Đồng Vi Thần Tuyết vậy mà dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình một chút xíu bò lên. Có lẽ là bởi vì ngã xuống thời điểm hút vào không ít cho bụi. Để cho Đồng Vi không ngừng ho khan vài thanh âm, cái này mới rốt cục là thẳng lên thân thể của mình. Vê đút ho vê đút, cô nàng này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường đáng sợ. Khá tốt ta ta đủ rất bình tĩnh không có vội va sông đi lên, bằng không bị cái loại này kinh khủng năng lượng ánh sáng đến truy cập, chín cái mệnh dã không đủ ta sống đấy. Hắn ba gấu A. Trận mắt hốc mồm nhìn xem đã đứng lên Đồng Vi Thần Tuyết, Lãnh Ngạo cũng là âm thầm may mắn lấy chính mình chờ thêm như vậy một hồi thời gian. Muốn là mình thật sự sắc mê tâm khiếu xông đi lên rồi, trời biết hiện tại nữ nhân này còn lưu có bao nhiêu năng lực lo lãnh ngạo vẫn là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà vừa lúc này, nguyên bản nằm dưới đất Tô Băng Kỳ thân thể cũng là bắt đầu chuyển động, tỉnh táo lại nàng dùng hai tay chống đỡ nổi nửa người trên của mình, vừa hay nhìn thấy Đồng Vi Thần Tuyết hướng về phương hướng của mình đi tới. Nhưng mà rất rõ ràng thương thế của nàng muốn so với đối phương nghiêm trọng nhiều lắm, đúng lúc này đã là cơ hồ liền làm càng nhiều nữa động tác để cho tự mình đứng lên tới khí lực cũng không có, chớ nói chi là xuất thủ tiến công, chỉ là đôi mắt kia trong nhưng mà không có chút nào nhận thua, vẫn là tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Đồng Vi. Ha ha ha, thật đúng là ngượng ngùng Tô nha đầu, ta thực là thật không ngờ, ngươi vậy mà biết sử dụng mình quang ảnh cuối cùng trung cực vũ khí để đối phó ta. Chỉ tiếc, quang ảnh trình độ hư hại quá lớn một ít, sử dụng ánh sáng pháo cũng không thể có thể tạo thành vốn là một nhiều hơn phân nửa uy lực, tuy nhiên trận của ta song trọng súng laser, nhưng là đối với chính ngươi tổn thương cũng là không nhỏ. Hiện tại, ngươi đã không có nửa điểm lực lượng đến phản kháng ta, thế nào, ta có thể cho ngươi một cái thẳng thắn lời nhắn nhủ cơ hội ổ. Nếu ngươi không hảo hảo mà nói ra ngươi nhìn thấy huyết sát song tử tung tích, cũng đừng trách tỷ tỷ ta thủ đoạn thật cay rồi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đồng Vi giọng của tiểu có vẻ hơi lạnh như băng, dù sao giờ khắc này ở trước mặt nàng cũng không phải một người nam nhân, nàng vốn là mị hoặc thần sắc không có tác dụng gì, cũng không cần phải giả bộ rất quyến rũ bộ dáng. Phi ngươi ma nữ này, mơ tưởng muốn làm cho ta liền phạm. Ngươi cho rằng dăm ba câu là có thể hù sợ ta sao? Ta Tô Băng Kỳ là công chúa điện hạ ngồi xuống bốn hộ phát một trong. Há lại cho ngươi ma nữ này uy hiếp. Có thủ đoạn gì ngươi tiểu xử hết ra đi. Muốn theo trong miệng của ta đạt được huyết sát song tử cùng hai kiện thần khí tung tích, ngươi là đang nằm mơ. Khinh thường hướng phía Đồng Vi phương hướng nhìn thoáng qua, Tô Băng Kỳ trên mặt của hoàn toàn tiểu là một bộ cao ngạo bộ dáng, phối hợp thêm một ít phó tuyệt sắc dung nhan, ngược lại thật sự có vài phần khí tức thánh khiết. Huyết sát song tử. Còn có thần khí. Hắc hắc, quả nhiên hai cái này tiểu nha đầu đang tìm kiếm một chút không được đồ đạc a. Tuy nhiên không biết cái kia huyết sát song tử là vật gì, nhưng là cái gọi là thần khí khẳng định chính là bảo bối đi. Đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng đã tìm được tiên động, thật không ngờ là uổng phí công phu. Ba, không biết có phải hay không là có thể theo cái này hai cái gơ xinh đẹp miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức. Có hai kiện thần khí, phân một kiện cho ta thì tốt rồi mà. Kha kha kha. Trốn ở một bên lãnh nạo nhưng mà đem lưỡng người không sót một chữ tất cả đều nghe tiến vào. Tuy nhiên cái hiểu cái không. Bất quá thần khí hai chữ đại biểu cho cái gì hắn vẫn là minh bạch đấy. Tự nhiên mà vậy trong lòng sẽ có chút ít kích động khó nhịn. Hận không thể lao ra hỏi cho rõ mới tốt. Khanh khách. Vậy sao, Tô nha đầu, đây chính là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta. Ngươi nên biết đi, chỉ cần ta đối với ngươi thi triển siêu hồn, trong lòng ngươi tất cả bí mật đều chạy không được. Đến lúc đó, ngược lại sẽ bị thương hồn phách của ngươi, đây chính là cái được không bù đắp đủ cái mất ổ. Mắt nhìn đối phương không phối hợp, Đồng Vi khẽ cười một tiếng, lại là bắt đầu tiến một bước uy hiếp. Hừ ma nữ, thu hồi ngươi một ít bộ đồ đi. Biết rõ ta tại sao phải liều mạng với ngươi đến loại trình độ này ấy ư, các ngươi hắc ám liên minh vô sỉ công pháp ta đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Nếu như ngươi có thể đủ thi triển siêu hồn, bây giờ ta đích xác không ngăn cản được. Nhưng mà rất đáng tiếc. Ngươi coi như là trạng thái so với ta tốt một ít, hiện tại cũng không quá đáng là miệng cọp gan thỏ. Còn có thể thi triển siêu hồn. Mơ đi cưng đi. Hiển nhiên Tô Băng Kỳ đối với cái này cái đối thủ cũ rất hiểu rõ cũng không phải nửa lần hay một lần rồi. Khinh thường hư lạnh một tiếng, căn bản không lo lắng đối thủ thi triển cái gọi là siêu hồn. Nếu siêu hồn dễ dàng như vậy thi triển, Đồng Vi đã sớm động thủ. Còn có thể nói nhiều như vậy không cần nói nhảm thành. Ngươi. Hừ hừ. Hảo một cái khẩu khí cuồng vọng cô nàng. Đừng cho là ta hiện tại chỉ không được ngươi. Tại loại này rừng núi hoang vắng đấy, không ai sẽ đến cứu ngươi. Cái ta có chính là thời gian thật tốt tra tấn ngươi. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng. A làm sao có thể? Còn không đợi Đồng Vi Thần Tuyết cái kia một phen nói xong, thấy được Tô Băng Kỳ cái kia ánh mắt kinh ngạc nhìn xem sau lưng của mình, nàng đã ý thức được cái gì, nhưng là bằng vào bây giờ cái này vết thương chồng chất thân thể muốn phải kịp thời làm ra phản ứng lại là không thể nào. Một loại cảm giác quen thuộc theo chính mình phía sau lưng vai vị trí truyền khắp toàn thân của mình, trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình tất cả thân thể cơ năng đều bị một đạo thần bí khí lưu ý hệ năng. Lượng cho phong ngăn chặn, cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân của nàng, cho dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng mà Đồng Vi vẫn là chậm rãi co quắp ngã trên mặt đất, ngã xuống đất trong nháy mắt đó, cũng là đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng tại bên tai của mình vang. Lên! Hắc hắc, tiểu nương bỉ, lời này của ngươi nhưng mà nói không sai đúng. Ở nơi như thế này, hay là có người sẽ xuất hiện đấy. ngươi nên biết sự hiện hữu của ta mới đúng, nhưng đáng tiếc à, ngươi lòng cảnh giác vẫn là quá kém đi một tí, hắc hắc, đừng quên, sau lưng đánh lén đây chính là ta của ta cường hạng một trong. Tại trên người của ngươi, thật đúng là lần nào cũng đúng a. Nhíu lại mình lông mày, cơ hồ là đã dùng hết chính mình lớn nhất khí lực quay đầu đi, xuất hiện ở Đồng Vi Thần Tuyết trước mặt là một trường quen thuộc không thể lại quen thuộc cười xấu xa, vô luận lúc nào nhìn thấy cười như vậy cho, luôn sẽ để cho nàng có một loại tức giận không thôi nhưng là hết lần này tới lần khác không thể làm gì cảm giác. Bởi vì, cái này hơn một tháng thời gian mấy lần cùng người nam nhân này giao phong, mỗi một lần nhìn thấy cười như vậy cho, đều là ý nghĩa chính mình muốn gặp được cái gì xui xẻo tình huống. Còn lần này cũng là không có ngoại lệ, thật vất vả chiến thắng một cái ngang cấp đối thủ, Đồng Vi đều còn chưa kịp cao hứng bao nhiêu thời gian, tự gặp một hiện thực tàn khốc. Phanh. Cho dù trong nội tâm như thế nào không cam lòng, bởi vì trên thân thể cơ năng tất cả đều bị lãnh ngạo đấu khí phong tỏa, Đồng Vi Thần Tuyết thân thể cũng chỉ có thể đủ nặng nề ngã trên mặt đất. Chương 49, thu hoạch mỹ nữ hai quả. Ngươi là? Là ngươi? Mắt thấy trước một khắc vẫn còn trước mặt nàng Diệu Võ Dương Oai đe dọa mình Đồng Vi Thần Tuyết, sau một khắc cứ như vậy không có năng lực phản kháng chút nào bình thường ngã trên mặt đất, Tô Băng Kỳ cũng là lộ ra hết sức kinh dị, theo bản năng ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút đứng ở trước mặt cách đó không xa lãnh ngạo, chợt nhìn nàng chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt, rất nhanh, nàng tiểu nghĩ tới người nam nhân này là ai. Tại hơn một tháng trước khi có thể nói chiếm hết tiện nghi của nàng tiểu nam nhân, Tô Băng Kỳ cho dù chết chỉ sợ cũng sẽ không quên khuôn mặt này. Chỉ là nàng hiển nhiên cũng thật không ngờ lãnh ngạo gặp qua lâu như vậy còn ngừng ở lại đây cái trong rừng cây, lộ ra hết sức kinh ngạc. Hắc hắc. Đúng vậy chính là ta tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt ta giúp ngươi bôi lên miệng vết thương cứu được ngươi một lần, thật không ngờ lần thứ hai gặp mặt lại cứu ngươi rồi một lần. Ngươi nói chúng ta là không phải rất hữu duyên đâu này. Lao thiên gia nhất định để cho ta khi ngươi thời khắc mấu chốt bạch mã vương tử. Ha ha ha. Hưng phấn đi tới Tô Băng Kỳ trước mặt của. Lãnh ngạo một bên cẩn thận quan sát cái này một tháng không gặp cô nàng, một bên trong miệng lại là vô sỉ dắt gần như. Phi, ai muốn ngươi làm cái gì bạch mã vương tử rồi? Nếu như ngươi thật sự muốn nịnh nọt ta, trước hết thay ta giết ma nữ này. Như vậy ta có lẽ suy tính một chút cho ngươi một quả cơ hội. Đối với chuyện nam nữ hiển nhiên Tô Băng Kỳ cũng là một chút kinh nghiệm đều không có, mặc dù là nói như vậy cũng là lộ ra có chút ngượng ngùng, bất quá. Xem tướng Đồng Vi trong hai mắt ngược lại là tràn đầy tất cả đều là lạnh thấu xương sát khí. Ha ha ha. Lãnh ngạo đệ đệ, ngươi nhiều nhất chỉ thấy được qua cái tiểu nha đầu này hai lần mà thôi, tỷ tỷ cùng ngươi có thể là có thêm ba lượt tình duyên ổ. Ngươi tiểu cam lòng, cho, giết tỷ tỷ ngược lại đã muốn như vậy một cái không hiểu phong tình tiểu nha đầu sao. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào. Chỉ cần ngươi bang, giúp, tỷ tỷ hỏi ra cái tiểu nha đầu kia trong miệng bí mật, tỷ tỷ để ngươi làm sao vậy đều được. Như thế nào? Nam dưới đất Đồng Vi đương nhiên cũng không phải dễ trêu mảnh vụn, gốc, mắt thấy một cái từ trước đến nay thành cao nữ nhân vậy mà vì giết chính mình không tiếc sử dụng chính mình căn bản không am hiểu mỹ nhân kế, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nhưng mà, Tô Băng Kỳ cái kia bất luân bất loại mỹ nhân kế cùng với Đồng Vi so sánh với, vẫn là kém quá xa, gần kề một câu, Tô Băng Kỳ tiếng nói vừa ra lãnh ngạo ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng mà Đồng Vi Thần Tuyết một câu nói kia. Không thể nghi ngờ là để cho lãnh ngạo nội tâm trở nên lửa nóng lên, theo bản năng nhìn về phía trên đất Đồng Vi cái kia vô cùng làm tức giận thân thể mềm mại, cho dù trên người có tổn thương, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng thân thể của nàng mỹ lực, trái lại, cái loạn. Ý này mỏi mệt lười biếng cảm giác càng là tăng thêm vài phần không khỏi hấp dẫn. Chú ý tới lãnh ngạo nhìn về phía mình ánh mắt, Đồng Vi trên mặt của lập tức cười càng thêm câu nhân vài phần, đối với lãnh ngạo chớp chớp ánh mắt của mình, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, thế nào? Lãnh ngạo đệ đệ, hiện tại tỷ tỷ nhưng mà cái gì đều không làm được, chỉ cần ngươi đáp ứng tỷ tỷ yêu cầu, tỷ tỷ trước tiên có thể cho ngươi thoải mái thoáng một phát ta, ngươi muốn như thế nào đều được, nói cho ngươi biết một bí mật, tỷ tỷ thân thể, nhưng không có để cho nam nhân khác chạm qua. Cuối cùng này một câu tuyệt đối là vô cùng kinh bạo, lãnh ngạo cũng là thật không ngờ như vậy một cái phong tao nữ nhân vậy mà nói mình là một xử nữ, bất quá hắn cũng không nhận ra đúng lúc này Đồng Vi còn sẽ nói lao đến lừa gạt mình. Lập tức một lòng trở nên càng thêm lửa nóng vài phần. Đến cùng cái này biểu hiện ra nhìn về phía trên vô cùng cởi mở nữ nhân thật sự tới rồi trên giường sẽ thay đổi như thế nào, đích thật là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà, lúc này đây còn không đợi lãnh ngạo mở miệng, bên kia Tô Băng Kỳ đã là nhìn không được rồi. Phi phi phi. Đồng Vi Thần Tuyết. Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Yêu nữ. Ma nữ. Vậy mà nói ra vô sỉ như vậy mà nói đến. ngươi thân là chiến sư kiêu ngạo tất cả đều vứt xuống vũ trụ cái đó trong khắp ngõ ngách đi rồi. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Tô Băng Kỳ ở đâu nhìn thấy qua có một nữ nhân như thế trần trụi đến câu dẫn một người nam nhân, giờ phút này đã có vẻ hơi mặt đỏ tới mang tai, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa trên đất đồng vi, giờ phút này trong hai mắt ngoại trừ sắc ý, càng nhiều nữa ngược lại là một loại ngượng ngùng. Nàng thật sự là nghe không vô nữ nhân này mà nói ra, cho nên mới phải lớn tiếng kêu đi ra đã cắt đứt nàng. Đương nhiên, Tô Băng Kỳ cũng là rất thông minh, nhạy cảm nàng đã phát hiện. Đứng ở bên trên lãnh ngạo cái loại này hận không thể một ngụm nuốt đồng vi ánh mắt của, đồng nhất hô cũng là có muốn đem lãnh ngạo hô tỉnh lại ý tứ. Ha ha ha. Tô nha đầu, lời này của ngươi là đạo lý gì? Nam nữ hoan ái vốn chính là nhân chi thường tình, sớm muộn mỗi người đều là phải trải qua, cái này tính là cái gì không biết xấu hổ. Ta nghĩ muốn đem thân thể của mình cho lãnh ngạo đệ đệ, lại có cái gì không đúng sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể cùng một chỗ cho nàng a, ha ha ha. Đúng lúc này hai nữ nhân trên lệnh tiểu hoàn toàn bày ra rồi, nói loại lời này thời điểm Đồng Vi Thần Tuyết là mặt không đỏ tim không đập hoàn toàn tiểu là một bộ nói qua chuyện bình thường bộ dáng, nhưng mà Tô Băng Kỳ tiểu không giống với lúc trước, thật không ngờ mình một phen trái lại làm cho đối phương càng phát không cố kỵ gì mà bắt đầu, lập tức tức giận liền cổ đều có chút đỏ bừng rồi. Tức giận chầm chầm lấy nữ nhân trước mặt trong lúc nhất thời vậy mà há to miệng không biết nói cái gì. Cho phải. Đối mặt một nữ nhân bên trong lưu manh, nàng đột nhiên phát hiện mình cũng sẽ á khẩu không trả lời được. Mà một mực buồn cười nhìn lấy hai nữ nhân tại trước mặt của mình đánh nước miếng trận chiến lãnh ngạo mắt thấy Tô Băng Kỳ toàn diện bị thua, lập tức ý thức được nên là mình xuất hiện thời điểm rồi. Hắn xoay người đối với Tô Băng Kỳ hơi nở nụ cười, mở miệng nói, vị này chính là Tô tỷ tỷ đi, ngươi yên tâm. Ta tuy nhiên chịu không được sắc đẹp hấp dẫn, nhưng mà có phải thế không dễ dàng như vậy sẽ trúng chiêu đấy. Hiện tại, tiểu nương bỉ, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình. Húng, ngươi cũng tốt, Tô tỷ tỷ cũng thế, tất cả đều là ta trong tay của ta tù binh. Ta cao hứng đem các ngươi như thế nào tiểu như thế nào. Ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Kha kha kha. Vừa nói, một bên lãnh nạo đã ngồi xổm xuống thân thể. Xuề bàn tay ra lại là tại Đồng Vi Thần Tuyết cái kia cái mông vùng cao vỗ một cái, tán thán nói, chật chật chật. Mỗi một lần đánh tại đây đều là cảm giác được như vậy có co giãn a. Ngươi nói nữ nhân bờ mông tiểu vì cái gì cùng nam nhân không giống chứ, không có việc gì trường nhiều như vậy thịt khô mà. Đây không phải thuần túy muốn ăn đòn sao. Hắc hắc. Ngươi. Vô sỉ. Khi Lưu Manh gặp một cái so với chính mình càng không biết xấu hổ Lưu Manh thời điểm, tiểu sẽ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thật giống như hiện tại Đồng Vi Thần Tuyết tâm tình đồng dạng, thật không ngờ lãnh ngạo nói động thủ tiểu động thủ, trong nháy mắt chính mình tối cảm thấy thẹn bộ vị lại là bị tập kích, hay là tại mình đối thủ cũ trước mặt, nhìn về phía trước Tô Băng Kỳ cái kia trợn mắt hốc mồm ánh mắt, nàng đã cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác khác thường truyền. Khắp cả người, loại cảm giác này, lúc trước cho tới bây giờ đều không có từng có đấy. Hai ngày này các huynh đệ rất cho lực. Siêu tầm đã vừa đầy 50 phá bách rồi. Đề cử cũng vượt qua 50. Cho nên hôm nay sau đó còn có hai canh. Kính thỉnh chờ mong ổ. Hắc hắc, còn có thân môn không nên lười biếng rồi, tiếp tục cấp lực siêu tầm đề cử bắt đầu. Thêm càng không có hạn mức cao nhất ổ. Cảm ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ngươi đã hiểu lầm. Ở đây, ta nói đồng mỹ nhân, ngươi vẻ mặt này sẽ không phải là tại thẹn thùng chứ. Đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi vậy mà sẽ cảm thấy thẹn thùng. Hắc hắc, chẳng lẽ lại ngươi cái này lớn mông bự cũng không có bị người đập qua, hay là nói, bị ta đập hơn mấy lần cho ngươi cảm thấy hết sức hưng phấn à? Kha kha kha. Nếu không, ta lại đến thêm vài cái. Lãnh nạo kinh ngạc nhìn Đồng Vi trên mặt của vậy không có thể ức chế đỏ ửng, nhưng hắn là rất rõ ràng nữ nhân này cởi mở nhanh, liền đem thân thể cho mình để cho mình muốn làm gì thì làm mà nói đều có thể nói ra, bị đánh vài cái bờ mông vậy mà sẽ xấu hổ, đây thật là có chút để cho ý hắn bên ngoài. Nhìn không được lại là điều nợ nụ cười. Ha ha ha. Tốt, lãnh ngạo đệ đệ. Chỉ cần ngươi đã đáp ứng của ta giao dịch, đừng nói là cho ngươi đánh. Đánh nơi đó, coi như là ngươi muốn làm những chuyện khác, tỷ tỷ cũng tuyệt đối vạn phần phối hợp ngươi, như thế nào? Ma nữ dù sao cũng là ma nữ, hơi chút thất thố một lúc sau, rất nhanh cũng đã điều chỉnh tới, trên mặt lần nữa lộ ra một ít phó lười biếng mỉm cười mê người, cố ý hướng về lãnh ngạo vậy không biết đạo phát dục hoàn toàn không có nhìn lướt qua. Liếm liếm bờ môi của mình mở miệng nói ra. Phi ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Ít tại đó khoe khoang lẳng lơ. Lãnh ngạo đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị cái này tiểu yêu nữ mê hoặc. Bọn hắn hắc ám liên minh người có rất nhiều ác độc công pháp, nếu cùng nàng làm chút ít cậu thả sự tình, chỉ sợ tánh mạng của ngươi tiểu không đảm bảo rồi. Tuyệt đối không nên đã bị ma nữ này mê hoặc. Nàng lúc nào cũng có thể khôi phục hành động của mình năng lực, bản lãnh của ngươi không sánh bằng nàng, nghe tỉ tỉ một câu, vẫn là sớm chút giết nàng tốt. Bên kia Tô Băng Kỳ tại lãnh nạo mở miệng trước khi lại là nhịn không được hung hăng gắt một cái, hai mắt hiện ra hung quang trừng mắt nhìn Đồng Vi Thần Tuyết, trực tiếp đem đối phương nội tình đều cho vạch trần đi ra. Hy vọng có thể để cho lãnh nạo gãy đi cái này đầu sát tâm. Bất quá, thân làm một cái không sợ trời không sợ đất lưu manh, lại làm sao có thể bộ dạng như vậy tiểu bị dọa, nàng hiển nhiên là nói thầm lãnh nạo sát đảm. Hả? Thật sao? Đồng tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ nói là sự thật sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn dụ dỗ đệ đệ ta tới xâm phạm ngươi, sau đó đem ta hút thành người khô? Có phải tiểu sử quyết? Quá có thể vỗ. Thật là đáng sợ. Cố ý giả trang ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, lãnh nạo chứa lui về phía sau mấy bước ôm một cái nửa nằm dưới đất Tô Băng Kỳ, ở phía sau người căn bản chưa kịp phản ứng trước khi, trực tiếp đem trọn cái đầu chôn ở ngực của nàng liều mạng cọ lấy, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, Tô tỷ tỷ cứu ta. Đồng tỷ tỷ nàng muốn hại ta a. Ta còn không muốn chết. Ngươi! Ngươi vô lại! Phóng! Thả ta ra! Hiển nhiên thật không ngờ chính mình vốn muốn hù sợ lãnh ngạo một phen ngược lại là mang đến cho mình hậu quả như vậy. Tô Băng Kỳ đang bị lãnh ngạo ôm lấy một khắc này đã là toàn thân sủi lơ một chủng, chồng, chưa bao giờ có cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng. Đại não là một mảnh chỗ trống, càng là vì lãnh ngạo cố ý ma sát để cho lồng ngực của mình truyền đến từng cơn khắc thường. Cả người đều là không nhịn được run rẩy, thân thủ liều mạng muốn đẩy ra lãnh ngạo, nhưng mà trọng thương. Dưới, sao có thể đủ có thể? Ha ha ha. Tô nha đầu, ngươi cái này gọi là tự làm tự chịu. Ngươi thật giống như là có chút đánh giá thấp cái này tiểu sắc tâm rồi. Hắn ở đây ta không có bị thương thời điểm tiểu dám chiếm tiện nghi của ta. Hiện tại thật vất vả có một chứng kiến hai người chúng ta đều không có sức phản kháng cơ hội. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cứ như vậy buông tha chúng ta sao? Ta là không ngại rồi, ngược lại là ngươi, càng dễ ruột nhưng là sẽ để cho cái này tiểu càng mạnh hơn ổ. Ha ha ha. Thế trên mặt đất Đồng Vi nhìn trước mắt một màn này lập tức nhịn không được cười ra tiếng, đối với nàng mà nói, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tô Băng Kỳ thể hiện ra nhỏ như vậy nữ nhân một mặt, dị vãng mấy lần trong lúc giao thủ một lần kia không phải chứng kiến đối thủ này lạnh như băng mặt đối với chính mình, xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ở chỗ này cùng mình liều mạng một cái lưỡng bại câu thương về sau, để cho một tên tiểu lưu manh ngư ông đắc lợi đi. Cái này không... Vừa chiếm qua chính mình tiện nghi lãnh ngạo đảo mắt đã nhìn chằm chằm Tô Băng Kỳ rồi. Ngươi! Ma nữ im ngay! Tiểu, nhanh lên thả ta ra! Bằng không ta liền! Ta liền! Mắt thấy lãnh ngạo dán chặt lấy chính mình còn đem mình vuốt ve càng ngày càng gấp rồi, Tô Băng Kỳ lại là tại Đồng Vi trước mặt của bị một người nam nhân như vậy ăn hiếp, lập tức cảm thấy nổi giận nảy ra, lớn tiếng khiển trách quá mắng, nhưng mà, bởi vì trên người chuyển tới từng đợt khác thường, rốt cục vẫn phải để cho nàng nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Bất quá, đúng lúc này lãnh nạo ngược lại là ngừng lại, đem đầu của mình nâng lên vẻ mặt cười xấu xa chằm chằm vào Tô Băng Kỳ xấu hổ và giận dữ ánh mắt của, mở miệng nói, ngươi được cái đó à? Giết ta sao? Có phải ý định gả cho ta làm của ta tiểu nương tử? Hắc hắc! Ngươi! Vô sỉ! Nha! Vung tay! Tô Băng Kỳ thân thủ muốn cho lãnh nạo một bạt hai. Nhưng là tay mắt lanh lẹ lãnh ngạo nhưng lại thật chặt đem một trích tay phải nắm ở trong tay, đặt ở bên miệng hôn một cái, còn khuôn mặt say mê tốt, lập tức Tô Băng Kỳ trên mặt của đỏ ửng lại là nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Ha ha ha! Lãnh ngạo đệ đệ, cái này Tô tiểu nha đầu cũng liền miệng mồm lợi hại điểm, kỳ thật trong nội tâm rất yếu ớt, nếu không tỉ tỉ cho ngươi để cái đề nghị, chỉ cần ngươi cướp đi nụ hôn đầu của nàng, tám phần nàng đời này tiểu cũng không gả cho người khác rồi, ha ha ha! Mắt nhìn xem đối thủ của mình bị khi phụ sỉ nhục, Đồng Vi nhưng lại cảm thấy dị thường cao hứng, nhãn châu xoay động lại là nghĩ tới một cái độc kế, nghe vào Tô Băng Kỳ trong tai, quả nhiên thứ hai sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, lớn tiếng hô, ma nữ ngươi im ngay, còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta nhất định nhưng muốn giết ngươi. Lãnh ngạo đệ đệ, không thích nghe tín ma nữ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta tin tưởng ngươi là người tốt, đừng, không được, khi dễ tỉ tỉ, hay là trước giết ma nữ này, nàng rất có thể là đang trì hoãn thời gian. Lại trải qua thêm một hồi, chúng ta tiểu đều không có kết cục tốt rồi. Lo lắng nhìn xem gần trong gang tấc lãnh nạo, Tô Băng Kỳ tiểu tâm can đều đề, từ nhỏ tiếp nhận truyền thống giáo dục tư tưởng, nàng nhưng mà đã cho rằng thân thể của mình cũng chỉ có chồng tương lai có thể đụng, hôm nay đã bị lãnh nạo chiếm đi tiện nghi lớn như vậy, nếu là thật liền nụ hôn đầu của mình đều tuyên cáo thất thủ, vậy coi như hết thể đều đã xong. Nhưng là, Lãnh Nạo lại là căn bản không có để ý tới ý của nàng, mà là dùng tay phải chậm rãi nâng lên cằm của nàng, nói khẽ, ta là người tốt. Không, Tô Mỹ người, ngươi đây cũng là thiên đại đã hiểu lầm, ta theo đản sanh bắt đầu từ giờ khắc đó, tiểu đã chú định cả đời này sẽ không làm người tốt, ta là lưu manh, hơn nữa thể muốn trở thành dưới đời này đệ nhất số siêu cấp lưu manh. Nếu như ngươi không tín, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi làm mẫu một chút. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, không đều Tô Băng Kỳ mở miệng, Lãnh Nạo đã mang theo cười tà nặng nề hôn lên này một đôi cặp môi đỏ mọng, Tô Băng Kỳ chỉ, cái, cảm thấy mình trong đầu hoành một tiếng, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ bình thường, cái gì cũng không biết. Chương 51, hèn mọn bị ổi. Không, ra là lưu manh. A ngươi, người tên vô lại này. Hôn đản, sắc lang. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, khi Tô Băng Kỳ giác linh hồn của mình rốt cục trở về thân thể của mình thời điểm, vừa hay nhìn thấy một trường trên mặt lấy đắc ý cười tà gương mặt của chằm chằm vào nàng, kịp phản ứng vừa mới chuyện gì xảy ra Tô Băng Kỳ giờ phút này có thể nói là nổi giận nảy ra, hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, duy nhất phản ánh tiểu là muốn hảo hảo chửi mắng một trận đáng chết này nam nhân, nếu không phải hiện tại thân thể nàng đã cơ hồ là không cách nào hành động. Nàng hận không thể tác dụng mình chiến giáp quang ảnh bên trên mạnh nhất trung cực vũ khí ánh sáng pháo cho hắn đến hơn mấy lần mới cam tâm. Hắc hắc. Tô nha đầu, ngươi đây chính là tại nhục mạ mình tương lai phu quân A. Ngươi sở cũng cho ta sở qua, hôn cũng cho ta hôn qua, dù sao là gả không được người khác, đợi tiếp qua vài năm ta trưởng thành, tiểu cưới ngươi trở về được rồi. Hắc hắc, từ giờ trở đi, ngươi cần phải đối với phu quân của mình thành thật một chút. Nếu không, kha kha kha. Lãnh Nạo nửa câu nói sau mặc dù là còn chưa nói hết bất quá một ít song không ngừng tại Tô Băng Kỳ trên người nhìn quét sắc nhãn đã rất rõ ràng biểu đạt ra ý của hắn, trước khi Lãnh Nạo không lưu tình chút nào phát động vi thần tuyết bờ mông một màn hiện lên ở Tô Băng Kỳ trong óc, trong nháy mắt để nàng thật chặt nhắm lại miệng của mình, như thế nào cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ là cái này một đôi mắt ngược lại là càng thêm tràn đầy sắc khí, thậm chí còn so với trước kia xem đồng vi thời. Điểm còn kinh khủng hơn một ít. Ha ha ha. Tô nha đầu. Ta đã nói rồi, người nam nhân này sắc đảm ngập trời, gan lớn rất. Ngươi đối với hắn uy hiếp có thể là không có chỗ nào dùng, nghe tỉ tỉ một câu, vẫn là thành thành thật thật đem ngươi cũng biết tin tức nói ra, với tư cách trao đổi, tỉ tỉ tới giúp ngươi đối phó cái này sắc mê tâm khiếu tiểu nam nhân, như thế nào? Nếu lại để cho hắn ôm ngươi một hồi, không chuẩn ngươi cái này trong sạch thân thể sẽ phải nằm ngủ ở chỗ này, đừng trách tỉ tỉ đã không có nhắc nhở cho ngươi ổ. Ha ha ha. Mắt thấy đối diện Tô Băng Kỳ tại Lãnh Nạo dở trò cùng đột nhiên xuất hiện vừa hôn phía dưới đã không có cái gì năng lực suy tư, Đồng Vi thần tuyết con ngươi đảo một vòng, đã bắt đầu không ngừng đầu độc nảy sinh nàng ra, đối với Đồng Vi mà nói, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là chính mình mục đích cuối cùng nhất, cái gọi là huyết sát song tử cùng hai kiện thần khí tung tích, nếu vì thế cần muốn trả giá một chút ít, cũng không đoái hoài tới rồi. Hừ hừ hừ tiểu nương bỉ, ngươi ngược lại là lớn một ý kiến hay a. Coi như là ta tương lai nương tử đem cái kia cái gì thần khí tung tích nói ra, đó cũng là nói cho ta biết, không là để cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, như thế nào đối phó ta đâu này. Như thế để cho ta thật tò mò đấy. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng đến hay sao? Lãnh Nạo đối với nằm dưới đất nữ nhân này cũng là cảnh giác rất, tại vài ngày trước khi nhưng hắn là đã từng bắt qua đối phương một lần, nhưng mà tại chính mình bị sắc tâm mơ hồ thần trí thời điểm. Lại bị nữ nhân này không biết dùng biện pháp gì đột phá đấu khí của mình phong tỏa, để cho thân thể lần nữa khôi phục năng lực hành động, tình huống hiện tại cùng lúc đương thời chút ít bất đồng, bởi vì Đồng Vi thương thế trên người nghiêm trọng hơn thêm vài phần, nhưng là cái này cũng không đại. Biểu nàng tiểu thật không có cái gì phương pháp đặc thù đến dây rùa đấu khí của mình trói buộc, đây cũng là Lãnh Nạo thà rằng trước theo Tô Băng Kỳ ra tay cũng không muốn đi trước đụng cái này càng làm tức giận thân thể mềm mại nguyên nhân chỗ. Khẽ cười một tiếng, tuy nhiên thân thể không thể hành động. Nhưng mà Đồng Vi đầu vẫn có thể nhỏ nhẹ tiến hành một ít chuyển động đấy, chỉ thấy nàng chưa không đếm xỉa tới nhìn thân thể của mình, sâu đủ Lãnh Nạo khẩu vị về sau, nàng mới mở miệng cười nói, ha ha ha, Lãnh Nạo đệ đệ, tỷ tỷ thủ đoạn ngươi có thể nói tất cả đều thể nghiệm qua rồi, ngoại trừ một loại trong đó thủ đoạn ngươi còn căn bản không có thể nghiệm đến, ngươi muốn biết là cái gì không? Sừng sốt một chút, Lãnh Nạo chắc hẳn phải vậy nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đương nhiên. Ta ngược lại thật ra muốn biết hiện tại liền động một cái đều làm không được ngươi như thế nào thi triển thủ đoạn để đối phó ta. Ha ha ha. Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi thật sự là quá làm cho tỷ tỷ thương tâm. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn đối phó ngươi. Bây giờ người ta cả người đều là tù binh của ngươi rồi, ngươi muốn như thế nào, ta cũng không thể phản kháng. Đệ đệ, tỷ tỷ cuối cùng một loại thủ đoạn, là chỉ biết đối với một người thi triển, vậy chính là ta tương lai tướng công, loại thủ đoạn này, sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử a, thế nào, ngươi thật sự không muốn thử xem sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lãnh Nạo phảng phất cảm giác được một loại thần bí âm phù theo mình hai lỗ tai trực tiếp chui vào tới rồi ở trong đầu của mình, trong hai mắt lập tức trở nên một mảnh trống rỗng, mang mang nhiên liền muốn hướng trên mặt đất Đồng Vi đi qua, cũng may bên cạnh còn có một cái Tô Băng Kỳ, mắt thấy cái này vô dụng nam nhân đã vậy còn quá dễ dàng liền nói, tuy nhiên rất muốn hắn cứ thế mà chết đi được rồi, nhưng mà nàng cũng rõ ràng một khi chỉ còn lại có mình và Đồng Vi thần tuyết mà nói, kết quả của mình sẽ như thế nào? Đồ đần. Đây là mị hoặc ma âm. Ma nữ này công lực đã còn thừa không có mấy, ngươi đây đều trúng chiêu ư? Còn không mau một chút tỉnh lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy thân thủ hung hăng đánh Lãnh Nạo một bạt tai, Tô Băng Kỳ thanh âm của lúc này mới truyền vào tới rồi Lãnh Nạo trong tai, một cái giật mình theo đần độn u mê bên trong thanh tỉnh lại. Sao đê? Tiểu nha đầu, hết biết xen vào việc của người khác. Ngươi cho rằng cứu được tên tiểu lưu manh này sẽ đối với ngươi mới có lợi ư? Ngươi còn không có kiến thức đến cái này tiểu hỗn đản buồn sự. Hắn nhưng mà cái gì thời kỳ đều làm ra được. Đừng quên, hắn là người đàn ông, có thể đối với ngươi làm ta không thể làm một chuyện, đến lúc đó, có ngươi khổ thời điểm. Hừ hừ. Mắt thấy đại công cáo thành có thể đem Lãnh Nạo hấp dẫn đến bên cạnh mình giúp mình cởi bỏ đáng chết này năng lượng thúc chói, nhưng mà cuối cùng tại Tô Băng Kỳ dưới ảnh hưởng thất bại trong gang tấc, Đồng Vi tự nhiên là có vẻ hơi phiền muộn và tức giận, nhịn không được đối với nàng liếc mắt hận hận mở miệng nói ra. Hán ba. Thật là nguy hiểm. Người cái này tiểu nương bỉ, thủ đoạn ngược lại thật sự thật nhiều a. Cũng đã động liên tục cũng không có thể đã hiểu lại vẫn thiếu chút nữa hại ta ta. Ba, ta ta không xuất ra một chút thủ đoạn để đối phó ngươi. Ngươi còn tưởng rằng ta là dễ khi dễ hay sao? Ngươi vừa mới không phải nói có thể làm cho ta dục tiên dục tử kia mà. Hắc hắc, không bằng chúng ta bây giờ tiểu thử một chút xem sao. Một bên nghĩ mà sợ vỗ lồng ngực của mình. Liền Tô Băng Kỳ đánh chính mình một bạt thai chuyện tình Lãnh Nạo cũng là tạm thời không để ý tới, bởi vì hiện tại hắn muốn đối phó chính là kẻ trên mặt đất ma nữ này. Không để cho nàng điểm nhan sắc, Lãnh Nạo sợ nàng phản thiên. Này! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì thế cởi quần áo a? Ngươi! Vân vân! Đừng! Ngươi vô sỉ! Quá bị hội! Cho dù là Đồng Vi thần tuyết dù thế nào cởi mở. Mắt thấy một cái chảy nước miếng nam nhân một bên cởi áo ngoài của mình một bên hướng về phía bên mình đi tới, cũng là có chút ít luống cuống, nhịn không được lớn tiếng mở miệng hô, trong ánh mắt, rốt cục không thể ức chế xuất hiện một vẻ bối rối. Kha kha kha. Tiểu nương bì, làm sao ngươi cũng có đầu óc không dùng được thời điểm a? Ta ta có thể không phải là cái gì hèn mọn bị ổi nam. Nhỏ hơn ra ta nói mấy lần ngươi mới có thể nhớ rõ ở. Ra là lưu manh. Dưới đời này số một siêu cấp lớn lưu manh. Lưu manh ấy ư, đương nhiên muốn làm điểm lưu manh mới có thể làm một chuyện rồi, ngươi cứ nói đi. Canh ba xong rồi. Cảm ơn các vị ủng hộ hạ. Cấp lực đừng nên dừng lại, siêu tầm ngạch đề cử quyển sách, một nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hắc hắc. Chương 52, sự tình lớn rồi. Thượng. Á ân đừng. Đừng, không được, a. Ngươi. Ngươi tên vô lại này như thế nào không dựa theo bình thường chương trình đến. Ở một cái có thể nói không có người thứ ba tồn tại trong rừng cây, giờ phút này đang tại diễn ra tuyệt đối lửa nóng một màn, vì cái gì nói lửa nóng đâu này. Đây là bởi vì đồng thời tồn tại ở rừng cây một khối trên đất chống một nam hai nữ, hiện tại đứng trên mặt đất cũng chỉ có cái kia duy nhất một người nam nhân, còn dư lại hai nữ nhân, một cái hoàn toàn té trên mặt đất, một cái miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ lấy nửa người trên ngồi dưới đất, mà hết lần này tới lần khác cái này đứng đấy nam nhân, không phải như vậy đứng đắn. Ồ! Như thế nào không dựa theo bình thường chương trình đến rồi. Ngươi lúc nhỏ mù mị đánh cái mông ngươi, vì để cho ngươi càng đau một ít nhớ lâu một chút, không phải cần trước tiên đem quần cởi ra sao. Như thế nào, chẳng lẽ muốn đánh trước vài cái lại kéo? Có phải? Hắc hắc, muốn tất cả đều cởi hết đánh lại. Túi người vừa mới hai tay va chạm vào Đồng Vi ngắn quần mỏng tiểu đã nghe được nữ nhân này tiếng kêu gọi, Lãnh Nạo lập tức ngồi thẳng lên chứa một bộ vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi, thốt ra lời này lối ra. Sau lưng Tô Băng Kỳ Đô là nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, mà trước mặt thế trên mặt đất Đồng Vi thần tuyết thì là trên mặt ngẩn ngơ, theo bản năng mở miệng nói, đánh đòn. Ngươi không phải là muốn. Chứng kiến Đồng Vi nói đến một nửa không có tiếp theo rồi, Lãnh Nạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo vui vẻ, sau đó nghi ngờ trên mặt cố ý sâu hơn một ít, gom góp qua thai tránh đi miệng truy vấn, muốn, nghĩ muốn, cái gì hả? Tiểu nương bỉ, làm sao ngươi không nói tiếp đi rồi hả? Ta nghe không được nha. Hừ tiểu sát lang. ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi rất hưởng thụ loại này giả ngu quá trình, liền muốn xem ta tại trước mặt ngươi xấu mặt, đem tôn nghiêm của mình tất cả đều bỏ qua. Thủ đoạn thật là lợi hại, lãnh đạo, ta có đôi khi thật đúng là hoài nghi, ngươi thật là một cái không đến bé trai 15 tuổi từ sao. Vậy ngươi trưởng thành, đều không có như ngươi vậy tâm kế cùng năng lực phán đoán đi. Đồng vi thần tuyết thật không hổ là một cái tâm kế hơn người nữ tử, ý thức được chính mình hoàn toàn đang bị lãnh ngạo nắm mũi dẫn đi thời điểm, hít một hơi thật sâu, đã bình phục tâm tình của mình, một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã đổi lại một bộ yêu mị dáng tươi cười, ở đâu còn có chi lúc trước cái loại này kinh hoàng bộ dáng. Thật là lợi hại. Hán ba, con mụ này tâm trí kiên định còn thật không phải nhất thời nửa khắc có thể đánh tan đấy. Vốn cho rằng bộ dạng như vậy dọa dọa nàng tiểu không sai biệt lắm để cho nàng hoàn toàn đầu hàng. Hiện tại xem ra, không để cho nàng hạ điểm mánh dược thật đúng là không được. Khiếp sợ nhìn xem Đồng Vi sao chịu được xương thần nhanh chóng trở mặt, lãnh đạo cảm thấy thầm hô lợi hại. Theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn tự cấp nữ nhân này trong nội tâm gài bẫy, chỉ cần nàng tại chính mình liên tiếp cử động quyết tâm ở bên trong hỏng mất, đó chính là an toàn luôn là tù binh của mình rồi. E là cho dù là lúc sau mặt đối với chính mình, cũng rất khó có tâm tư phản kháng rồi. Nhưng là bây giờ, cũng tại thời điểm mấu chốt thất bại trong gang tấc, mắt thấy Đồng Vi tâm lý bởi vì kinh sợ muốn đầu hàng, nhưng lại không biết bị chính cô ta dùng biện pháp gì, cứ thế mà kéo về. Khi nàng lần nữa lộ ra cái loại này mỉm cười thời điểm, tiêu tuyên cáo nội tâm của nàng đã lần nữa kiên định, cho dù là hiện tại lãnh ngạo thật sự đối với nàng thi, bạo, nhiều L. Ám là sẽ để cho Đồng Vi cau mày một cái mà thôi, ngược lại sẽ đối với lãnh ngạo càng thêm khinh thường cùng xem thường, chỉ biết dậu đổ bìm leo nam nhân, Đồng Vi giết tuyệt đối là không chút nào nương tay. Hành động như vậy tuyệt đối không là một chân chính lưu manh hành vi. Một cái chân chính lưu manh, là cần để cho nữ nhân bị chiếm được tiện nghi về sau, cũng là cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực, kém nhất cũng cần làm cho đối phương đối với chính mình nhớ mãi không quên. Cái này là siêu cấp lưu manh cảnh giới cao nhất. Chỉ biết liều lĩnh đã muốn nữ nhân trong sạch thân thể, đây chẳng qua là hạ đẳng nhất đồ vô sỉ, liền lưu manh cũng không đáng xưng là. Cũng là lãnh ngạo không? Nhất hổ thẹn người. Cho nên, đều trước mắt mới chỉ, hắn còn không có chân chính L. Em mở ra cái gì có nhục hai nữ nhân trong sạch cử động. Bởi vì cái gọi là mọi thứ đều cần tiến hành theo chất lượng mà. Nhưng mà, một khi một chiêu này không thể thực hiện được lời nói, tại thời gian không cho phép dưới điều kiện, tại bách dưới sự bất đắc dĩ vẫn còn cần áp dụng một ít không phải bình thường thủ đoạn. Thật giống như đối mặt Đồng Vi thời điểm, thay đổi Tô Băng Kỳ chỉ sợ hiện tại đã sớm khóc thành tiếng rồi, có thể là vừa vận tại cho là mình là cần đối với nàng xâm phạm dưới tình huống, Đồng cũng chỉ là sắc mặt biến hóa kêu lên vài tiếng. Điều này không khỏi làm cho lãnh đại lưu manh áp dụng gần một bước thủ đoạn đến chế ngự, Đồng phụ, nàng. Hừ hừ hừ, tiểu nương bỉ, ngươi ngược lại là còn thật sự có vài phần thông minh. Không tệ, ta vốn đến đây này là muốn trước đánh tan lòng của ngươi, lại đến đạt được thân thể của ngươi, bất quá bây giờ nhìn lại lòng của ngươi còn rất kiên định, không có cách nào, ta chỉ có thể đang cùng ngươi hoàn hảo thời điểm thời gian dần qua hòa tan ngươi rồi. Hoa ha ha ha, tỷ tỷ, ta đến rồi. Ngay từ đầu lãnh đạo ngữ khí vẫn là hết sức tỉnh táo, nhưng mà càng về sau thì càng biến vị rồi, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, đều không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp một cái hổ phát liền hướng trên mặt đất thân thể mềm mại nhào tới, cái này thần sắc ngược lại là cùng đói bụng 3 ngày dã lang không có gì khác nhau. Chương 52, sự tình lớn rồi. Hạ. Ý a a a a ha ha ha. Lãnh đạo đệ đệ, ngươi tiểu đối với tỷ tỷ gấp gáp như vậy sao? Tỷ tỷ hiện tại không nhúc nhích được. Sớm muộn gì đều là người của ngươi, ngược lại là bên kia Tô Nha Đầu cũng phải cần ngươi điểm tín dụng dụng điểm tâm A, nàng sớm muộn cũng sẽ khôi phục hành động của mình năng lực, nếu ngươi ở đây tỉ tỉ trên người thấp xuống lòng cảnh giác, sơ ý một chút, cái này xuất thủ vô tình tiểu Nha Đầu chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị lãnh nạo hai tay ôm chặt lấy, cho dù trong nội tâm cảm nhận được từng cơn khắc thường, nhưng là từ ở bề ngoài nhưng mà một điểm cũng nhìn không ra. Thậm chí còn Đồng Vi còn muốn lấy còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn trước đi đối phó đối diện Tô Băng Kỳ. Hắc hắc, tỉnh lại đi tiểu nương bì, không đúng, ta có lẽ kêu ngươi tiểu nương tử rồi. Hắc hắc, bên kia nương tử nhưng mà đàng hoàng hơn nhiều, thật lâu không có lên tiếng rồi, chỉ cần trước tiên đem ngươi làm xong, nha đầu kia còn chạy trốn đến sao. Không cần nói nhiều nhiều lời, ngày tốt giờ lành, cũng không nên lãng phí. Kha kha kha, đến. Trước hôn một cái. Lãnh đạo tuy nhiên không phải lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn xem Đồng Vi cái kia một trường tuyệt sắc gương mặt của, nhưng mà bất luận cái gì thời điểm xem đều là cảm thấy như vậy có mị lực. Trong lỗ mũi từng đợt thấm người mùi thơm thỉnh thoảng chui vào, nhằm chúng lãnh đạo nhịn không được túi đầu tại Đồng Vi trên môi đỏ mọng nặng nề hôn một cái, thập phần vô sỉ trực tiếp cướp đi người thiếu nữ này nụ hôn đầu tiên. Ha ha ha. Vân Vân lãnh nạo đệ đệ. Còn có một việc tình ngươi không muốn biết sao. Hai người chúng ta hơn một tháng thời gian ngốc tại cái địa phương quỷ quái này, gây nên bất quá là hai kiện thần khí, ngươi tiểu không muốn có được chúng sao. Hiện tại ta cùng Tô Nha Đầu đều đã không có năng lực hành động, là ngươi đạt được thần khí cơ hội tốt hả? Cùng thần khí so với, chẳng lẽ lại ngươi cho là chúng ta càng có lực hấp dẫn một ít? Nếu ngươi đã nhận được thần khí, lại một lần nữa chế ngự, đồng phục, chúng ta, thậm chí là càng nhiều nữa xuất sắc nữ nhân, bất quá là dễ như trở bàn tay nha. Mắt thấy một ngụm chưa đủ nghiền lãnh ngạo lại là cúi đầu hướng về chính mình lại gần, Đồng Vi nhõng nhẽo cười một tiếng, rốt cục lấy ra chính mình đón sát thủ sau cùng. Nhẹ giọng tại lãnh ngạo thai vừa mở miệng nói. Vừa nghe đến thần khí hai chữ, lãnh ngạo thật là hơi chút dừng lại một chút, bất quá rất nhanh chính là lắc đầu, mở miệng nói, hừ hừ, ngươi nhưng không gạt được ta, thần khí này ở nơi nào ngươi chính mình cũng không biết đi. Ta nghĩ muốn tại dạng này một cái trong rừng cây tìm, trời biết phải bỏ ra bao nhiêu khí lực cùng thời gian. Đến lúc đó các ngươi vừa khôi phục, trực tiếp sẽ đem ta bắt bớ đi ra giết, còn đến phiên ta được đến thần khí sao? Ha ha, lãnh ngạo đệ đệ. Ngươi coi như là thật thông minh rồi, như thế nào đúng lúc này ngược lại có chút ngốc cơ chứ? Cái này rừng cây mặc dù lớn, nhưng là bị chúng ta giao chiến thời điểm hủy diệt bộ phận đã không sai biệt lắm có nhất thời nữa khắc rồi, còn lại bộ phận ngươi đi qua cũng có nhất thời nữa khắc, đã chúng ta đều không có phát hiện thần khí tung tích, ngươi chẳng lẽ còn đoán không được chúng ở nơi nào sao? Ý của ngươi là nói, cái kia hai kiện thần khí là ở chúng ta đều không có đi qua cái kia một phần nhỏ trong rừng cây. Các ngươi là từ chỗ nào tới? Nghĩ đến đây, lãnh ngạo trong nội tâm lập tức trở nên hơi kích động cùng lửa nóng lên, nói thật, hắn hiện tại thực lực còn quá mức nhỏ yếu, so ra chiếm hai nữ nhân này tiện nghi, đích thật là đạt được có thể rất tốt mà bảo vệ mình thần khí hấp dẫn lớn hơn một chút. Ha ha ha, ta là theo phía đông tới, Tô Nha Đầu hình như là theo phía tây đã chạy tới đấy, ngươi nên là từ phía nam tiếp cận chúng ta đi, còn giữ lại, cũng chỉ có mặt phía bắc rừng cây không có tìm đã qua. Mặt phía bắc à? Hắc hắc. Từ nơi này hướng bắc mà nói có lẽ tìm không thấy lối ra rất xa là có thể chấm dứt. Hãy để cho ta đi nhìn kỹ hắn nói. Lãnh ngạo do dự một chút, vẫn là quyết định thả tin là có. Hai nữ nhân này hắn hiện tại cũng không thể có thể thật sự đi đụng vào, còn không bằng tốn chút tinh lực đi tìm một chút thần khí tung tích. Không chuẩn vận khí của hắn chính là chỗ này sao được, có thể được hắn tìm được nữa nha. Lo lắng lại một lần nữa dùng đấu khí của mình đem hai nữ nhân năng lực hành động tất cả đều phong bế về sau. Lãnh nạo mang theo hưng phấn đây này tâm tình ủng hộ hay phản đối mặt chạy tới, hắn đã quyết định chú ý, đi ra nửa giờ muốn là thật là làm không đến gặp phát hiện sẽ trở lại, qua lại một giờ mà nói, hai nữ nhân hẳn không có thể tránh thoát đấu khí của hắn trói buộc. Đây là lãnh nạo phán đoán của mình, chỉ tiếc, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Đồng Vi thần tuyết năng lực. Mắt thấy lãnh nạo hưng phấn hướng về phương bắc chạy tới, Đồng Vi trong ánh mắt lộ ra một loại không rõ sáng giỏi, nhẹ giọng đối với lên trước mặt trầm mặc không nói Tô Băng Kỳ mở miệng nói. Tô Nha Đầu, nếu như ta nhớ rõ không có sai, các ngươi liên minh thần thánh tu luyện quang minh thánh bí quyết bên trong có một loại tên là thánh quang chúc phúc chiến kỹ, có thể đem trên thân người khác năng lượng tất cả đều rửa một lần chứ. Sử dụng loại này chiến kỹ, mới có thể để cho ta bài trừ mất đáng chết này năng lượng thần bí trói buộc rồi. Tô Nha Đầu, muốn hay không hợp tác với ta một lần đâu này? Đây có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng ổ. Hai ngày này siêu tầm cùng đề cử đều là tương đối cấp lực. Nhưng là có hay không có vị nào thân có thể tới cái tiền lì xì lễ vật cho đần độn chống giữ thể diện a. Một hai khối tiền lì xì cũng được a. Hắc hắc, chống rồng cảm giác thật đúng là không lớn đấy. Thời khắc tăng thêm hồi báo ổ. Đa tạ hạ. Chương 53, không có tà ác nhất, chỉ có tà ác hơn. Hán ba, lão tử đã biết rõ cái kia tiểu yêu nữ mà nói không tin được. Cái gì thần khí tại phương Bắc, lão tử dọc theo con đường này liền cái ảnh tử đều không thấy. Xem ta trở về không hảo hảo trừng phạt ngươi. Hừ hừ hừ. Trong miệng ngậm một cây cỏ khô, lãnh ngạo buồn bực bay trở về nhảy lấy, hơn nửa canh giờ trước khi chịu đựng không được có thể có được hai kiện thần khí hấp dẫn mà liền lượng mỹ nữ tù binh đều tạm thời không để ý tới, nhưng mà đi ra nửa giờ, dùng tốc độ của hắn đã là tại phương viên trăm dặm ở trong lượn cái vòng rồi, có thể là không có cái gì thấy, lập tức thất vọng đi trở về, hắn không dám ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Vạn nhất để cho hai nữ nhân kia đã tìm được dãy rùa đấu khí của hắn. Trói buộc phương pháp, nguy hiểm chính là hắn. Nhưng mà, khi sắp tiếp cận hai nữ nhân kia vị trí thời điểm, lãnh nạo nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một loại cảnh giác, loại này kỳ lạ trực giác hòa đa lần giúp hắn thoát ly qua nguy hiểm tính mạng. Lúc này đây hắn cũng là vô cùng tin tưởng loại cảm giác này, lập tức thận trọng cất giấu thân hình của mình, thời gian dần qua hướng về kia một bên tiếp cận, đợi được nhìn rõ ràng chuyện đó xảy ra về sau, Lãnh Ngạo vốn là lắp bắp kinh hãi, nhưng là theo sau nhưng trong lòng thì trở nên càng thêm lửa nóng lên, nói là dục hỏa phần thân cũng không gì hơn cái này rồi. Nguyên lai, chỉ thấy ở đằng kia một khối trên đất trống, nguyên vốn phải là bị đấu khí của mình trói buộc khống chế được năng lực hành động Đồng Vi Thần Tuyết giờ phút này không biết rõ làm sao chuyện quan trọng nhưng lại đột nhiên khôi phục năng lực hành động, đứng dậy chính quay mắt về phía như trước không có khí lực đứng lên Tô Băng Kỳ, mà sở dĩ Lãnh Ngạo sẽ có phản ứng lớn như vậy thậm chí còn liền chuyển thân chạy trốn đều chẳng quan tâm, hoàn toàn cũng là bởi vì khôi phục năng lực hành động Đồng Vi cũng không phải một người tốt, đang đối mặt đối thủ cũng không có năng lực phản kháng dưới tình huống, nàng như thế nào lại khách khí. Ngươi vô sỉ. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta sai tin ngươi tên hôn đản này. Tô Băng Kỳ giờ phút này chẳng biết tại sao giống như liền làm khí lực cũng không có, nằm trên mặt đất nửa người trên màu trắng váy liền áo đai an toàn vị trí đã bị kéo xuống hơi có chút, một đôi tuyết trắng hai vai lộ ở bên ngoài, bóng loáng da thịt nhìn nút ở phía xa Lãnh Ngạo cái này một đôi mắt đều thẳng. Cảm thán liên tục chính mình vừa mới vì cái gì sẽ không có không tiếp tục hổ thẹn một điểm trực tiếp đem hai nữ nhân cười hết nói sau. Ha ha ha. Tô nha đầu, ngươi đều gọi ta là ma nữ rồi, nếu ta không làm chút ít ma nữ việc, chẳng phải là quá mức có lỗi với ngươi xưng hô thế này rồi. Ha ha, tốt rồi Tô nha đầu, cái tiểu tử thúi kia hiện tại đầy trong đầu đều là thần khí chuyện tình, nhưng mà đuổi không trở lại cứu ngươi, nếu ngươi không nghĩ tới ta tiếp tục khi dễ lời của ngươi, vẫn là thành thành thật thật đem ngươi cũng biết sự tình nói ra đi. Huyết sát song tử cùng hai kiện thần khí, đến cùng ở địa phương nào? Thân mặc màu đen bó sát người áo cùng ngắn quần mỏng. Đứng ở Tô Băng Kỳ trước mặt của kỳ thật dùng thế trên mặt đất Tô Băng Kỳ góc độ, cái kia là có thể đem Đồng Vi Thần Tuyết dưới váy phong quang nhìn một cái không sót gì đấy, chỉ, cái, không qua đối phương là một phụ nữ, dùng Đồng Vi tính cách đó là không có chút nào để ý, ngược lại mỉm cười lại là tiến lên một bước ép hỏi. Hứ mơ đi cưng, ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thần khí để cho cái tiểu tử thúi kia đã nhận được, cũng tốt hơn lần nữa rơi vào các ngươi hắc ám liên minh trong tay. Ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Vi, Tô Băng Kỳ trong giọng nói nhưng mà cường ngạnh cực kỳ, vô luận như thế nào, đây là nàng cuối cùng cần bảo vệ bí mật. Thân thủ treo chọc một chút che đỡ chính mình má phải mái tóc, Đồng Vi nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn thêm vài phần, nói khẽ, vậy sao? Tô nha đầu, một số thời khắc mạnh miệng có thể không phải là cái gì chuyện tốt ổ. Ta đã thật lâu không có thể nghiệm qua tra tấn một cái đơn thuần tiểu nữ nhân là một loại gì chính là hình thức cảm giác. Hôm nay xem ra là có thể thử một chút rồi, ha ha ha. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một câu nói xong, biết rõ Tô Băng Kỳ là không thể nào thành thành thật thật chủ động hợp tác với chính mình rồi. Đồng Vi Thần Tuyết lại là tiến lên một bước ngồi xổm xuống thân thể, một đôi tay thời gian dần qua đưa về phía đối phương phần eo. Lần này Tô Băng Kỳ là có chút luống cuống, hoảng sợ nói, dừng tay. Ngươi muốn điều gì? Ngươi đừng làm ẩu. Ngươi dám bất kính với ta. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay a. Nhưng mà, mặc kệ sắc mặt đại biến Tô Băng Kỳ như thế nào uy hiếp cùng cầu xin tha thứ, chỉ cần nàng không mở miệng nói ra mình muốn biết đến sự tình, hiển nhiên Đồng Vi chắc là sẽ không để ý tới của nàng. Đối với Tô Băng Kỳ chớp chớp ánh mắt của mình, tại Lãnh Ngạo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Đồng Vi vậy mà thật sự từng chút một đem một cái màu trắng váy liền áo làn váy vén lên, cái kia màu tuyết trắng phảng phất không có một chút ô nhiễm hoàn toàn lộ ra, dùng lạnh đại lưu manh cái kia kinh người nhãn lực, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia một chút xíu màu đen. Hán ba. Thật sự là quá kích thích điểm đi. Cái này tiểu nương bị ra tay thật đúng là so láo tử càng vô sỉ. Càng lưu manh a. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta ăn xong. Khà khà khà. Động tác nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đem cuối cùng một ít đầu cũng thoát khỏi. Mắt thấy vung lên Tô Băng Kỳ làn váy về sau, Đồng Vi vậy mà đứng tại chỗ đó. Lãnh Ngạo không khỏi có chút hoàng đế không vội thái giám nóng nảy, không ngớt lời trong lòng thúc giục, hận không thể trên mình đi thay thế đối phương hoàn thành bước cuối cùng này mới tốt. Ngươi! Dừng tay! Đừng! Không được! A, ta van cầu ngươi! Ta cứu được ngươi! Ngươi đã nói muốn đi đối phó cái tiểu tử thúi kia đấy, ngươi nói không giữ lời. Đừng! Không được! Van cầu ngươi! Lúc này đây Tô Băng Kỳ nước mắt là rốt cục chảy xuống, chính mình tối bộ vị bị một người như vậy chăm chú nhìn. Mặc dù nói đối phương cũng đồng dạng là một nữ nhân, nhưng là đây cũng là Tô Băng Kỳ không chịu được, dù sao từ nhỏ đến lớn còn không có cái nào người đối xử như thế qua nàng. Ha ha ha! Tô nha đầu, ngươi khóc cái gì? Tất cả mọi người là nữ nhân, cho tỷ tỷ nhìn một chút lại có cái gì vội vàng đấy, tỷ tỷ còn muốn tán thưởng ngươi một chút tại đây hình dạng thật xinh đẹp. Bất quá nha, bây giờ không phải là ngươi cầu ta thời điểm, mà là chính ngươi làm quyết định lúc, rốt cuộc muốn không nên đem có quan hệ thần khí chuyện tình nói cho ta biết chứ. Nếu như ngươi không muốn nói, như vậy ngượng ngùng, tỷ tỷ đành phải nhìn càng thêm rõ ràng một chút. À đúng rồi, tỷ tỷ hôm nay vừa vặn đem điện tử hình ảnh ghi chép khí mang tại trên người. Ngươi nói nếu ta đem như vậy mỹ diệu phong quang chụp được đến đưa cho những nam nhân xấu kia đi xem một chút lời nói, là không phải có thể bán cái giá tốt đâu này. Ha ha ha. Vừa nói, chỉ thấy Đồng Vi theo trong ngực của mình lấy ra một cái viên cầu hình dáng tiểu chút chít, chẳng biết làm sao làm một chút, mà bắt đầu từ từ bành trướng biến hình, trở thành một cái camera bộ dáng, nhắm ngay trước mặt Tô Băng Kỳ thân thể, đồng thời, tay trái của nàng cũng là thời gian dần qua hướng về đối phương dưới váy tìm kiếm. Thật là tà ác. Thật là tà ác. Hán ba. Cái này tiểu nương bị thật lợi hại. Quả nhiên, trên cái thế giới này tuyệt đối không có cái gọi là tà ác nhất, chỉ có tà ác hơn. Ta muốn học tập đồ đạc còn có rất nhiều a. Núp ở phía xa Lãnh Ngạo bây giờ là hoàn toàn xanh mục kết thiệt, một lòng đã tại trong lồng ngực đập bịch bịch, một màn trước mắt cực lớn đã kích thích hắn hùng kích thích tố sinh dục, chỉ thiếu một ít hắn muốn hóa thành một con dã thu đến nhanh như hổ đói vồ mồi rồi. Chương 54, Ly Hỏa phân thân, thượng. Ở. Dừng tay. Yêu nữ, ngươi nếu là dám đối với ta vô lễ, ta nhất định nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù chết ta cũng vậy sẽ kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Dừng tay. Mắt thấy Đồng Vi thần tuyết tay trái thật sự một chút xíu hướng về mình tiếp cận, Tô Băng Kỳ đã là dọa được trắng bệnh cả mặt, coi như là nữ nhân, nếu như bị đối phương như vậy xâm phạm trong sạch của mình thân thể, vậy còn không như giết nàng tới thông khoái, khuất nhục như vậy nàng có thể chịu không nổi. Ha ha ha. Tô nha đầu, ngươi bây giờ liền năng lực phản kháng cũng không có, còn nói cái gì kéo ta cùng một chỗ xuống địa ngục, ta không đem ngươi đưa vào địa ngục. Ngươi nên thật tốt cảm ơn ta rồi. Ha ha ha. Muốn ta dừng tay cũng được, ngươi biết ta muốn biết là cái gì. Tại cự ly này một vòng màu trắng chỉ có mấy centimet địa phương, Đồng Vi rất tốt nắm chắc cái này độ ngừng tay trái của mình, đem tay phải còn không có mở ra camera dơ lên báo cho biết hạ xuống, sau đó mỉm cười đối với trên mặt đất Tô Băng Kỳ mở miệng nói. Biến sắc, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, Tô Băng Kỳ cắn thật chặt hàm răng của mình, mở miệng nói, hừ, yêu nữ. Ngươi mơ tưởng muốn từ ta miệng ở bên trong lấy được bất luận cái gì có quan hệ với thần khí tin tức. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi Hắc Ám Liên Minh lần nữa đạt được cái kia hai kiện thần khí đấy. Có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Làm gì làm chút ít không có liêm sỉ cử động đến nhục nhã ta. Ta sẽ xem thường ngươi. Ha ha ha. Thật đúng là một cái đại nghĩa lẫm nhiên tiểu nha đầu. Vì một cái cần thiết bí mật, tội gì để cho mình bị thụ lớn như vậy ủy khuất. Cái kia hai kiện thần khí nguyên bản lại không phải là các ngươi liên minh thần thánh đồ vật, coi như là ngươi không có được, chắc hẳn minh chủ của các ngươi cũng sẽ không trách tội ngươi. Vì tin tức như vậy liền trong sạch của mình cũng không cần, xem ra tỷ tỷ vẫn là xem thường quyết tâm của ngươi, bất quá, tỷ tỷ còn hết lần này tới lần khác cũng không tin, ngươi tiểu nha đầu này tâm trí tiểu thật sự có như vậy kiên định à. Biết rõ Tô Băng Kỳ là quyết tâm không muốn nói cho chính mình tự mình nghĩ biết đến tin tức. Đồng Vi khẽ cười một tiếng về sau cũng không lại tiếp tục nói nữa, tay trái lại tiếp tục ló ra phía trước, mắt thấy muốn va chạm vào một màn kia màu tuyết trắng, có thể hết lần này tới lần khác tại đây thời điểm mấu chốt nhất, núp ở phía xa Lãnh Ngạo nhưng lại phát hiện Đồng Vi thần tuyết thân thể hơi chút rời đống lúc nhích, vốn như vậy di động biên độ rất nhỏ không có có quan hệ gì, nhưng mà theo Lãnh Ngạo vị trí thượng hán, quan hệ tiểu lớn rồi. Lãnh Ngạo là từ phương Bắc rừng cây hướng trở về đấy. Cho nên hiện tại cũng là nằm ở hai nữ nhân sở tại phương mặt phía Bắc, vốn Đồng Vi thân thể là ở Đông Thiên Bắc góc độ, tuy nhiên hơi chút có chút ngăn cản Lãnh Ngạo ánh mắt, nhưng mà cũng không hết sức rõ ràng, nhưng là theo nàng giờ phút này cái này nhỏ nhẹ một cái di động, vừa vặn hoàn toàn chắn Lãnh Ngạo tốt nhất thị giác ngay phía trước, căn bản thấy không rõ lắm động tác trên tay của nàng rồi, đây không thể nghi ngờ là để cho khi thấy. Đặc sắc bộ phận Lãnh Ngạo rất là khó chịu, theo bản năng chính là hướng về bên trái đằng trước đi vài bước. Đi lần này tiểu đi xảy ra đại vấn đề rồi. Ha ha ha. Đã biết rõ ngươi tiểu tử này sẽ nhịn không được đi ra. Cái này, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Chiến kỹ ám ảnh lao tù. Khải. Lãnh Ngạo vẫn còn đưa cổ dài muốn xem đến cái kia để cho hắn trông mà thèm một màn, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Đồng Vi thần tuyết hướng về phương hướng của hắn xoay người qua, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí mỉm cười, hai tay đã kết thành một cái cổ quái thủ thế. Ý thức được không tốt Lãnh Ngạo muốn làm ra phản ứng có thể là căn bản không còn kịp rồi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phương tám hướng chuyển tới cảm giác gáp bách để cho hắn phảng phất đưa thân vào bao la bát ngát. Trong bóng tối bình thường, khi ánh mắt lần nữa khôi phục lại về sau, đã phát hiện toàn thân của mình đều bị một tầng màu đen ảnh tử vậy đồ đạc trói buộc lại, căn bản khó có thể nhúc nhích nửa phần. Hán ba. Tiểu nương bì, ngươi xếp đặt thiết kế hãm hại ta, ta chui đầu vô lưới. Thật sâu tâm kế. Thậm chí ngay cả ta đều chút nào nhìn không ra sơ hở. Đáng giận. Tận đến giờ phút này, lãnh nạo mới xem như phản ứng lại, chính mình vẫn là ở vào nữ nhân này nằm trong kế hoạch của, theo dụng kế đem mình đẩy ra bắt đầu. Nữ nhân này chính là vì chờ đợi mình mắc câu cố ý diễn ra như vậy một màn kịch. Quả nhiên, khi hắn hô xong một câu nói kia về sau, trên đất Tô Băng Kỳ vậy mà từng chút một đứng lên, tuy nhiên trên mặt như cũng là có chút trọng thương chưa lành thảm bại, nhưng mà cũng không có trước nghiêm trọng như vậy rồi, cái này một giờ khôi phục đủ để cho nàng hơi chút có chút khí lực. Chỉ có điều, nhìn về phía Đồng Vi trong ánh mắt, vẫn còn có chút không ức chế được phẫn nộ. Hừ yêu nữ. Tuy nói là vì dụ dỗ tên tiểu tử thúi này mắc câu, ngươi cũng không cần làm được loại trình độ này đi. Vừa mới nếu hắn không đi ra, ngươi có phải thật vậy hay không ý định? Nói đến một nửa Tô Băng Kỳ cũng là sắc mặt trở nên hồng không có ý tứ nói nữa, dù sao vừa mới một màn kia thật sự là quá chân thực rồi, coi như là sự tình đầu tiên nói trước đấy, nàng cũng có chút hoài nghi nữ nhân này có phải thật vậy hay không là nhờ vào đó nhục nhã chính mình thoáng một phát chiếm chút ít tiện nghi. Chương 54, Ly Hỏa Phân Thân, hạ. Ha ha ha. Sao lại như vậy? Tỷ tỷ ta mặc dù là bị ngươi gọi là ma nữ yêu nữ, nhưng mà nói ra nhưng mà bằng vào chúng ta thờ phụng Hắc Ám Thánh Huy đã thế đấy, đương nhiên sẽ không là lừa gạt ngươi. Chỉ có điều, ví dụ dấu cái này thông minh tiểu sắc lang mắc lửa, không giới điểm hung ác thuốc là không được, dùng tình trạng của chúng ta bây giờ, hắn không đi tiến ta bổ ở dưới trong bẫy, muốn bắt được hắn thật đúng là không dễ dàng, hiện tại tốt rồi, ngươi xem tiểu gia hỏa này còn không phải ngoan ngoan bắt vào tay. Để cho như vậy một cái chiếm hết ta và ngươi tiện nghi ra hỏa sống trên đời nhưng là một cái chuyện nguy hiểm, thế nào, Tô nha đầu, xử quyết tiểu tử này để ngươi tới động thủ như thế nào. Mỉm cười nhìn thoáng qua không ngừng ở trong tối ảnh trong lao tù muốn dễ rủa lãnh nạo, Đồng Vi nhẹ giọng mở miệng đối với Tô Băng Kỳ nói ra. Này, các ngươi cái này hai cái gơ xinh đẹp, sẽ đem ta làm là không tồn tại sao? Còn có, vì cái gì các ngươi có thể nhanh như vậy tiểu tránh thoát ta đấu khí của ta trói buộc? Ta đoán chừng qua thương thế của các ngươi, vây khốn hai người các ngươi tiếng đồng hồ hẳn là một chút vấn đề cũng không có có tài đúng. Đây là lãnh nạo tối không nghĩ ra một việc, vì cái gì gần kề đã qua một giờ vẫn chưa tới thời gian, hai người vậy mà tất cả đều khôi phục tự do. Phải biết, nàng nhóm, đám bọn họ, thương thế trên người tuyệt đối không phải làm bộ đấy, nếu không cũng không cần phiền phái như vậy cần diễn kịch đến để cho mình chủ động mắc câu rồi. Ha ha, lãnh nạo đệ đệ, ngươi rất thông minh, nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chúng ta một lực lượng của cá nhân muốn tránh thoát ngươi cái loại này lực lượng thần bí hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nhưng là ngươi duy nhất tính sai chính là đem chúng ta phóng quá gần, hợp hai người chúng ta lực lượng muốn phải trợ giúp một người trước thoát khốn, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Đến lúc này, Đồng Vi tự tin lãnh ngạo đã không trốn thoát được rồi, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đem hai người mình thoát khốn phương pháp nói cho hắn, lời kia vừa thốt ra, lập tức để cho lãnh ngạo bừng tỉnh đại ngộ, liên tục trách tự trách mình quá mức chủ quan. Dừng một chút. Đồng Vi lại là đi vào lãnh ngạo bên người, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười nói, bất quá chúng ta tuy nhiên hợp lực đã thoát khốn, nhưng mà dùng bây giờ trạng thái muốn bắt được ngươi còn là không có bao nhiêu năm chắc, cho nên ta liền cùng Tô Nha Đầu thương lượng một chút, tìm đúng ngươi nhược điểm lớn nhất diễn bên trên một màn kịch, ở chung quanh phạm vi lớn nhất ở trong trên vài ám ảnh lao tù đại trận, chỉ cần ngươi đạp vào được, tiểu mơ tưởng muốn đi ra ngoài. Quả nhiên, ngươi cái này tiểu sắc lang liền một chút như vậy hấp dẫn đều chịu không nổi. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bên trên chúng ta cái bẫy, thế nào, tỷ tỷ một chiêu này thỉnh lang vào hũ còn gọi ngươi thỏa mãn không? Ha ha ha. Đối với mình kế sách này, hiển nhiên Đồng Vi cũng là hết sức đắc ý, cùng lãnh nạo liên hệ nhiều lần như vậy, nàng biết rõ đối phương là một cái thông minh hơn nữa giảo hoạt đến vô sỉ trình độ vô lại, vậy thủ đoạn đều muốn đối phó lãnh nạo là không thể nào đấy, chỉ có dùng so với hắn càng vô sỉ phương thức đến dụ dỗ hắn mắc lửa, cho nên mới phải cũng có chức tà ác như thế một màn. Quả nhiên cảnh giác như lãnh ngạo cũng là vì nhìn một lần cho thỏa một bước bước chân vào cái bẫy này bên trong. Đã trở thành bây giờ tù nhân. Chậc chậc chậc. Thật sự là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Người cái này tiểu nương bì, vì đối phó ta, thật đúng là nhọc lòng tính toán tường tận một cách ta. Hắc hắc, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Khó lòng phòng bị. Ta xem như ăn xong. Thứ ít nói lời vô ích. Người tên tiểu sắc lang này, lại dám như thế rất đúng ta. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết đối với bổn tiểu thư không cung kính kết cục. Đi chết đi. Tô Băng Kỳ đã sớm đối với cái này cái chiếm hết chính mình tiện nghi tiểu quỷ đầu hận thấu xương, nàng là càng xem lãnh ngạo càng tức giận, nhiều nghe hắn nói một câu đều là cảm thấy không thoải mái, cử động này sinh bàn tay của mình, muốn ấn lên lãnh ngạo ngực, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng mà là muốn một trưởng chấn vỡ đối phương tâm mạch lực lượng vẫn phải có. Nhưng mà, vừa lúc đó, lãnh ngạo trên mặt nhưng lại đột nhiên lộ ra thần bí mỉm cười, sau đó, chỉ thấy phanh một tiếng, hắn được toàn thân đều là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tiểu gia hỏa này tự nhận là chắc chắn phải chết, muốn. Tô Băng Kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, theo bản năng mở miệng nói. Không đúng. Hắn tuyệt đối không là một sẽ tự sát người. Chuyện này, cái này không phải của hắn bản thể. Chúng ta bị lừa rồi. Vẫn là Đồng Vi thần tuyết nhãn lực cùng năng lực phán đoán càng lớn một bậc, cẩn thận nhìn một lúc sau, khiếp sợ thất thanh nói. Kha kha kha. Quả nhiên vẫn là ngươi con mụ này hiểu rõ ta ta. Đúng vậy, ta ta là không thể nào liên tục tại trên tay ngươi thua thiệt tiểu nương bì. Ta đã sớm ngờ tới các ngươi thoát khốn về sau còn lại tại nguyên chỗ không đi nhất định là có bẫy. Thật sự cho rằng ta ta sẽ không biết sống chết xông lên cho các ngươi xâm lược hay sao. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ta có thể so sánh ngươi thông minh nhiều hơn. Ha ha ha. Một chiêu này là tuyệt học của ta một trong, tên là ly hỏa phân thân, có thể đủ hỏa nguyên tố ngưng tụ thân thể của mình thay thế hai lỗ thai cùng hai mắt hành động, tại cần thiết thời khắc có thể tùy thời tiêu hủy. Về phần ta bản thể của ta, hiện tại đã tại bên ngoài mấy chục dặm rồi, đuổi đến lên, sẽ tới truy theo dõi ổ. Hắc hắc, cá. O từ hai vị nương tử, thân thể của các ngươi có thể muốn hảo hảo cho ta ta bảo lưu lấy, tiếp theo gặp mặt, ta ta nhất định nhưng sẽ không bỏ qua. Hoa ha ha ha gặp lại. Vừa mới nói xong, toàn thân thiêu đốt lên cỗ thân thể này đã hoàn toàn tiêu tán trong không khí, theo hỏa nguyên tố thiêu đốt hầu như không còn bốn tàn mát, vô ảnh vô tung biến mất. Đáng giận. Xú tiểu tử. Ngươi chờ ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân bắt ngươi tốt nhất trị trị ngươi. Hung hăng truy một chút bên cạnh cây cối, Đồng Vi thần tuyết trên mặt của lần đầu tiên xuất hiện một loại không cam lòng, còn có mặt khác một ít không khỏi thần sắc, là cái gì, tiểu không được biết rồi. Chương 55, Lưu Manh trở về. Hừ hừ hừ, muốn tóm lấy ta ta, chỉ sợ còn kém một chút hỏa hầu. Đời trước bị người vây quét đánh lén nhiều lần như vậy làm theo là sống cho thật tốt đấy, một cái tiểu nương bị đơn độc tinh khiết tư tưởng, cũng muốn bắt được ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá không thể không nói con mụ này thật sự chính là có chút thủ đoạn, thiếu chút nữa để ta cũng bị lừa rồi. May mà ta xem thời cơ nhanh. Kha kha kha. Tại cự ly này một khối đất trống bên ngoài mấy chục dặm trong rừng cây, một cái trên vai khiêng một cái bao tải to thiếu niên chính bước đi như bay ở trong rừng cây bay qua lấy tiến lên. Cái này đương nhiên là thoát đi cái kia nơi thị phi lãnh nạo. Đối với có thể nhìn thấu Đồng Vi thần tuyết ngữ kế, hắn cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu một chút hắn tiểu thực quá khứ rồi, chỉ có điều tại một khắc cuối cùng, lại là trong nội tâm cái kia một loại không rõ giác quan thứ 6 cứu được hắn. Một lần, thi triển ra ly hỏa phân thân thay thế mình bản thể, lúc này mới may mắn đã tránh được một kiếp. Kỳ thật lúc kia nếu như Đồng Vi Tô Băng Kỳ hai người thật sự đuổi theo mò hơn nữa truy đúng rồi phương hướng lời nói, lãnh đạo có lẽ căn bản chạy không thoát, nói cái dê. Tại bên ngoài mấy chục dặm đương nhiên là giả dối, lúc kia nhưng hắn là vừa đi ra ngoài không có vài phút. Nhiều nhất chạy tới vài dặm bên ngoài mà thôi. Bất quá cũng may hai nữ nhân kia cũng không phải thật không phải có giết chết lãnh ngạo không thể quyết tâm, tại tăng thêm bản thân thương thế lại nghiêm trọng, quan trọng nhất vẫn là các nàng là đối lập lẫn nhau quan hệ, căn bản không tin đảm nhiệm đối phương, ở đâu quản được đào tẩu lãnh ngạo, có thể không tại chỗ tiếp tục động thủ, đã coi như là rất khá. Này mới khiến lãnh ngạo lại một lần nữa đã tránh được tử vong thai hương. Ồ, phía trước giống như có chút ánh sáng, rốt cục thấy được loại thứ ba nhan sắc rồi. Hoa ha ha ha thế giới bên ngoài, ta ta đã trở về. Đi ra mấy giờ về sau, lãnh ngạo ngẩng đầu nhưng lại phát hiện tại trước mặt cách đó không xa hình như là thành hàng cây cối cuối cùng đã tới cuối cùng, loáng thoáng có thể chứng kiến một ít người đi đường tung tích, lập tức cảm thấy vạn phần hưng phấn, la lên nhanh hơn dưới lòng bàn chân bộ pháp, hận không thể một hơi lao ra mới tốt. Tại nơi này chó má trong rừng cây ngây người hơn một cái tháng, hắn đều sắp bị nghẹn điên rồi. Nếu không có một đôi cô nàng cùng hắn tiêu khiển không ít thời gian, lại chiếm một chút lợi lộc, hắn sợ sợ sớm thì không chịu nổi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy lối ra, có thể không kích động ư. Mà giờ khắc này, tại lãnh ngạo nguyên bản sở tại La Bình trong cô nhi viện, một thân thịt mỡ phó viện trưởng một trong La Siêu thị sách trong phòng của mặt, bị lãnh ngạo đánh vỡ qua chuyện tốt một nam một nữ kia lại là vừa vặn đã trải qua một hồi vòng vo đại chiến, xong việc sau ngậm thuốc viện đấu La Siêu thị sách ôm trong ngực còn có mấy phần tư sắc nữ nhân, mở miệng nói, Thúy Nhi à. Hiện tại tưởng đồng tiểu tử kia tang sự cũng đã xong xuôi, duy nhất biết rõ chúng ta chuyện hai người tất cả. Đều làm mất mạng, chúng ta về sau có thể vô tư hưởng thụ nhân gian cực lạc rồi. Hừ hừ, chỉ chờ tới lúc lao ra hỏa kia vừa lui vị trí, cái này chỉnh, cả, cô nhi viện tiểu đã thành vào ta một người đồ đạc, đến lúc đó, có những ngày an nhàn của ngươi qua. Ngươi chính là sớm. Chút cùng nhà của ngươi cái kia vô dụng nam nhân phân ra, theo ta đi. Bị La Siêu thị sách ôm tại nữ nhân trong ngực hơi bốn éo đông nhúc nhích thân thể của mình, tiêu thành tiểu khí mở miệng sảng giọng, La viện trưởng. Việc này ngươi không cần gấp mà. Người ta sớm sẽ là của ngươi người. Làm gì để ý những chuyện này, nhà của ta trước kia tử người mộc thật là tốt giống một khối mộc đầu đồng dạng, tùy tiện mượn cớ cùng hắn ly hôn còn không phải việc rất nhỏ. Chỉ có điều chuyện của ta làm sao ngươi còn không làm cho ta rồi. Tài vụ khoa chính là cái kia nữ nhân chết tiệt sớm nên xuống đài, ngươi cũng nhanh chút đem ta an bài đến tài vụ tổng quản nơi nào đây mà. Cái này tốt, chúng ta cũng tốt nhanh một chút hành động làm cho lão gia hỏa kia xuống đài. Nữ nhân này tên là Trương Thúy, vốn chỉ là cô nhi viện một cái quản các cô nhi sinh hoạt hàng ngày A-Z, chỉ là về sau lại một lần nữa trùng hợp bên trong cùng La Siêu thị xách lên, mấy lần xâm nhập sau khi trao đổi, tiêu từng bước một leo cho tới bây giờ tài vụ khoa chủ nhiệm vị trí, khoảng cách cao nhất tổng quản chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ, cái, muốn trở thành tổng quản, có thể trưởng quản trình, cả, cái cô nhi viện tài chính thu nhập cùng chi tiêu, là một tay che trời địa vị, nếu là thật. Để cho một nữ nhân như thế lên đài, có thể nghĩ chỉnh, cả, cô nhi viện sẽ trở nên như thế nào chướng khí mù mịt. Ha ha. Người yên tâm đi Thúy Nhi. Chuyện này ta đã sớm đang bí mật tán bài. Chỉ là cái kia họ Lý Sú bà nương rất tinh minh, rất khó bắt được của nàng tay cầm. Chỉ, cái, phải cho ta bắt được cơ hội, ta liền nhất định khiến ngươi lên đài. Như thế nào? Một đôi tay hạnh kiểm xấu ở nữ nhân đây đà trên thân thể du đi, La Siêu thị sách trong mắt lại là có vẻ hơi khát khao rồi. Ha ha ha. Vậy thì chờ La viện trưởng tin tức tốt. Ân a, đừng, không được, nha, chán ghét. Ngươi không phải là vừa mới muốn qua nhân gia? Kha kha kha. Đồ đi nhỏ, vừa muốn qua không thể đã muốn ư? Lão tử ta nhưng là rất lợi hại. Không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Đến đây đi. Ra cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Nghiêng người, mập mạp thân thể lại là đặt lên nữ nhân trong ngực, toàn bộ giường chiếu giống như đều là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng xoẹt rồ ẹt thọt lét vang lên. Hai ngày sau đó, còn không đợi La Siêu thị sách có hành động gì, một cái thiên đại tin dữ đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Hôm nay hắn còn tại phòng làm việc của mình bên trong xử lý một ít văn bản tài liệu, trong đầu vẫn còn trở về chỗ buổi tối hôm qua Trương Thúy tận tâm tận lực vì hắn phục thị bộ dáng, nhưng lại đột nhiên nghe được một cái nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy vào, mở miệng nói, Phó viện trưởng, nhanh, ngài mau đi xem một chút. Lãnh nạo, té xuống vách núi lãnh nạo đã trở về. Hắn không có chết. Ai? Lãnh nạo? Cái gì? Ngươi nói lãnh nạo đã trở về. Điều này sao có thể? Ngay từ đầu La Siêu thị sách còn mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng, nhưng mà rất nhanh phản ứng của hắn sẽ đem công việc kia nhân viên lại càng hoảng sợ, mập mạp thân thể giống như là theo cái ghế núi cả nhảy dựng lên bình thường, trên mặt thịt mỡ run lên run, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hoặc là nói còn có một chút như vậy kinh hãi. Bước nhanh cùng tại nhân viên công tác sau lưng đi ra ngoài, bởi vì trong nội tâm vô cùng kích động, La Siêu thị sách hai lần suýt nữa trượt chân, ra bên ngoài. Rất xa liền thấy một cái hơi có vẻ lạ lẫm nhưng là cái kia một khuôn mặt vẫn là lờ mờ nhìn ra được một ít quen thuộc hình dáng thiếu niên trên vai khiêng một cái to lớn bao tải đứng ở nơi đó, không phải cái kia một tháng trước suýt nữa đem hắn dọa thành dương nguy chết tiệt thiếu niên là ai. Nghe được động tĩnh nơi xa, lãnh nạo cũng là ngẩng đầu lên cùng La Siêu thị sách ánh mắt tại giữa không trung tương đối, không khỏi, lãnh nạo trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhưng mà không biết vì cái gì, La Siêu thị sách trong lòng ngược lại là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh siêu siêu. Một cổ bất an dự cảm bao phủ toàn thân của hắn, bất quá biểu hiện ra hắn tự nhiên là đổi lại một bộ kích động biểu lộ vào tới, một bà ôm thật chặt ở lãnh nạo. Chương 56, gấu bờ mông thịt nhiều. Thượng, hài tử, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Ta biết ngay, ngươi đứa nhỏ này người hiền đều có trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Quả nhiên là ông trời có mắt, để cho người tốt có hảo báo. Cơn gió này vẫn là đem ngươi thổi đã trở về. Thật tốt quá. Ha ha ha, đi, để ăn mừng lãnh nạo trở về. Hôm nay chúng ta cô nhi viện cử hành yến hội, nhất định muốn hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, ngày bình thường keo kiệt liền hài tử tiền tiêu vặt đều phải tính toán thập phần tinh tế La Siêu thị sách đúng lúc này, nhưng lại lộ ra thập phần hào sảng bình thường, liên tục vuốt lãnh nạo bả vai, một bộ vô cùng kích động bộ dáng. Hắn ba, tên mập mạp chết bầm này. Nếu không phải lúc trước tiểu tử kia cùng ta nói rồi có quan hệ chuyện của hắn, thật đúng là cũng bị hắn bộ dạng này sắc mặt cho lừa gạt. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tốt một kẻ xảo trá đến mặt ngoài con lợn béo đáng chết. Dài quá lớn như vậy cái, nhất định là đem cái này cô nhi viện chất béo tham một cái đủ. Đáng tiếc à, ngươi hết lần này tới lần khác gặp được lao tử ta, những ngày an nhàn của ngươi xem như chấm dứt. Không đem ngươi như vậy giống một điều loài bỏ sát, lao tử còn cũng không tin. Bị La Siêu thị sách một phen bắn liên hồi giống như lời nói sừng sốt một hồi lâu lãnh ngạo mới phản ứng được, cái này đầy người đều là thịt mỡ mập mạp chết bẩm, đồng nhất phó hời hợt tiểu cho lãnh ngạo một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa, nghe được hắn mà nói về sau, càng là cảm thấy buồn nôn. Nhưng hắn là rất rõ ràng, lúc trước chính mình mặc dù có thể có cơ hội lấy được cái này một thân thể, cái này con lợn béo đáng chết xem như giúp không nhỏ bề bộn, nếu không một người sống thân thể lãnh ngạo thật đúng là không có ý tứ chiếm cứ. Bất quá, cảm tạ là một chuyện khác, phải giúp thân thể này thì ra là chủ nhân báo thù mới là một chuyện trọng yếu nhất tình. Khi nhìn đến La Siêu thị sách lần đầu tiên, lãnh ngạo tiểu ý thức được cái tên mập mạp này chắc chắn sẽ không là vật gì tốt, đối phương càng không phải thứ gì, hắn động thì càng an tâm. Phó viện trưởng đại nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Thật tốt quá. Ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Thật sự là trời xanh có mắt. Liền lao thiên gia đều là đã nghe được của ta kêu gọi. Nhìn thấy ngươi, thật sự là quá làm cho ta vui vẻ. Hoa. Ngay tại La Siêu thị sách tự cho là vừa mới cái kia một phen thay đổi hiện đã coi như là cho lãnh ngạo một cái nhắc nhở để cho hắn đừng. Không được, Trương Dương có quan hệ lên chuyện tình muốn buông hắn ra thời điểm. Lãnh ngạo ngược lại là chủ động ôm lấy hắn cái kia một cái thùng nước eo, kích thích mình tuyến lệ để cho nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra về sau, từng thanh tất cả đều bôi ở La Siêu thị sách trên thân thể, nhìn La Siêu thị sách một trận buồn nôn, nhưng là phải là ở chỗ này. Liên đẩy ra lãnh ngạo, cái kia trước khi biểu hiện của mình tiểu muốn trở thành một chê cười. Cái mặt này hắn có thể gánh không nổi. Cố nén phẫn nộ trong lòng, La Siêu thị sách tuy nhiên kinh ngạc cái này từ trước đến nay là nghịch lai thuận thụ xú tiểu tử lúc nào trở nên như vậy chủ động cùng vô sỉ, nhưng mà tại trước mắt bao người ai hắn cái này đùa giỡn hay là muốn làm đủ rồi, vì vậy hắn chỉ có thể thân thủ vô lãnh ngạo bả vai, cường hành cố ra một tia hắn tự nhận là xem như ấm áp mỉm cười, mở miệng nói, ha ha, tốt rồi hài tử, trở về thì tốt rồi, đến đây đi ngươi đi bên trong rửa, cái này hơn một tháng thời gian ngươi đều là làm sao qua được. Nhất định muốn hảo hảo nói với chúng ta nói. Ngày đó kỳ thật ta là muốn liều lĩnh xuống dưới cứu ngươi đấy, nhưng mà là vì phía dưới thật sự là quá sâu, ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể phản hồi, ngươi sẽ không quái phó viện chứ? NG chứ? Cái gọi là hoàng thử lang y hệt dáng tươi cười hiện tại dùng để hình dung La Siêu thị sách là không còn gì tốt hơn rồi, lãnh ngạo lòng dạ biết rõ hắn là tại miệng đầy chuyện phiếm, La Siêu thị sách đương nhiên cũng là đánh cuộc lãnh ngạo không dám vạch trần hắn. Cái này đáng tiếc lãnh ngạo ôm hắn cũng là không dám đẩy ra, hai cái lớn tiểu hồ ly theo vừa thấy mặt bắt đầu tiểu giao phong lên. Chỉ tiếc, nếu để cho La Siêu thị sách đã biết hiện đang đối mặt thiếu niên này đã sớm cũng không phải là hơn một tháng trước khi cái kia có thể tùy tiện hắn tùy ý người mà nói, chỉ sợ cũng không sẽ như thế tự tin rồi. Sao lại như vậy? Phó viện trưởng vậy mà vì tìm ta nhảy xuống này cái vách núi. Ta, nếu là bởi vì nguyên nhân của ta để cho phó viện trưởng ngài gặp phải nguy hiểm, ta nên lấy cái gì đến hoàn lại a? Và cảm ơn ngươi. Phó viện trưởng, ngươi là trên thế giới đối với lãnh ngạo người tốt nhất rồi. Hoa hoa. Đối với lãnh ngạo khai mở nói, muốn để cho mình khóc ròng ròng thật sự là quá dễ dàng, vốn đang nghĩ đến chính mình muốn tìm cái cớ gì thiệt nhiều hướng này là buồn nôn trên thân thể sắt bên trên một ít càng buồn nôn hơn đồ vật. Thật không ngờ tên ngu ngốc này phó viện trưởng chính mình cho một cái cơ hội, lãnh ngạo sao có thể buông tha, vốn dừng lại tiếng la khóc lập tức lại vang lên. Bò lớn nước mắt nước mũi lần nữa bôi ở đối phương trên quần áo. Xú tiểu tử. Dám phản thiên. Cho rằng rơi xuống vách núi cho ngươi nhặt được một cái mạng có thể tại trước mặt lao tử như vậy làm càn. Hừ hừ, ngươi không trở lại thì cũng thôi đi, đã trở lại, cái kia chính là mình muốn chết. Ta có rất nhiều thủ đoạn giết chết ngươi. Chờ đó cho ta đi. Trên mặt mỉm cười phía dưới ẩn nút nhưng mà sát ý lạnh như băng, điểm này lãnh ngạo cũng là cảm thấy, bất quá quay mắt về phía La Siêu thị sách. Nhưng hắn là không có chút nào sợ hãi. Lúc trước Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng Kỳ hai cái này siêu cấp cao thủ cũng không có thể đưa hắn như thế nào. Thực lực này so với chính mình chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng chiến thần ghi còn không bằng tuổi mục phó viện trưởng. Lãnh ngạo muốn đùa chơi chết hắn, phương pháp đâu chỉ trên trăm chủng, chồng. Âm thầm phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, lãnh ngạo biết rõ coi như là đều muốn đối phó cái này là siêu thị sách. Hiện tại dĩ nhiên không phải cái gì tốt thời cơ. Trước mắt bao người hắn còn không có hung hăng cản quấy đến trực tiếp xuất thủ trình độ, bởi vì không có cái kia tất yếu, hắn là lưu manh, sử dụng vô sỉ nhất, tối lưu manh thủ đoạn giết chết hắn mới là lãnh ngạo phải làm. Chương 56, gấu bờ mông thịt nhiều. Hạ, Phó Viện trưởng, ta và ngươi nói, cái này hơn một tháng ta tại bên trong thung lũng kiếp nhưng mà cho các ngươi đã mang đến vị ngon nhất đồ vật ổ. Ngươi vừa nói ta chỉ muốn bắt đầu. Ta trước hết nhất muốn hiếu kính dĩ nhiên chính là tôn kính nhất Phó Viện trưởng ngài. Vừa nói, lãnh ngạo đã thả La Siêu thị sách, đi qua đem chính mình chính là cái kia chính mình biên chế đề nghị bao tải cầm tới, ở bên trong lục lọi một hồi, móc ra một khối kiển 33 màu đỏ khối thịt bỏ vào La Siêu thị sách trong tay, sau đó lại là đang lúc mọi người tầm đó đi rồi một vòng, cho tất cả mọi người tại chỗ mỗi người một khối trong túi khối thịt. Gậy tre. Ngươi cái này, đây là vật gì? Một tận đến giờ phút này, cùng lãnh ngạo quan hệ tốt nhất mập mạp Cát Hồng cùng hầu tử Trần Bằng mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Bọn hắn tuy nhiên đã sớm tới, nhưng mà vừa nhìn thấy lãnh ngạo cùng La Siêu thị sách cái loại này thân mật bộ dáng tiểu cảm thấy có chút kinh ngạc, đứng ở bên cạnh không dám lên trước quấy rầy. Hiện tại cầm lãnh ngạo cho bọn hắn cái này một miếng thịt mảnh vậy đồ đạc, lúc này mới tò mò mở miệng hỏi. Đương nhiên, những người khác cũng đều là tò mò nhìn về phía lãnh ngạo. Hắc hắc, len len nói cho các ngươi biết, đừng, không được, và những người khác nói à, ta chỗ này thứ tốt có thể cũng đã chia xong cho các ngươi rồi rồi. Cái này là trong truyền thuyết vị ngon nhất thịt gấu. Coi như là không thêm bất kỳ đồ gia vị đặt ở lửa trên kệ nướng lên ăn, cũng là mỹ vị nhân gian. Hiện tại các ngươi một người một khối, nhanh thừa dịp thịt này còn không có xấu, các ngươi đi nướng lên ăn đi. Hắc hắc. Cố ý đem tất cả mọi người tập hợp tới, lãnh đạo thấp giọng mở miệng nói. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, mà ngay cả kiến thức rộng rãi La Siêu thị sách cũng là lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên xem trong tay cái kia tròn vo khối thịt, mở miệng nói. Cái này dĩ nhiên là thịt gấu. Thật tốt quá. Thịt gấu ta còn chỉ ăn qua một lần kia cũng là tại một người bạn tụ hội bên trên mới có hạnh nếm đến một khối. Giống như tại tinh cầu của chúng ta lên, có rất ít nuôi trong nhà gấu có thể với tư cách mỹ thực hưởng dụng đấy. Lãnh nạo, ngươi đấu này gấu nên mọc hoang đi. Mọc hoang càng mỹ vị. Hắc hắc, ngươi lần này làm ngon lắm. Vừa lúc ở chúng ta bữa tiệc vui có thể tăng thêm món ăn này. Để cho mọi người cùng nhau nếm thử cái này mỹ vị. Đồng nhất khối ta liền. Tư nhân nhận. Ha ha. La Siêu thị sách gặp được thịt gấu đẹp như vậy vị cũng là nhịn không được nho nhỏ lạm dụng một đem quyền lợi của mình. Như nhặt được trí bảo vậy đem khối ngực thịt nâng ở lòng bàn tay. Lần này là thật cao hứng tán dương lãnh ngạo một phen. Đồng thời trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Phải hay là không lãnh ngạo căn bản không biết mình té xuống là có người dở trò quỷ. Còn tưởng rằng là chuyện ngoài ý muốn. Hoa. Cái này là thịt gấu a. Ta nghe Tôn Phó Viện trưởng đã từng nói qua, cái này thịt gấu là nhân thế gian vị ngon nhất đồ vật một trong, liền hắn cũng là chưa từng ăn qua. Lãnh nạo, đồng nhất khối ta có thể đưa cho Tôn Phó Viện trưởng sao? Khối này thịt nhìn về phía trên hẳn là đùi bộ vị thịt chứ? Mập mạp, cảm ơn ngươi. Một bên cô Nhi Triệu Thành cũng là hưng phấn xem trong tay lễ vật này, cùng Tôn Vĩ Phó Viện trưởng quan hệ càng tốt hơn một chút chính hắn trước tiên liền nghĩ đến muốn đi hiếu kính thoáng một phát cái kia chiếu cố mình Phó Viện trưởng. Lãnh nạo. Ngươi nhìn ta đồng nhất khối phải hay là không phần cổ thì ta. Thật dài nhất định rất có nhai sức lực. Lãnh ngạo ngươi xem ta đầy khối. Nhất định là cánh tay bộ vị thịt gấu rồi. Thật thô cường trắng A. Nhất định ăn thật ngon. Đang nghe Triệu Thành về sau, mọi người cũng là rối rít bắt đầu nhìn trong tay mình bị phân đến khối thịt, bắt đầu suy đoán đây là cái gì bộ vị mỹ vị. La Siêu thị sách cũng là theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia một khối tròn vo thịt mỡ. Hưng phấn mở miệng nói, lãnh ngạo. Ngươi cho ta đồng nhất khối khẳng định chính là tối phấn nộn bộ ngực bộ vị thịt đi. Hắc hắc, ta còn chưa có thử qua cái này bộ vị thịt gấu là cái tư vị gì. Nhưng mà, còn không đợi La Siêu thị sách hưng phấn sức lực đi qua, chỉ thấy lãnh ngạo thần bí cười cười, sau đó e sợ cho người khác nghe không được bình thường lớn tiếng mở miệng nói, Phó Viện trưởng đại nhân, bộ ngực thịt tuy tốt, nhưng mà cấu tạo bằng thịt quá ít, hiếu kính làm sao ngươi biết đủ. Đây là gấu bờ mông thịt. Một con gấu toàn thân tối đa thịt địa phương chính là chỗ này. Ta xem ngài như vậy cường tráng, khẩu vị khẳng định tốt lắm, khối này tất cả đều là thịt thịt gấu lấy ra cho ngài là lại không còn gì thích hợp hơn. Không cần cảm ơn ta ha ha, đây là ta phải làm. Trong nháy mắt, La Siêu thị sách nụ cười trên mặt còn cứng ở trên mặt, tiếng cười nhưng lại im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ giống như là nuốt vào một cái trứng thối bình thường hết sức quỷ dị, mà chung quanh huyên náo cũng là trong nháy mắt này đã ngừng lại, sau đó chính là từng đợt bị đè nén tiếng cười theo bốn phương tám hướng vang lên. Mỗi người đều rất muốn nhịn xuống tiếng cười của mình, nhưng mà là thế nào cũng nhịn không được, tiểu chỉ nghe được từng tiếng phốc, phốc, phốc, vang lên, mà khi La Siêu thị sách liền chậm rãi chuyển hướng về phía Lãnh Ngạo thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, nhưng lại nháy một bộ mắt to vô tội Lãnh Ngạo gương mặt. Các vị các huynh đệ, còn kém 9 cái siêu tầm tiểu lại đến tăng thêm thời gian ổ. Tiếp tục cấp lực qua. Đần độn nhưng mà thời khắc chuẩn bị. Hắc hắc, đa tạ đa tạ. Chương 57, Lâm gia có nữ, tấm lòng yêu mến tràn lan. Ha. Ha ha, nguyên lai đây là gấu, gấu bờ mông thì ta. Ha ha, Lãnh Ngạo ngươi quả nhiên là suy tính chú đáo. Gấu trên mông đít bên cạnh thịt đích thật là rất nhiều, chỉ có điều ta đột nhiên cảm thấy thân là cô nhi viện phó viện trưởng một trong, ta tuyệt đối không thể như vậy ích kỷ. Thật tốt một khối thịt gấu có lẽ lấy ra cùng mọi người cùng nhau thật tốt chia sẻ mới đúng. Dùng thiên vị làn gió tuyệt đối không thể trường. Cho nên, khối này thịt giữa trưa ra cầm lấy đi tại đêm nay bữa tiệc vui bên cạnh cùng một chỗ nấu đi. Đã qua hơn nửa ngày, La Siêu thị xách cái kia một số gần như vặn vẹo khuôn mặt cuối cùng là một lần nữa cô ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng mà khi nhìn đến Lãnh Ngạo cái kia vẻ mặt vô tội về sau, hắn có không có khả năng phát tác tại chỗ, chỉ có thể chứa một bộ thập phần đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đem một khối gấu bờ mông thịt giao cho bên người một đứa bé trong tay, sau đó lại là mỉm cười đối với Lãnh Ngạo nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hài tử, ngươi vừa trở về nhất định là có rất nhiều lời nói muốn cùng đồng bọn của mình nhóm, đám bọn họ, nói đi, các ngươi trước trò chuyện đi, ta còn có rất nhiều chuyện, tiểu đi trước một bước. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, thật là nhớ nhiều ở chỗ này một khắc trước đều để cho La Siêu thị sách càng thêm phẫn nộ một phần đồng dạng, sải bước đi trở về, bởi vì đã xoay người, cho nên trên mặt hắn cái kia căng đến mức đỏ bừng hơn nữa vặn vẹo đến không được sắc mặt lại là không ai có thể thấy được. Hừ hừ, thật đúng là một cái hội nhẫn mại mập mạp chết bầm a. Có chút ý nghĩa rồi, ta của ta 18 giống như thủ đoạn bất quá nho nhỏ thi triển thoáng một phát mà thôi, sẽ đem ngươi cha tấn thành bộ dáng này rồi, từ giờ trở đi ngươi tiểu cho ta thật tốt cầu nguyện đi, những ngày an nhàn của ngươi xem như chấm dứt. Ha ha ha ha. Khinh thường nhìn xem cơ hồ là chạy trối chết phó viện trưởng La Siêu thị sách bóng lưng, Lãnh Ngạo nhưng mà chưa từng có đem người này xếp vào đến đối thủ của mình trong phạm vi, chỉ là làm vì chính mình đi vào cái thế giới này núi cái thứ nhất tiêu khiển đối tượng mà thôi. Gậy tre. Ngươi thật sự không chết ta. Thật tốt quá. Ha ha ha. Bất quá ngươi bên ngoài biến hóa có chút lớn à, hiện tại cái dạng này, giống như không thể kêu ngươi là gậy tre rồi. Đợi đến lúc La Siêu thị sách đi ra về sau, Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người cuối cùng là đã tìm được cơ hội lại gần cùng Lãnh Ngạo nói chuyện, kỳ thật cũng chỉ có hai người bọn họ sẽ đi qua rồi. Tại La Siêu thị sách sau khi rời khỏi, còn dư lại những hài tử kia cũng là không có tính toán tiếp tục ở tại chỗ này chứa nhiệt tình. Bọn hắn cùng Lãnh Ngạo quan hệ vốn chính là rất lạnh lùng, một khối thịt gấu nhưng mà thu không mua được những này nội tâm chết lặng hơn 10 năm hài tử. Lãnh Ngạo hiển nhiên cũng là chú ý tới cái này điểm, xem ra tại nơi này trong cô nhi viện chân chính cùng cỗ thân thể này thì ra là chủ nhân chen mồm vào được bằng hữu tiểu chỉ có trước mắt đồng nhất béo một gầy hai cái hài tử rồi. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo mở miệng nói, hắc hắc, các ngươi yên tâm đi, ta gặp một ít ngoài ý muốn, cho nên làm cho thân hình bên ngoài đã xảy ra một ít biến hóa, còn có trí nhớ của ta cũng là xuất hiện một vài vấn đề, hình như là quên tên của các ngươi rồi. Bởi vì thì ra là Lãnh Ngạo cái chết quá là nhanh chút ít, chưa kịp đem chuyện của mình nói cho hắn nghe, đã làm không để trí nhớ của mình xuất hiện hỗn loạn do đó trở nên không giống như là chính mình, thanh âm cũng là không có tiếp nhận Lãnh Ngạo cái kia một bộ phận ký ức, mà là đưa hắn hoàn toàn tan rã trở thành tinh khiết nhất linh hồn dung nhập vào trong cơ thể của mình. Cho nên đối với bây giờ Lãnh Ngạo mà nói, ngoại trừ biết mình là ở tại nơi này cái trong cô nhi viện ngoài ý muốn, tất cả trí nhớ cơ hồ tất cả đều là bắt đầu từ đầu, đối với ở trước mắt hai người kia chỉ là trong tiềm thức có một chút như vậy ấn tượng mà thôi. Kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo liếc, Cát Hồng cùng Trần Bằng nhìn lẫn nhau một chút, hiển nhiên bọn hắn thật không ngờ Lãnh Ngạo vậy mà sẽ đem bọn họ đều quên hết. Bất quá tốt lúc trước có một tốt nhất lấy cớ đó chính là ngã hạ sơn cốc. Tình huống như vậy phát sinh hậu quả gì cũng có thể là một rất tốt giải thích, bọn hắn cũng không có như thế nào đi hoài nghi, vẫn là Cát Hồng trước phản ứng lại, không quan tâm cười cười, vô vô lồng ngực của mình, mở miệng nói, không sao, quên mất có thể nặng mới quen. Ha ha, ta gọi là Cát Hồng, ngươi có thể bảo ta béo con. Đây là Trần Bằng, chúng ta đều gọi hắn hầu tử. Về phần ngươi, chúng ta vốn là kêu ngươi gậy tre đấy, nhưng là bây giờ. Ha ha, không có việc gì. Trước kia như thế nào hô hiện tại tiểu như thế nào hô đi. Cái này tốt càng thêm thân thiết điểm không phải sao. Đúng rồi, ân, béo con đúng không, lúc trước ta té xuống về sau, có hay không phát sinh những chuyện khác. Tại sao ta cảm giác lúc này đây trở về trong cô nhi viện hào khí có chút nặng nề. Lãnh Ngạo e sợ cho hai người nhìn ra sơ hở, giật ra có quan hệ lời của mình để, mở miệng hỏi nổi lên hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Theo đi vào nơi này trước tiên, hắn đã cảm thấy giống như chỉnh, cả, cô nhi viện đều có vẻ hơi áp lực, như là đang làm tang sự đồng dạng. Hửm. Đương nhiên, vẫn là khó lường đại sự. Ngươi biết không, ngươi lúc kia té xuống vẫn tính là may mắn, lúc trước vùng trời kia nhưng mà ngũ thải ban lan đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu đen, đem khoảng cách vách núi gần đây tưởng đồng cho trực tiếp đánh chết rồi. Toàn thân đều là cháy đen một mảnh, chết rất thảm a. Hắn tang sự cũng là hai ngày trước mới vừa vặn làm hết đấy, ai, chuyện này sau khi phát sinh, viện trưởng đều hạ làm chúng ta về sau không được đi lên rồi. Nha! Thì ra là thế, đánh chết một người a. Khó trách lúc trước ta tung tích thời điểm giống như cảm giác xuyên qua cái gì đó, nguyên lai là một cái tuổi mục thân thể, khó trách. Cái gì? Lãnh nạo, ngươi ở đây nói thầm mấy thứ gì đó. Nghe được lãnh nạo lầm bầm lầu bầu tại đó đang nói gì đó chính mình nhưng lại nghe không rõ ràng lắm, Cát Hồng nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha! Không có gì, không có gì, đúng rồi, những ngày này trong cô nhi viện còn có cái gì đặc biệt chuyện tình phát sinh sao? Hỏi vấn đề này, lãnh nạo kinh ngạc phát hiện trước mặt hai cái tiểu gia hỏa hình như là rất dũng cảm rồi, hưng phấn bu lại, lúc này đây mở miệng là hầu tử Trần Bằng. Hắc hắc gậy tre, ngươi khả năng không nghĩ tới sao, ngươi biến mất hơn một tháng thời gian, xem ra là một chuyện tốt. Chính vì vậy, ngươi làm sơ không có bị một ít hộ gia đình bình thường nhận nuôi đi. Hiện tại ngươi cơ hội tốt nhất đến rồi. Chúng ta La Trần Tinh một trong tam đại gia tộc Lâm gia tại chúng ta tiết kiệm chi nhánh gia tộc muốn vời thu dưỡng tử rồi. Tục truyền hình như là vị kia Lâm gia đại tiểu thư chẳng biết tại sao tấm lòng yêu mến đột nhiên phiếm lạm, nói muốn tìm một thân thế tối hài tử đáng thương thu dưỡng sẽ trong nhà của mình coi như đệ đệ của mình hoặc là muội muội. Đây chính là một trong tam đại gia tộc Lâm gia A. Vê đút vó vê đút, cho dù là đi vào bên trong khi một cái hạ nhân đều là mấy cuộc đời đổi lấy phúc khí. Ai, nhưng đáng tiếc chúng ta chỉ sợ là... Không có cơ hội như vậy, nhưng mà gậy tre ngươi không giống với, ngươi những năm này nhìn nhiều như vậy sách, học không ít đồ vật, lúc này đây lại là may mắn không chết trở về, trong nội viện nhất định sẽ đại lực để cử ngươi. Chỉ có điều, chỉ, cái, tuy nhiên làm sao? Nghe được Trần Bằng nói đến một nửa ngừng, lãnh đạo tự nhiên là tò mò truy vấn. Chỉ có điều, lúc này đây giống như Trương Hách người kia cũng là động tâm, chỉ sợ sẽ cùng ngươi xông về phía trước một đoạn. Mập mạp Cát Hồng đem Trần Bằng còn chưa nói hết lời cho bổ đi lên. Trên lệch 5 cái siêu tầm tiểu tăng thêm 3. Các huynh đệ còn kém một bước tiếp tục cấp lực ổ. Đa tạ hắc hắc. Chương 58, trước khi đi cấp cho cái kinh hỉ. Trương Hách. Cái nào Trương Hách? Rất châu bò sao? Lãnh nạo hơi chút ngẩn người, vô ý thức mở miệng hỏi. Nghe được lãnh nạo một câu nói kia, Cát Hồng cùng Trần Bằng cũng là trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút, sau đó mới phản ứng được lãnh nạo ký ức ra một chút vấn đề. Vô vô chán của mình, Cát Hồng giải thích nói, ai nha, ngươi xem ta đây đầu óc, vậy mà đã quên gậy tre ngươi mất trí nhớ chuyện tình rồi, là như vậy, Trương Hách thằng này có thể là chúng ta nơi này không tầm thường thiên tài siêu cấp, tự học từ tiểu học đến trường cấp 3 toàn bộ chương trình học, nghe nói bây giờ là đã liền. Đại học chương trình học đều học được không sai biệt lắm, hắn thiếu hụt tiểu chỉ là một đống nhiên nổi tiếng cơ hội mà thôi, người bình thường ra đến đây nhận lãnh cô nhi hắn là chẳng thèm ngó tới đấy. Nhưng mà lúc này đây liền Lâm gia đều là đến nhận lãnh con. Nuôi mà không phải hạ nhân, lúc này đây chỉ sợ tên kia sẽ nhịn không được động tâm, tiến vào Lâm gia tiểu ý nghĩa có khả năng một bước lên trời. Tại chúng ta La Chiết tỉnh ít nhất là có thể xung pha. A nguyên lai là một cái gọi là thiên tài nhi đồng A. Hắc hắc, thú vị, ta thích nhất cùng người như vậy giao thiệp. Mỗi một lần nhìn thấy cái gọi là thiên tài cái loại này không cam lòng biểu lộ thời điểm, là tối đại khoái nhân tâm thời điểm rồi. Ha ha ha. Các ngươi yên tâm, lúc này đây chính là cái kia cái gì Lâm gia nếu tới nhận lãnh con nuôi, ta là nguyện nhất định phải có. Bất kể hắn là cái gì thiên tài thần đồng, ta sẽ không có sợ hãi qua. Lãnh nạo giám thí ngẩng đầu nhìn thiên không, sau đó mới mỉm cười đối với hai người nói ra, tốt rồi, chúng ta cũng vào đi thôi, ta vừa mới trở về, chỉ sợ cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Buổi tối lại là lao hồ ly kia phải cho ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm, cái này tiệc cưới chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Hừ hừ. Cái gọi là hồng môn yến sao, ta thích nhất như vậy yến hội rồi. Ai bị ai đùa chơi chết, còn chưa nhất định. Kha kha kha. Vừa nói, một bên lãnh nạo đã dẫn đầu hướng về trong cô nhi viện đi đến, xuất hiện ở này cái chết tiệt rừng cây về sau, nhưng hắn là dựa vào cùng lãnh nạo vài câu ngắn ngủi nói chuyện với nhau một đường hỏi đến cái gọi là La Bình cô nhi viện mới trở về đấy, vốn không có cái kia việc hắn tự nhiên không có khả năng trở lại một chỗ như vậy ra. Nhưng mà đã đáp ứng cô thân thể này trước kia chủ nhiệm muốn báo thù cho hắn, hắn tự nhiên là muốn nói được thì làm được, vì cho phó viện trưởng La Siêu thị xách một niềm vui vô cùng to lớn, cho nên hắn mới trở về đấy. Quả nhiên, vừa thấy mình, La Siêu thị xách trên mặt cái kia đặc sắc biểu lộ tiểu nhìn lãnh ngạo một hồi buồn cười. Bất quá, kế hoạch của hắn có thể còn chưa có bắt đầu. Đối với cái này, cái vì bảo trụ chính mình vô sỉ bí mật vậy mà ra tay giết hại một đứa bé người cặn bã, lãnh ngạo có thể là tuyệt đối sẽ không nương tay. Này, béo con, ngươi không có cảm giác, lúc này đây sau khi trở về, gậy tre tính cách thay đổi nhiều lắm. Trước kia hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng dạng như vậy đối với La Phó Viện trưởng A, lúc này đây, nhưng mà liền con cọp cái mông cũng dám sở, chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì hay sao? Hầu tử Trần Bằng rốt cuộc là nếu so với các hồng thông minh một ít, nhìn xem lãnh ngạo bóng lưng, hắn nghĩ tới chuyện tình có thể liền có hơn. Ha ha, đích thật là có chút kỳ quái, bất quá gậy tre cũng là bởi vì rớt xuống vách núi đã mất đi phần lớn ký ức bố trí, còn phải hay là không có kỳ ngộ gì cũng chỉ có hắn mình biết rồi, bất quá cái này có lẽ thì ra là cái gọi là nhân họa đắc phúc đi, bằng hữu của chúng ta không giống như là trước kia như vậy nhu nhược rồi, chúng ta nên mừng thay cho hắn không phải sao. Chỉ mong lúc này đây Lâm gia nhận lãnh chuyện tình có thể cho hắn một cái vận khí tốt, chỉ là xem ra hách, ai. Hết sức đi. Các hồng thân là lãnh ngạo hảo huynh đệ, tốt đồng bọn, đích thật là khắp nơi vì hắn suy nghĩ, Lâm gia đến thu dưỡng hài tử, hắn cái thứ nhất nghĩ tới không phải mình, mà là ở chỗ này thống khổ nhất lãnh ngạo, hắn người bạn tốt này. Nghe nói như thế, Trần Bằng cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ là, nhìn xem lãnh ngạo biến mất ở góc bóng lưng, trong ánh mắt không ngừng hiện lên hàng loạt tinh quang. Hình như là đang suy tư điều gì. Lãnh nạo. Viện trưởng gọi ngươi đi phòng làm việc của hắn. Ngay tại lãnh nạo thật vất vả tìm tới chính mình căn phòng của muốn nằm xuống ngủ cái lớn, cảm, giác thời điểm, một cái lớn giọng lại là trực tiếp đem hắn giống tỉnh, lắc đầu ứng hòa một tiếng, bất đắc dĩ từ trên giường trở mình xuống. Hắn ba, không phải là không chết thành đã trở về sao? Tất yếu như vậy ngạc nhiên sao? Liên để cho ta thật tốt ngủ cái ngủ chưa đều không được. Lúc này lại phải đi giả vờ ngây ngốc một phen. Cũng may ta coi như là bù lại không ít đồ, chỉ mong đừng, không được, lộ ra chân ngựa mới được, hắc hắc. Một bên từ từ đi ra khỏi phòng, lãnh ngạo chân sau vừa mới đem cửa phòng mang lên, liền thấy chẳng biết lúc nào hai cái là 7-8 tuổi thiếu niên đã đứng ở cửa phòng của mình, dẫn đầu một ít cái đầu đầy tóc vàng, đúng là ngày bình thường khi dễ lãnh ngạo tối hoan hoàng thiên phát tổ ba người, bởi vì tưởng đông đã bị lãnh ngạo xuyên qua thời không thời điểm cái kia một đạo thiểm điện ải sống sờ sờ bổ chết rồi. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có hai người, nhưng mà hai người kia ngược lại là càng thêm hận lãnh ngạo tận xương, bây giờ thấy tiểu tử này lại vẫn dám trở về, tự nhiên không kịp chờ đợi tới muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Hừ hừ, chết tiểu tử, ngươi nhặt về một cái mạng chó, lại vẫn dám trở về. Bởi vì ngươi tiểu tử này, liền tưởng đông đều vô duyên vô cớ chết thảm rồi. Khoản nợ này, chúng ta biết coi bói tại trên đầu của ngươi đấy. Ngươi tiểu cho lão tử làm tốt giác ngộ đi. Hung hăng trừng mắt nhìn lãnh nạo, Hoàng Thiên Phàm Trần cơ hồ là theo răng trong hàm răng cố ra mấy chữ này, hai đấm nắm chặt hận không thể xông lên đánh hơn mấy quyền mới cam tâm. Thay đổi trước kia lãnh nạo, gặp được loại tình huống này nhất định là cúi đầu không nói được lời nào ly khai, nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mắt hai người chỉ sợ chết cũng không nghĩ ra một tháng sau trở về người, là kinh khủng bực nào một cái tồn tại, cho dù hiện tại lực lượng còn không có khôi phục lại đỉnh phong, muốn giết chết bọn hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Khuôn mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười, lãnh đạo đánh giá thoáng một phát trước mắt hai thằng này, mở miệng nói, ta nói, ngươi cái này tiểu hoàng bao, đem mình làm cho một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, quả nhiên là liền tiếng người đều sẽ không nói ây ư, nhìn ngươi một chút bộ dạng này buồn nôn bộ dáng, muốn động ta của ta một cọng tóc gáy ngươi đều là si tâm vọng tưởng, muốn tìm ta tính sổ. Được a, ta thời khắc phục bồi, ta chỉ lo lắng các ngươi cái này hai đầu hoàng bao cậu không có số mệnh đó. Hừ hừ. Cái gì? Ngươi dám chửi chúng ta là chó? Tiểu tử ngươi muốn chết? Ở chỗ này động thủ không sao sao? Ta nhưng là có nghe nói qua à, quy củ của nơi này là vô duyên vô cớ động thủ đánh nhau, một tuần lễ không cho phép ra môn, khấu trừ các ngươi tiền tiêu vặt, còn phải tiếp nhận lao động trừng phạt, nếu như vậy các ngươi cũng không sợ, cho dù không biết sống chết xông lên đến thử xem tốt rồi. Tuy nhiên không e ngại hai thằng này, nhưng là bây giờ lãnh ngạo mới vừa trở lại, còn không muốn nhanh như vậy tiểu gây chuyện. Hắn đã sớm trong lòng quyết định, chính mình sớm muộn muốn lúc này rời đi thôi, chỉ có điều trước lúc ly khai, nhất định là cấp cho sở hữu tất cả những cái. Kia đối địch với hắn người một niềm vui vô cùng to lớn mới được. Chương 59, ác độc kế hoạch. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay lời nói này, ta sẽ cho ngươi gấp 10 lần nổ ra. Chúng ta đi. có bản lĩnh ngươi tiểu cả ngày ở chỗ này chút ít dòng người quần quận Đông Phương không được rời khỏi, bằng không, ngươi tiểu phải cẩn thận nhân sinh của mình an toàn. Hừ hừ, cố nén chính mình tuân ra bên trên lửa giận trong lòng, đang nghe lãnh ngạo uy hiếp về sau, Hoàng Thiên Phàm Trần dù sao vẫn là sợ tại dạng này trước mặt mọi người đối với lãnh ngạo động thủ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, khuôn mặt đã là bởi vì lửa giận căng đến mức đỏ bừng. Tại trong ấn tượng của hắn lãnh ngạo liền lớn tiếng nói chuyện cùng bọn họ cũng không dám, làm sao bị như vậy nhục nhã qua. Cho nên như vậy một màn ngược lại là để cho trong lòng của hắn càng thêm nén giận, nhưng là hết lần này tới lần khác còn chưa thể phát tác, đây là điểm chết người là. Ha ha, vậy sao, không cần ngươi cái này đầu hoàng bao cẩu lo lắng ta con người của ta an toàn, thân là một con chó, chỉ cần lo lắng an toàn của mình là được rồi, ta hay là ngươi chủ nhân, ngươi không đáng lo lắng cho ta, không tiễn. Cậu đi đường là muốn nhìn trên đất, không nghĩ qua là ngươi cái này bốn cái móng vuốt cũng thì không cách nào bảo trụ thân thể của ngươi cân đối ổ. Khinh thường đối với Hoàng Thiên Phàm Trần cùng Chu Đạo Bạch hai người lạnh nở nụ cười, tại hai người cơ hồ là muốn giết người ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi về hướng viện trưởng phòng làm việc của, kỳ thật lãnh ngạo trong nội tâm ngược lại là hy vọng bọn họ có thể gan lớn đốt đến động thủ, cái này tốt mình cũng có thể dùng phòng vệ chính đáng lấy cớ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Chỉ tiếc hắn vẫn còn có chút đánh giá cao hai thằng này đảm lượng, bị chính mình như thế không khách khí làm nhục một phen, lại còn là không có động thủ dũng khí. Không khỏi âm thầm hối hận chính mình vừa mới tại sao phải nhắc nhở bọn hắn sự kiện kia, nếu không hiện tại đã có thể xuất thủ giáo huấn thoáng một phát hai tiểu tử này rồi. Lão đại, chúng ta nhậm chức do tên hôn đả này đối với chúng ta như vậy nhục nhã sao? Cơn tức này ngươi chẳng lẽ nuốt được đi? Tên tiểu tử thúi này, lúc nào đã có loại này lá gan? Hắn không muốn sống nữa ư? Chu Đào Bạch nắm chặt hai đấm hung hăng chờ lãnh ngạo phương hướng ly khai, quai hàm cũng đã phồng lên, một đôi mắt hung tợn trừng mắt lãnh ngạo bóng lưng, muốn không phải của hắn lao đại Hoàng Thiên Phàm Trần không có hành động, hắn sớm liền không nhịn được xông đi lên rồi. Hừ, không cần phải gấp gáp. Tiểu tử ngu ngốc này xem ra là đầu óc dễ dùng không ít. Hắn ăn chắc chúng ta tại trong cô nhi viện không dám động thủ, cho nên mới dám như vậy không chút kiêng kỵ khiêu khích. Hừ hừ, thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu sao? Ở chỗ này cũng không phải tiểu tử ngươi chỗ nói chuyện. Đi, Tiểu Bạch, chúng ta trước đó vài ngày không phải lấy được một ít gì sinh vật độc tố ư? Yến hội buổi tối chính là cái này tiểu tử đời này ăn cuối cùng một bữa cơm. Hừ hừ, đây chính là hắn bức ta đấy. Nghe được Hoàng Thiên Phàm Trần những lời này, Chu Đào Bạch cũng là lại càng hoảng sợ, kinh ngạc mở miệng nói, lao đại, ý của ngươi sẽ không phải là. Nhưng mà, đến lúc đó có rất nhiều người ăn cơm, nếu không nghĩ qua là hại chết người khác, chỉ sợ cũng. Chu Đào Bạch tuy nhiên không phản đối hạ độc chết lãnh ngạo, nhưng mà cái kia sinh vật độc tố nhưng mà rất lợi hại đấy, không nghĩ qua là nếu hại người khác, tội của bọn hắn qua tự lớn. Hừ hừ, ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Trong phòng bếp Lao Trương cùng cái kia họ Lưu gái điếm túi chuyện tình bị ta bắt được tay cầm, hiện tại hai người kia đều là ngoan ngoãn nghe lời của ta, trước đó vài ngày ta còn cùng nữ nhân kia sung sướng một lần, chật chật chật, tư vị vẫn là thật không tệ, chỉ là lớn tuổi điểm. Có bọn họ âm thầm trợ giúp. Muốn tại cái tiểu tử thúi kia trong cơm gia nhập một điểm sinh vật độc tố vẫn là dễ như trở bàn tay đấy. Đến lúc đó, chỉ, cái, muốn giá họa cho cùng tiểu tử này đi được gần cái tên mập mạp kia cùng người gầy, hết thể chính là thiên y vô phùng. Hơm hơm. Hoàng Thiên Phàm Trần vỗ vỗ Chu Đào Bạch bả vai, khắp khuôn mặt là giữ tợn mỉm cười. Nguyên lai lão đại đã sớm có an bài. Hắc hắc, vẫn là lão đại ngươi lợi hại. Chỉ là cơm tối đã bắt đầu chuẩn bị đi, chúng ta là không phải muốn dành thời gian hành động. Chu Đào Bạch vuốt đuôi nịnh bợ, nhìn nhìn trên tay đồng hồ, mở miệng hỏi. Không tệ, thật sự của chúng ta là có lẽ hành động. Kha kha kha, cũng có vài ngày không có hưởng thụ qua cái kia lão bà mùi vị, thế nào Tiểu Bạch, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi trước đến trước khi ăn cơm vận động. Hoàng Thiên Phàm Trần trong ánh mắt thấu bắn ra một đạo dâm quang, cùng bên người đây này Chu Đào chơi xem cười cười, hai người đi từ từ hướng về phía phòng bếp phương hướng. Mà bên kia, lãnh đạo thì là đã đứng ở trong phòng viện trưởng làm việc. Nhìn xem ngồi ở bàn đối diện chính là cái kia hòa ái lao nhân ra, lãnh ngạo lần thứ nhất cảm giác được, tại nơi này trong cô nhi viện, ngoại trừ các hồng cùng Trần Bằng hai người bên ngoài, vẫn có người tốt đấy, ít nhất lao nhân này ra, tuyệt đối là một cái chính phái nhân sĩ. Tiểu Lãnh A. Ngày đó siêu thị sách biết về già nói cho ta biết người gặp chuyện không may tin tức, ta nhưng là tự mình đi một chuyến cái kia bên vách núi bên trên muốn xuống dưới, nhưng mà ta bộ xương già này đúng là vẫn còn không kiên trì nổi. Rơi xuống mấy ngàn mét chiều sâu về sau, ta cho rằng ngươi đã không có khả năng còn sống, cho nên mới quay trở về, thật không ngờ, Lao Thiên gia vẫn là sẽ phù hộ người tốt đấy, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thật tốt quá. Nói qua, lão viện trưởng trên mặt của đã là chạy xuống một chuyến trọc lệ, cùng lãnh ngạo cái kia kích thích tuyến lệ chạy xuống nước mắt bất đồng, đây mới thực là nước mắt, vui mừng, cao hứng nước mắt. Viện trưởng, ta không sao rồi, làm hại ngươi lo lắng, thật sự là thực xin lỗi. Lãnh ngạo kỳ thật sợ nhất đối mặt như vậy thanh tĩnh, thân là một kẻ lưu manh, nếu thỉnh thoảng bị cảm động đây chính là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình, nhưng mà đã đứng ở tại đây, hắn cũng là không thể làm gì, đành phải cầu nguyện lão nhân này đừng, không được, như vậy quá phiến tình. Sớm chút phóng chính mình ly khai. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a. Nơi này đại môn, vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Ta biết ngươi mới vừa từ kề cận cái chết sống trở về, không muốn lần nữa nhắc tới những chuyện kia, ta cũng không nhiều hỏi. Lúc này đây gọi ngươi tới, ta là muốn cùng ngươi nói một việc, ngươi nên cũng nghe nói chứ. Lâm gia lần này là muốn tại toàn tỉnh sở hữu tất cả trong cô nhi viện chọn chọn một hài tử coi như con nuôi. Chúng ta La Bình cô nhi viện bởi vì chỗ vắng vẻ. Là bọn hắn sau cùng một trạm, chúng ta muốn đem ngươi đẩy đi ra, chỉ là Trương Hách đứa nhỏ này giống như cũng muốn bắt lấy. Cơ hội này, đến lúc đó tiểu xem Lâm gia ý tứ, tuy nhiên khả năng hy vọng không lớn, ta còn là hy vọng các ngươi hai cái hải tử đều có thể có một cái cơ hội, có thể hay không tiến nhờ. Về Lâm gia xoay người trở thành Lâm gia con nuôi, tiểu nhìn chính ngươi, trong nội viện chỉ có thể cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội mà thôi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mỉm cười nhẹ gật đầu, lãnh nạo mở miệng nói. Viện trưởng ngươi yên tâm đi, lãnh ngạo để ý tới ý của ngài, cơ hội này ta sẽ tự mình đi tranh thủ, cùng cái kia thần đồng thật tốt phân cái cao thấp, hắc hắc, chỉ mong sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắc hắc, siêu tầm rốt cục vừa đầy 50 rồi. Sau đó còn có tăng thêm ổ. Các vị các huynh đệ tiếp tục cấp lực qua. Càng thêm vô sỉ cùng dâm đãng còn ở phía sau. Chờ mong ổ. Chương 60, tự làm tự chịu, thượng. Hắc hắc. Cô nàng, lão tử bàn giao, nhắn đủ. Cho chuyện của ngươi đã nghe rõ chứ, chỉ cần ngươi đang cho tiểu tử kia thịnh trong cơm gia nhập vật này, nhiệm vụ của ngươi tiểu hoàn thành. Nếu làm hư rồi, ngươi biết hậu quả đấy. Hừ hừ, nếu ngươi những cái kia sự tình bẩn thỉu bị tra ra được, công việc này đã có thể giữ không được không nói, ta xem ngươi về sau còn mặt mũi nào mặt đi ra ngoài gặp người. Ở một cái u ám trong căn phòng nhỏ, một trương không lớn trên giường giờ phút này nhưng lại gạt ra ba người, hai nam một nữ, ba người tất cả đều là toàn thân không đến mảnh vải. Trên giường là một mảnh hỗn độn, vừa mới xảy ra chuyện gì là vừa xem hiểu ngay. Mà trên giường ba người bên trong, nữ tử kia đã là niên cấp vượt qua 30 tuổi sắp tiếp cận 40 tuổi, nhưng mà cái kia hai nam nhân lại là một bộ ngây thơ vị thoát bộ dáng, niên kỷ nhiều lắm là 17-18 tuổi, có thể đủ khi nữ nhân này hài tử. Nhưng mà giờ phút này hai nam nhân nhưng lại vẻ mặt tham lam không ngừng dùng bốn con tay tại nữ trên thân người vớt ve, nữ tử kia nhưng lại gương mặt không đúng, căn bản không dám phản kháng. Có thể. Nhưng mà đây là muốn nhân mạng đại sự a. Chuyện này, cái này không thể. Trung niên nữ tử cũng không phải người ngu, xem xét cái kia màu trắng bình nhỏ tiểu ý thức được bên trong chứa thứ gì, muốn nàng đi giết người, vẫn là giết một người hài tử, nàng có thể là có chút luống cuống. Một khi bị điều tra ra, vậy coi như không phải mất mặt chuyên đơn giản như vậy rồi, đây chính là cũng bị trực tiếp mang đến ngục giam đại sự. Cả đời này thật có thể đã xong. 3. Lưỡng người thiếu niên bên trong tóc vàng thiếu niên. Thì ra là Hoàng Thiên Phạm Trần đưa tay tiểu cho nữ nhân này một bạt tai, hung hăng trừng mắt nàng mở miệng nói ra, gai điếm thúi. Đừng, không được, cho thể diện mà không cần. Ta bây giờ không phải là tại nhờ ngươi, mà là đang mệnh lệnh ngươi. Ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Hoặc là thành thành thật thật tiếp nhận mệnh lệnh của ta giúp ta ngoại trừ cái tiểu tử thúi kia, đến lúc đó hết thể tội danh cũng có thể giao cho cái kia hai tên gia hỏa, những. Nay để ta làm an bài ngươi tiểu không cần lo lắng. Nếu ngươi không đồng ý. Hừ hừ, có muốn hay không ta hiện tại hâu người tiến tới thăm ngươi một chút cái này bộ dạng a. Đến lúc đó chúng ta một mực chắc chắn là ngươi câu dẫn hai người chúng ta mà nói, ngươi nên bi. Hết chính mình kết cục gì đi. Không. Đừng. Vừa nghe thấy lời ấy, cái kia cái trung niên nữ tử lập tức tiểu luôn cuống. Hiện tại chính mình cái này bức không chịu nổi bộ dạng nếu như bị người gặp được, chính mình thật là liền tâm muốn chết đều đã có. Hắc hắc. Vậy ngươi tiểu ngoan ngoãn được nghe lão đại lời nói. Không phải là thuận tay mang thứ đó để vào tiểu tử kia trong chén cơm mặt ấy ư, lại không phải là cái gì việc khó. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Kha kha kha. Một bên một đôi mắt không ngừng tại thân thể nữ nhân bên trên quét mắt, Chu Đào Bạch đã là cảm giác mình lại có chút ít xuẩn xuẩn rung động. Nữ nhân này tuy nhiên lớn tuổi, nhưng mà theo vừa mới cảm giác đến xem, vẫn là có mấy phần tư vị. Chuyện của tôi VN. Do dự rất lâu, trung niên nữ tử cuối cùng vẫn khuất phục tại ích lợi của mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vừa bên trên Chu Đào Bạch cùng Hoàng Thiên Phạm Trần liếc nhau một cái, sau đó đều là lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắc hắc, nhìn ngươi như vậy thức thời, chúng ta như thế nào cũng phải cấp ngươi điểm ban thưởng không phải sao, khà khà khà. Đến đây đi nữ nhân. Nghiêng người, đã sớm nhịn không được Hoàng Thiên Phàm Trần lại một lần nữa đem cái này tuổi tác lớn cũng được khi mâu thân mình nữ nhân đặt ở dưới thân, vừa bên trên Chu Đào Bạch cũng là không kịp chờ đợi sẽ tới, hắn biết rõ đợi đến lúc lao đại của mình thỏa mãn, tiểu đến phiên chính mình rồi. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, lãnh đạo theo viện trưởng La Quân Hồng trong văn phòng đi sau khi đi ra, cảm giác mình bất quá là trên giường hơi chút bế một chút hai mắt, tiểu đã nghe được bên ngoài vội vàng tiếng đập cửa. Lãnh đạo, ngươi có ở bên trong không lãnh đạo? Nhanh lên đi ra ăn cơm. Mọi người sẽ chờ ngươi rồi. Bất đắc dĩ lần thứ hai theo thoải mái trên giường nhỏ mà bắt đầu, lãnh đạo mở cửa phòng ra, liền thấy một trương mập mạp mặt tròn ra hiện ở trước mặt của hắn, đúng là mập mạp Cát Hồng. Béo con, là ngươi a, như thế nào, sớm như vậy tiểu ăn cơm đi. Còn sớm a? Cái này trải qua 6 giờ đồng hồ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đều đi qua rồi, thật không ngờ đợi cả buổi cũng không trông thấy ngươi. Ngươi không phải là ngủ quên mất rồi chứ? Ai, không nói, chúng ta đi nhanh một chút đi, viện trưởng bọn hắn cũng đã tại. Kéo lại lãnh đạo cánh tay, Cát Hồng cơ hồ là kéo lấy hắn đi tới La Bình cô nhi viện bình thường là dùng để tiếp đãi ngoại tân trong đại sảnh, tràn đầy 12 bàn yến hội đã là chỉnh tề bày đặt ở nơi nào, nhìn về phía trên ngược lại là lộ ra có vài phần khí phái. Ha ha, nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Tới tới tới, lãnh đạo, ngồi đến nơi đây, ngươi là hôm nay nhân vật chính, để ăn mừng ngươi người hiền đều có trời giúp trở về. Chúng ta mới cài đặt cái này 12 bàn yến hội. Ngươi tuyệt đối không nên khách khí, buổi tối hôm nay muốn thả cái bụng ăn. Ha ha ha. Vừa nhìn thấy lãnh đạo xuất hiện, phó viện trưởng một trong La Siêu thị xách cái thứ nhất theo chỗ ngồi của mình đứng lên, giả vờ vẻ mặt nhiệt tình lôi kéo hắn ngồi xuống mình bên cạnh, chợt nhìn là tương đối ưa thích hắn bình thường, nhưng mà chỉ có lãnh đạo rõ ràng, La Siêu thị xách nhất định phải mình ngồi ở hắn bên cạnh, là vì giám sát chính mình không nói lung tung mà thôi, dù sao trong lòng của hắn có quỷ. Tại trên bàn cơm là dễ dàng nhất nói ra bí mật địa phương, hắn là sợ lãnh đạo. Vạn nhất đem ngày đó chuyện tình nói ra có thể to lắm sự tình không ổn. Ha ha, siêu thị sách nói không sai, lãnh đạo ngươi cũng nhanh chút ngồi xuống đi, mọi người nhưng cũng là đang chờ một mình ngươi ăn cơm. Ha ha, tốt rồi, phân phó phòng bếp có thể lên thức ăn bên trên cơm, tại đây không cho phép uống rượu, muốn cùng đồ uống có thể chính mình điểm, không muốn uống tiểu chính mình hô cơm chỉ đến rồi, để cho tiểu lưu giúp đỡ xới cơm. Lão viện trưởng vừa đến lãnh đạo một tiếng về sau, lớn tiếng tuyên bố phòng bếp mang thức ăn lên, đồng thời đối với vẫn đứng tại bên cạnh túi đầu chính là cái kia thân mặc quần áo làm việc nữ tử nói một câu, nữ tử kia ngẩng đầu hướng phía lão viện trưởng nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người tiến vào phòng bếp, chỉ có điều, khi đi qua trong đó một bàn thời điểm, ánh mắt của nàng một nghiêng, cùng trong đó một đạo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn nhau hạ xuống, sau đó hốt hoảng rời, nắm thật chặt quần áo của mình làn váy, phảng phất đang dùng rằng cái gì tự đắc. Chương 60, tự làm tự chịu, hạ. Bất quá, bọn hắn tự cho là bí ẩn động tác lại là căn bản chạy không khỏi lãnh ngạo hai mắt, đời trước có thể nói trải qua nhiều hơn bao nhiêu ám toán cùng đánh lén, đối mặt thần sắc khác thường người nhưng mà có một loại thập phần đặc biệt trực giác, tại đi vào nơi này trước tiên, hắn cũng cảm giác được đứng ở trong góc nhỏ túi đầu nữ nhân kia có chút không đúng, tuy nhiên căn bản không có hướng trên người của mình nghĩ, nhưng là bây giờ chú ý tới nữ nhân này vậy mà cùng trước khi đi tìm chính. Minh phiên toái cái kia tóc vàng thiếu niên đối mặt liếc, lập tức tiểu đưa tới hắn lòng cảnh giác. Giật mình, vừa cười tại La Siêu thị sách bên cạnh bên trên ngồi xuống, một bên thì là thi triển ra trước đây không lâu dùng để đối phó Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng Ca. Hai cái này lợi hại nữ nhân ma pháp ly hỏa phân thân. Một chiêu này nếu tại giống Đồng Vi cùng Tô Băng kỳ cao thủ như vậy trước mặt trực tiếp sử dụng có lẽ sẽ bị khám phá, nhưng là lãnh đạo đã sớm chú ý tới, bây giờ đang ở cái đại sảnh này bên trong người. Công lực cao nhất thì ra là cái kia lão viện trưởng, có không sai biệt lắm cựu cấp kiến tập kiếm sĩ đến nhất cấp kiếm sĩ ở giữa thực lực, nhưng mà, chút thực lực ấy tại đã nắm giữ đệ nhị trọng ma thần bí quyết lãnh ngạo trước mặt còn chưa đáng kể, quang minh chánh đại ở trước mặt hắn xuất ra ly. Hòa phân thân, lão viện trưởng cũng là căn bản không phát hiện được. Từ từ cùng tại cái đó trung niên nữ tử đằng sau tiến vào phòng bếp, tại hắc ám ma pháp ẩn nấp dưới, lãnh ngạo ly hỏa phân thân người bình thường căn bản nhìn không thấy. Ồ, đó là vật gì? Ba, nữ nhân này quả nhiên là có quỷ a. Cái kia chiếc lọ bên trong đấy, khẳng định không là vật gì tốt. Cũng không phải là muốn chỗ hiểm lão tử chứ. Ân, dựa theo ban ngày hai tên khốn kiếp kia thái độ đối với ta thượng hán, thật sự chính là có khả năng như vậy. Hán ba, thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đều lớn tuổi như vậy sẽ không phải là cùng cái kia hoàng bào còn có một chân đi. Ý kìa. Nghĩ đến đây, Lãnh Nạo nhịn không được dùng mình một cái, cảm thấy mình nổi da gà đều muốn đứng lên. Mắt thấy nữ nhân kia cẩn thận mở ra cái kia cái bình nhỏ từ cái nắp, ngã xuống trong đó một chén cơm bên trong, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, đem một chén cơm đặt ở một cái nồi và bếp đằng sau cẩn thận giấu đi, hiển nhiên là ý định lúc cần thiết lấy thêm ra đi. Nhưng mà nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cái này tự cho là bí ẩn một màn sớm đã bị một người từ đầu tới đuôi nhìn rành mạch. Ba sẽ không phải là thật sự ý định chỗ hiểm lão tử chứ? Hãy để cho ta thử một lần. Tuyệt đối không nên là để cho ta đoán trúng rồi. Bằng không xui xẻo không là tiểu gia ta, mà là các ngươi rồi, hừ hừ hừ. Lãnh Nạo con ngươi đảo một vòng, ở bên ngoài bản thể lập tức tiểu gào thét chính mình ăn mày, cái này xối cơm nữ nhân hiển nhiên là đã nghe được, vội vàng xuất ra nồi và bếp đằng sau một ít chén cơm đặt ở cái kia cái khay lên, cẩn thận biện nhận tốt một lúc sau, lúc này mới cẩn thận bưng đi ra ngoài. Hán ba, quả nhiên là cái này tốt. Hảo hảo hảo. Các ngươi đã hai cái này hôn tiểu tử bất nhân trước đây, vốn lao tử vẫn còn không muốn thật sự đem các ngươi thế nào, nhưng là bây giờ xem ra, không lấy ra chút ngon đắc, thật đúng là cho rằng lao tử là dễ trêu hay sao. Ta liền cho ngươi tới một người con báo đổi thái tử, để cho ngươi biết cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hừ hừ hừ. Hắc ám xâm nhập. Xin lỗi nữ nhân, ngươi trợ trụ vi ngược hơi chút để cho đầu góc của ngươi thụ điểm kích thích cùng tổn thương xem như đối với ngươi trừng phạt đi. Ly hỏa phân thân có được lấy Lãnh Nạo bản thể một bộ phận năng lượng, đối phó người bình thường còn là không có vấn đề gì đấy, nữ nhân kia chỉ là cảm giác được đại não đột nhiên tê dần, trong nháy mắt tiểu cái gì cũng không biết, Lãnh Nạo lực lượng linh hồn đã xâm nhập đầu góc của nàng, cỗ thân thể này nắm quyền trong tay bây giờ là Lãnh Nạo rồi. Khẽ cười một tiếng, đem một chén có độc cơm lần nữa đặt ở trong khắp ngõ ngách về sau, trở về bới thêm một chén nữa mới phóng ở phía trên. Sau đó tiểu đã nghe được bên ngoài Hoàng Thiên Phàm Trần gọi cơm âm thanh cũng là vang lên, khoe miệng phủ lên một tia khinh thường cười lạnh, Lãnh Nạo lần nữa đem một ít chén cơm thả lại khay lên, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, ngu ngốc, đây chính là ngươi mình muốn chết sớm một chút, trách không được ta ta. Hắc hắc, cái này hình nhân thế mạng, tiểu đưa cho ngươi cái kia lông trắng đồng lõa đến đã làm xong. Đem cái chứa độc thủy bình nhỏ lượm về ước lượng tại trong túi quần, Lãnh Nạo vẻ mặt mỉm cười bưng một ít cái khay đi ra ngoài. Đương nhiên hắn điều khiển chính là cái kia cái trung niên nữ tử thân thể mà thôi. Chương 61, sinh hóa biến dị. Đến rồi đến rồi. Lãnh Nạo, ra, đồng nhất chén cơm đầy nhất, là của ngươi. Còn có cái đó mấy người này ăn mày, thỉnh đơn cử tay được không nào? Trung niên nữ tử, thì ra là đã bị Lãnh Nạo nắm trong tay thân thể cái kia một nữ nhân trong tay cầm một cái khay, vì tại Hoàng Thiên Phàm Trần trước mặt của làm đủ phần diễn, hắn tự nhiên cái thứ nhất đem một chén cơm đặt ở mình bản tôn trước mặt của. Lẫn nhau tâm linh thần hội trao đổi thoáng một phát về sau, nữ nhân lại là quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Ta chỗ này ăn mày. Dì lưu trước cho ta đi. Hắc hắc. Quả nhiên cùng Lãnh Nạo dự đoán như vậy, không kịp chờ đợi muốn biết mình kế hoạch phải hay là không thi hành thuận lợi. Hoàng Thiên Phàm Trần rất muốn trước tiên cùng nữ nhân này có một ánh mắt trao đổi, thật tình không biết bởi như vậy chính là đem mình mò hơn đẩy hướng tử vong thâm uyên. Khinh thường phát ra một thân cười lạnh. Lãnh Nạo ly hỏa phân thân biểu hiện ra đương nhiên là lộ ra bình thản dáng tươi cười, chậm rãi đi tới, đem trước nữ nhân này vốn là chuẩn bị cho chính mình cái kia một chén cơm đặt ở không kịp chờ đợi Hoàng Thiên Phàm Trần trước mặt của, chú ý tới cái này không ngừng nháy mắt ra hiệu nam nhân buồn cười bộ dáng, Lãnh Nạo cũng là làm bộ nhẹ gật đầu, quả nhiên, thứ hai sắc mặt rất nhanh sẽ lộ ra một bộ kinh hỉ. Một bà cầm qua mình một ít chén cơm, há miệng tiểu tới một miệng lớn. Thật không ngờ cái này không biết sống chết tiểu tử đã vậy còn quá nhanh đến liền muốn chết, Lãnh Nạo chỉ có thể đi đến ngồi ở bên cạnh hắn Chu Đào Bạch bên người, đem một cái bình nhỏ nhét vào áo ngoài của hắn trong túi áo, sau đó mới chứa như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng muốn bỏ đi đi, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi vài bước, cũng đã nghe phía sau truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. A. Uy, Hoàng Thiên Phàm Trần ngươi làm sao vậy? Uy. A. Ngồi ở Hoàng Thiên Phàm Trần khác một bên là một tóc dài nữ sinh. Tên là La Phương Bình, niên kỷ nhìn về phía trên cũng chỉ có 16-17 tuổi, chỉ có điều dung mạo thường thường, cho nên Lãnh Nạo cũng là không có nhìn nhiều vài lần. Đúng lúc này thấy được Hoàng Thiên Phàm Trần ăn vài miếng cơm đột nhiên thống khổ bụng lấy cổ của mình ngã trên mặt đất, thường thấy hắn dở cho quỷ La Phương Bình nguyên lai chỉ là bởi vì hắn muốn dọa dọa người khác, có thể là nào biết đâu rằng, bay qua thân thể của. Hắn xem xét mới phát hiện, Hoàng Thiên Phàm Trần cả khuôn mặt lỗ cũng đã bày biện ra một mảnh kinh khủng màu xanh lục. Khoe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi, thậm chí còn con mắt, cái mũi cùng lỗ tai thất khiếu bên trong cũng là bắt đầu thời gian dần qua tràn ra máu tươi. La Phương Bình một nữ hải tử ở đâu nhìn thấy qua như vậy một màn, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng hét lên. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn cho rằng như vậy Hoàng Thiên Phàm Trần đã là đã không có sinh mệnh khí tức, nào biết đâu rằng hai mắt nổi lên Hoàng Thiên Phàm Trần nhưng lại thoáng cái từ dưới đất nhảy lên, nhảy lấy đà độ cao vậy mà đạt đến 3 mét trở lên, thiếu một chút lại đụng phải trần nhà. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, rơi xuống đất sau Hoàng Thiên Phàm Trần nhưng lại hai tay chống đỡ lấy mặt đất trong mồm phát ra hàng loạt phi nhân loại giống lên một tiếng. Giờ phút này theo trên thân thể của hắn chạy ra dòng máu đã tại trong lúc bất chi bất giác biến thành màu xanh lục, thậm chí còn hắn da cũng đã bắt đầu một chút xíu vỡ ra, hàm răng đã bắt đầu chóc ra, nhưng là hai tay hai chân móng tay nhưng lại ngoài dự đoán của mọi người bắt đầu thành dài. Hắn ba. Chuyện này. Cái này là cái lề gì thốn? Cái kia đồ chơi không phải hại chết người độc dược sao? Chẳng lẽ lại còn sẽ cho người biến thành quái vật? Ôi trời ơi! Tiểu tử này muốn đem ta biến thành bộ dáng này. Thực không phải bình thường ác độc a. Tay nâng lấy khay lãnh ngạo ly hỏa phân thân cùng xa xa bản tôn đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, coi như là lãnh ngạo cả cuộc đời trước từng có mấy trăm năm kinh nghiệm, cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Uống xong vật kia sau hắn vốn cho rằng Hoàng Thiên Phàm Trần đáng lo chính là vừa chết, nào biết đâu rằng, chính mình giống như có chút tư tưởng quá ngây thơ rồi, tình huống bề ngoài giống như có chút nghiêm trọng, bởi vì Hoàng Thiên Phàm Trần... hoặc là phải nói là cái kia màu xanh biếc quái vật nhìn xem đám người chung quanh, hai mắt đã kinh, trải qua, trở nên hơi màu đỏ như máu rồi. Kỳ thật lãnh nạo đây là hoan uổng Hoàng Thiên Phàm, khi hắn bởi vì làm một cái trùng hợp đã nhận được cái kia cái gọi là sinh vật độc tố thời điểm, cũng dùng vì cái này độc là dùng để giết chết người mà thôi, dùng Hoàng Thiên Phàm trần điểm này tri thức, lại làm sao có thể biết rõ sinh vật độc tố chỗ kinh khủng. Về phần lãnh nạo thì là vì chưa có tiếp xúc qua loại vật này mới có thể không thế nào rõ ràng. Mọi người nhanh lên lui ra phía sau. Đây là sinh hóa biến dị. Làm sao có thể, ai đem sinh vật độc tố dẫn vào. Đều đừng ăn nữa. Nhanh lên lui ra phía sau. Nguy hiểm. Lão viện trưởng La Quân Hồng là phản ứng đầu tiên người. Hắn vẫn tính là đối với sinh vật độc tố có chút hiểu rõ. Biết rõ chúng loại độc chất này người. Sẽ dựa theo độc tố độc tính cùng bản thân đặc tính phát sinh nhất định được dị biến. Thì ra là cái gọi là sinh hóa biến dị. Loại này sinh hóa biến dị khủng bố đến mức nào. Nhìn xem bây giờ Hoàng Thiên Phàm Trần là có thể đã biết. Nghe được La Quân Hồng gào thét, tất cả mọi người mới từ trước mắt một màn này bên trong phục hồi tinh thần lại, một ít người nhát gan nữ sinh tất cả đều là thét chói tai vang lên nhanh chóng lui về phía sau. Đương nhiên lãnh ngạo cũng là hỗn lăn lộn tại trong mọi người không ngừng lùi lại, hắn đã đoán chừng ra cái này quái vật năng lực chiến đấu, có lẽ còn không phải ở đây một cái lao viện trưởng cùng ba cái phó viện trưởng liên thủ đối thủ, không có chính mình chuyện gì, ngược lại, hắn rất... muốn nhìn một chút nguyên bản hoàn toàn là một cái gì cũng không biết phế vật Hoàng Thiên Phàm Trần biến thành bộ dáng này đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào năng lực chiến đấu đến. Ngao. Ho ho ho. Có lẽ là tự thân biến dị đã đến một cái giai đoạn, Hoàng Thiên Phàm Trần ngoại trừ còn có thân thể cùng tứ chi bên ngoài, đã hoàn toàn đã không có một người bình thường loại bộ dáng, thân thể đã biến thành hoàn toàn màu xanh lục, còn có một chút sền sệt chất lỏng màu xanh biếc trải rộng tại trên thân thể, lộ ra thập phần buồn nôn. Không ít nữ sinh thậm chí là một ít nam sinh đều đã bắt đầu nhịn không được nôn mửa liên tu, cũng chỉ có lãnh ngạo vẫn là nhìn mùi ngon, thích thú. Lên. Sinh hóa biến dị là không có cực hạn. Chúng ta nhất định phải tại nó trở nên cường đại hơn kinh khủng hơn trước khi xuất thủ. Siêu thị sách, Lão Tôn, hai người các ngươi dùng hỏa là công trói buộc chặt hành động của nó. Ta cùng Lão Phạm dùng băng trần thuật tiến công. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt quái vật kia. La Quân Hồng đã ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Cùng bên người ba cái phó viện trưởng liếc nhau một cái, mở miệng phân phó nói. Nhưng mà viện trưởng, đây là Thiên Phàm cái đứa bé kia thân thể a. Chúng ta tại sao có thể? La Siêu Thị Sách cùng Hoàng Thiên Phàm Trần vẫn tính là có chút giao tình, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu làm cũng không ít chuyện xấu. Giờ phút này nghe được muốn hủy Hoàng Thiên Phàm Trần thân thể, lập tức có chút không vui. Nếu Hoàng Thiên Phàm Trần cũng đã chết, về sau hắn chỗ tốt muốn ít nhiều lắm. Im ngay. Người không hiểu. Chúng sinh vật độc tố một khi bắt đầu phát sinh sinh hóa biến dị, tiểu đã không phải là thì ra là chính mình rồi. Đã biến thành người sinh hóa. Nó công đã tới, động thủ. Chiến kỹ mũi băng nhọn. Trong lúc nói chuyện, La Quân Hồng đã chú ý tới Hoàng Thiên Phàm Trần nhào tới, liền đẩy ra La Siêu Thị Sách, hai tay ngưng kết ra một đạo màu bạc trắng mũi băng nhọn gào thét xuất hiện.